Chương 6000 ngôn nói. Tần Phượng Minh lời nói bình tĩnh không gợn sóng, chính là nghe vào ma dạ trong tai, lại ầm vang vang lớn tiếng động không ngừng, làm huyền giai đỉnh núi ma dạ, trong óc thật lâu vô pháp bình tĩnh. Bởi vì Tần Phượng Minh lời nói ý tứ quá mức kinh thế hạch tục. Chính mình trong cơ thể thức hải biến hóa, ma dạ cảm ứng rành mạch, rõ ràng, chính là Tần Phượng Minh thế nhưng ngôn nói cái loại này biến hóa, chỉ là một ảo cảnh, cũng không phải chân thật tình hình. Loại nào ảo cảnh, có thể làm chính mình cảm ứng chính mình trong cơ thể thức hải đều sinh ra hư ảo cảm giác. Ma dạ không tin, hắn thật sự không tin Tần Phượng Minh giờ phút này lời nói. Đạo hữu không tin cũng không có gì quan hệ, nếu đạo hữu nguyện ý chờ ảo cảnh tự hành biến mất, vậy có thể chờ một đoạn thời gian, cụ thể bao lâu, ta cũng không biết. Nếu tưởng lập tức đi trừ trong cơ thể thức hải kia một ảo cảnh, Tần Mỗ đảo cũng có thể đủ tương trợ, chỉ là đạo hữu yêu cầu hoàn toàn thả lỏng, này sẽ làm đạo hữu hoàn toàn đặt Tần Mỗ không chế dưới. Nhìn thấy ma dạ biểu tình biến hóa, Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, trong miệng lại lần nữa mở miệng nói. Chính hắn cũng biết lời nói có chút quá mức khó có thể làm người tin tưởng, bất quá hắn đối chính mình lời nói phi thường tin tưởng, bởi vì hắn cũng trải qua quá ma dạ trải qua quá quá trình. Hơn nữa kia một quá trình, vẫn là bị kim vệ phá giải. Lúc trước hắn dẫn động một đạo thần hồn năng lượng tiến vào trong cơ thể, cũng cùng ma dạ giống nhau quá trình. Chỉ là hắn là song huyền hồn linh thể, đệ nhị huyền hồn linh thể cũng không có ở hắn thức hải bên trong, vì vậy rất dễ dàng liền phát hiện Tần Phượng Minh thức hải bên trong biến hóa. Mà đối với thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể không có nghĩ nhiều, trực tiếp đem kim phệ đưa tới. Kim phệ thủy vừa ra tay, rất là dễ dàng, Tần Phượng Minh liền từ kia ảo cảnh bên trong xuất ly. Mà trong thân thể hắn thức hải cũng vẫn chưa xuất hiện cái gì khác thường. Khiến cho trong cơ thể thức hải xuất hiện ảo cảnh, là một loại bất đồng cùng phù văn cấm chế kỳ dị năng lượng, mà Tần Phượng Minh cũng căn bản là cảm ứng không đến kia nói thần hồn năng lượng bên trong chút nào phù văn tồn tại. Cụ thể ra sao loại tồn tại, Tần Phượng Minh thẳng đến lúc này cũng không có lộng minh. Tuy rằng hắn cảm ứng không đến phù văn tồn tại, chính là kia ảo cảnh là chân thật tồn tại, hơn nữa rất khó bài trừ. Ít nhất hắn lấy tự thân chi lực là làm không được. Nhưng cái loại này kỳ dị tồn tại, đối kim phệ lại căn bản không có bất luận cái gì công hiệu, bị kim phệ sở phóng xuất ra hiện kia cổ có thể cắn nuốt tinh hồn sương mù thổi quét, khoảnh khắc liền bị này hấp thu không còn. Mà kim phệ đối kia thần hồn năng lượng, tựa hồ phi thường vui sướng. Tâm thần liên hệ dưới, rất có làm Tần Phượng Minh bốn phía dẫn động những cái đó thần hồn năng lượng tiến vào trong cơ thể chi ý. Tần Phượng Minh tuy rằng vô pháp biết được kia thần hồn năng lượng là như thế nào một loại khác thường tồn tại, chính là hắn ở kia thần hồn năng lượng ý cảnh bên trong, cũng có một ít hiểu được. Vì vậy cũng là làm không biết mệt bắt đầu từng đạo hấp thu khởi những cái đó thần hồn năng lượng. Hắn có song huyền hồn linh thể, vì vậy đối với ma giả cùng huỳnh di tiên tử tình hình vẫn luôn ở chú ý. Ma giả tao ngộ, Tần Phượng Minh phán đoán không cần hắn ra tay, ma giả chính mình cũng có thể đủ tự hành xuất ly sở ngộ nguy hiểm. Chính là nhìn thấy huỳnh di tiên tử trạng thái, Tần Phượng Minh biết được, chỉ dựa vào nữ tu chính mình, sợ là không thể hóa giải trong cơ thể nguy nan. Vì vậy không thể không cấp tốc thu thuật pháp, ra tay vì này hóa giải. Tần Phượng Minh tuy rằng không biết kia thần hồn năng lượng cụ thể, chính là hắn thể ngộ không ít thần hồn năng lượng, đương nhiên phát hiện kia thần hồn năng lượng đối trong cơ thể thức hải uy hiếp ra sao loại trạng thái. Chỉ cần đem đại lượng thần hồn năng lượng dẫn đường mà ra, liền đủ có thể suy yếu nữ tu trong cơ thể mặt trái uy hiếp. Không có ra ngoài Tần Phượng Minh dự kiến, theo đạo đạo phù văn đem huỳnh di trong cơ thể thần hồn năng lượng dẫn đường mà ra, nữ tu thực mau trở nên an ổn xuống dưới. Tần Phượng Minh thi thuật có thể nhẹ nhàng hóa giải huỳnh di hiện thân nguy nan, cực đại nguyên nhân là bởi vì huỳnh di tiên tử tự thân đã có đại lượng thần hồn năng lượng phóng thích ở bên ngoài cơ thể, hắn chẳng qua là thuận thế mà vì một chút. Nếu đổi làm mặt khác tình hình, Tần Phượng Minh hay không có thể còn như thế dễ dàng liền hóa giải, chính hắn cũng không xác định. Hắn đối ma dạ lời nói, có thể nói không có một tia nói dối tồn tại. Nghe Tần Phượng Minh lời nói, ma dạ trên mặt biểu tình chợt biến lập lòe, trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Hắn tuy rằng có chút không tin Tần Phượng Minh lời nói, nhưng trước mặt thanh niên lời nói điều trị rõ ràng, tựa hồ cũng không phải nói dối. Nhưng muốn cho đối phương thi thuật, hắn thiết yếu muốn đem tự thân hoàn toàn giao cho đối phương khống chế, này ở ma dạ trước kia căn bản là chưa từng có sự, cái này làm cho ma dạ cũng không thể không cẩn thận lên. Đạo hữu là nói ta sở cảm ứng được trong cơ thể thức hải mở rộng tình hình, về sau sẽ chậm rãi khôi phục, hơn nữa sẽ không đối ma mỗ tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Ma dạ suy nghĩ một lát, vẫn là lại lần nữa xác nhận nói. Lấy Tần Mỗ cảm ứng kia thần hồn năng lượng, hẳn là như thế, cụ thể hay không thật sự như Tần Mỗ lời nói, Tần Mỗ cũng không dám liền 10 phần khẳng định. Bất quá lấy Tần Mỗ cảm ứng kia hơi thở, theo lý suy đoán là như thế. Tần Phượng Minh ngưng thần, hơi hơi gật gật đầu, trong miệng rất là cẩn thận mở miệng nói. Hắn lúc trước sở ngộ, hẳn là cùng ma dạ gặp được chính là giống nhau tình hình, chỉ là phệ hồn thú ra tay hóa giải lúc sau, hắn lập tức liền cảm giác được kia chỉ là ảo giác, trong cơ thể thức hải là không có bất luận cái gì biến hóa. Vì vậy mới có lần này suy đoán, cụ thể như thế nào, Tần Phượng Minh kỳ thật cũng là không biết. Bất quá hắn rất muốn mượn dùng ma dạ thân hình, lại cảm ứng một phen cái loại này tình hình, vì vậy mới có như thế một phen ngôn ngữ. Hắn cũng không lo lắng vô pháp bài trừ ma dạ trong cơ thể ảo cảnh, hắn vô pháp làm được, nhưng kim phệ có thể. Hảo, ma mỗ làm đạo hữu thi thuật, mau chóng đi trừ trong cơ thể ảo cảnh. Chưa từng có nhiều do dự, ma dạ biểu tình trở nên kiên định nói. Nghe nói ma dạ lời nói, Tần Phượng Minh gật gật đầu. Ma dạ có thể làm ra một quyết định này, cũng không có ra ngoài Tần Phượng Minh dự kiến. Trong cơ thể có bệnh kín, đối bất luận cái gì tu sĩ mà nói, đều sẽ không an tâm. Mà ma dạ cùng Tần Phượng Minh ký kết có khế ước, trong lòng nhiều ít vẫn là an ổn. Ma dạ cùng Tần Phượng Minh đối diện ngồi xếp bằng, ánh mắt xem coi Tần Phượng Minh khuôn mặt, ánh mắt bên trong ánh sao chậm rãi liếm đi, tiếp theo chậm rãi khép kín hai mắt. Hắn giờ phút này trên người hơi thở biến mất, liền tính so với một người tụ khí hậu kỳ tu sĩ, tựa hồ cũng là rất là không bằng. Tần Phượng Minh đôi tay bắn ra, một tay chộp vào ma dạ cổ tay phải, một cái tay khác tắc bao trùm ở ma dạ đỉnh đầu phía trên, một đoàn thần hồn năng lượng xuất hiện, khoảnh khắc đem hai người bao phủ ở song xuôi chung. Huỳnh Di tiên tử bị Tần Phượng Minh thi thuật phù chính lúc sau, liền vẫn luôn khép kín hai mắt, không có lại phát sinh như thế nào khác thường. Tuy rằng biểu tình như cũ có chút kiên nhẫn chi sắc, chính là cùng lúc trước tình hình so sánh với, đã hảo rất nhiều. Trong lúc nhất thời rộng lớn thạch đài phía trên lại lần nữa đã không có thanh âm, chỉ có từng đạo không tiếng động thần hồn năng lượng ở quảng đại thạch đài phía trên chậm rãi phiêu đãng. Thời gian trôi qua bao lâu, tựa hồ thạch đài phía trên ba người ai cũng không có để ý. Trước hết có điều động tác chính là Huỳnh Di tiên tử. Ở nàng chậm rãi mở to đôi mắt là lúc, nàng cả người quần áo đã bị mồ hôi sở sũng nước. Thân hình mỏi mệt, tựa hồ giơ tay đều cảm giác có vô lực cảm giác. Nhìn qua so lúc trước ma giả thức tỉnh là lúc, giống như còn muốn thân thể suy yếu. Bất quá nàng hai mắt bên trong ánh mắt lại phi thường bình tĩnh, cũng không có ma dạ lúc trước là lúc dại ra xuất hiện. Huỳnh Di tiên tử hai mắt mở, xem coi liếc mắt một cái nơi xa bị một đoàn nhàn nhạt ánh huỳnh quang bao vây Tần Phượng Minh cùng ma dạ, ánh mắt hơi là chợt lóe, thực mau liền lại khôi phục. Xem coi một lát, nữ tu lại lần nữa khép kín hai mắt. Đương ba ngày sau Huỳnh Di tiên tử lại lần nữa mở to đôi mắt là lúc, trên người nàng mệt nhọc tình hình đã biến mất không thấy. Hai mắt ánh sao lập lòe, nhìn không ra lúc trước tựa hồ mỏi mệt tình hình. Lúc này Tần Phượng Minh cùng ma dạ, như cũ thân ở ánh huỳnh quang bao vây bên trong, tựa hồ từ đầu đến cuối đều không có một tia biến hóa quá. Tuy rằng không biết Tần Phượng Minh cùng ma dạ ở tìm hiểu cái gì, nhưng Huỳnh Di tiên tử như cũ không có quấy rầy hai người. Chương 6001 dị biến, nhìn tàn khuyết thạch đài phía trên đã trở nên số lượng càng thiếu thần hồn năng lượng, Huỳnh Di tiên tử ánh mắt lập lòe gian, ánh mắt bên trong tham lam đã biến mất không thấy. Nàng đối chính mình lúc trước trải qua, tuy rằng không thể hoàn toàn rõ ràng, nhưng nàng cảm giác được trong đó hung hiểm. Nàng cũng tựa hồ cảm giác được lúc ấy có người ra tay tương trợ nàng, làm nàng xuất ly cái loại này không thể tưởng tượng nguy hiểm hoàn cảnh. Tuy rằng ở hiểm cảnh bên trong, nàng cũng cảm nhận được khó có thể tưởng tượng, làm nàng muốn ngừng mà không được kỳ dị cảm giác, nhưng cái loại cảm giác này, hồi tưởng lên đối nàng có gì chỗ tốt, nàng cũng không biết được. Liên tính lại làm nàng trải qua một phen cái loại này cảm giác kỳ diệu, Huỳnh Di cũng không cho rằng là có thể đủ tùng chung được đến cái gì thực chất chỗ tốt. Mà Huỳnh Di bởi vì Tần Phượng Minh ra tay, trong cơ thể thức hải cũng không có như ma dạ giống nhau, cảm giác mở rộng. Đối mặt những cái đó thần hồn năng lượng, trải qua một phen Huỳnh Di trong lòng hứng thú, đã rất là yếu bớt. Bất quá thần hồn năng lượng bên trong cái loại này sinh cơ, còn làm nàng trong lòng tràn ngập hướng tới. Phất tay gian, Huỳnh Di đem một đạo thần hồn năng lượng nhiếp đến phụ cận. Thần niệm thúc giục, liền muốn đem chi thu hồi. Nhưng mà làm Huỳnh Di thần sắc cực kỳ biến đổi chính là, vô luận nàng thi triển loại nào thủ đoạn, cũng không thể đem này một đạo thần hồn năng lượng thu hồi. Nhìn thấy nơi này, Huỳnh Di lúc này mới trong lòng bỗng nhiên một minh. Làm nơi này bố trí người sùng tịch, không có đem này đó ẩn chứa kỳ dị chi lực thần hồn năng lượng thu đi, cũng không phải bởi vì hắn thời gian không đủ, mà là bởi vì này đó thần hồn năng lượng là không thể thu đi. Mà sùng tịch dừng lại nơi này, nghĩ đến cũng đúng là tưởng luyện hóa này đó năng lượng. Cụ thể hay không như thế, Huỳnh Di tự nhiên không thể nào lộng minh. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là đem thu này đó thần hồn năng lượng chi ý từ trong lòng hủy diệt. Tiên tử không có việc gì, thực hảo. Theo một tiếng nhàn nhạt lời nói vang lên, Tần Phượng Minh trường thân đứng thẳng ở thạch đài phía trên, hướng mở to đôi mắt Huỳnh Di liền ôm quyền, trong miệng nói. Còn chưa cảm tạ Tần đạo hữu lúc trước ra tay tương trợ, Huỳnh Di bái tạ. Nữ tu đứng lên hình, đồng dạng hướng Tần Phượng Minh chào hỏi nói. Nàng trong lòng hiểu ra, lúc trước ra tay người tự nhiên là Tần Phượng Minh. Huỳnh tiên tử là nên đa tạ Tần đạo hữu, nếu không phải Tần đạo hữu đúng lúc từ tu luyện trung thức tỉnh, ra tay cứu trợ tiên tử, sợ là sẽ đối tiên tử có cực kỳ không hảo tổn thương. Theo Tần Phượng Minh đứng dậy, ma giả cũng đứng lên hình, trong miệng tùy theo nói. Giờ phút này ma giả, cả người hơi thở dày đặc, sắc mặt bình tĩnh, không có bất luận cái gì khác thường hiện ra. Trải qua Tần Phượng Minh một phen thi thuật, trong thân thể hắn thức hải đã không có bất luận cái gì khác thường, cùng hắn lúc trước thức hải giống nhau như đúc. Này đã xác minh Tần Phượng Minh lời nói, hắn lúc trước cảm ứng, chẳng qua là một ảo giác. Tần Phượng Minh có thể đem trong thân thể hắn ảo cảnh đi trừ, tự nhiên cũng không có làm ma dạ như thế nào giật mình. Tần Phượng Minh có thể liên tiếp hấp thu từng đạo thần hồn năng lượng, tự nhiên có thủ đoạn có thể chống đỡ hoặc là hóa giải kia ảo cảnh. Hai vị đạo hữu khách khí, Tần Mỗ cũng liền trận pháp một đạo còn tính thượng tinh thông, nếu hai vị không có việc gì, kia Tần Mỗ tính toán đem còn thừa này đó thần hồn năng lượng tiếp tục thi thuật một phen, thỉnh hai vị chờ một lát mấy ngày liền có thể. Tần Phượng Minh không có nhiều lời mặt khác, lập tức lại lần nữa ngồi xếp bằng ở thạch đài phía trên. Nhìn thanh niên tu sĩ lại lần nữa tụ lại năm đạo thần hồn năng lượng quanh người, ma giả thật là hết chỗ nói rồi. Đối với Tần Phượng Minh, hắn thật sự càng là ở chung, càng thêm cảm giác xa lạ. Hắn thật không biết vị này đến từ linh giới thanh niên tu sĩ, sẽ có gì loại thủ đoạn là hắn căn bản tưởng đều tưởng tượng không đến. Đồng thời ma giả đối chính mình kiến thức, cũng càng thêm cảm giác không đủ dùng. Huỳnh Di tiên tử biểu tình cũng là nhấp nháy ẩn hiện, nàng thật sự lộng không rõ, chính mình chỉ là đem một đạo thần hồn năng lượng dẫn tới bên cạnh, liền rơi vào tới rồi cái loại này khôn kể hiểm cảnh bên trong, nhưng Tần Phượng Minh lại có thể ở năm đạo thần hồn năng lượng tiến vào thân hình trong vòng mà không hề khác thường. Lúc này đây Tần Phượng Minh hóa giải ma giả trong cơ thể khác thường, kỳ thật cũng không có được đến như thế nào chỗ tốt. Bởi vì hắn căn bản là vô pháp tìm hiểu kia cổ tràn ngập kỳ dị công hiệu thần hồn năng lượng. Hắn có thể cảm giác được kia đoàn thần hồn năng lượng bên trong ẩn chứa có một loại kỳ dị chi lực, nhưng hắn vô pháp dùng phù văn đem chi phân giải. Tựa hồ kia thần hồn năng lượng bên trong có một loại giống như không thuộc về phù văn phạm trù kỳ dị năng lượng. Cụ thể ra sao loại kỳ dị lực lượng, Tần Phượng Minh không biết, cũng vô pháp đem chi thăm minh. Tựa hồ là Tần Phượng Minh lúc này sở tu tập các loại thủ đoạn, còn chưa có thể đạt tới ảnh hưởng kia thần hồn năng lượng nông nỗi. Cuối cùng Tần Phượng Minh vô pháp, cũng chỉ có thể làm kim phệ ra tay, đem bám vào ở ma giả thức hải ở ngoài năng lượng dọn dẹp một phen. Phi thường thuận lợi, dễ dàng khiến cho ma giả đã không có cái loại này thức hải mở rộng cảm giác. Tần Phượng Minh vô pháp từ này thần hồn năng lượng bên trong hiểu được đến cái gì, nhưng cũng không gây trở ngại thần hồn năng lượng đối hắn thân hình sở sinh ra vô cùng sinh cơ cảm giác. Cái loại cảm giác này, ma giả cùng Huỳnh Di tiên tử đều cảm giác được quá. Nhưng hai người cảm giác, tuyệt khó cùng Tần Phượng Minh so sánh với. Bởi vì Tần Phượng Minh là ở hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái liên tiếp cảm giác, tinh tế thể hội. Cái loại này sức sống tràn trề cảm giác, vẫn luôn tràn đầy ở trong thân thể hắn, làm hắn huyết nhục cốt cách bên trong tựa hồ có một ít khó có thể cảm giác được kỳ dị cảm giác. Kia cảm giác là cái gì, Tần Phượng Minh không biết, bất quá hắn tin tưởng, huyết nhục cốt cách bên trong sở tồn tại một ít khác thường, đối hắn tự thân không có hại. Tần Phượng Minh sở không biết chính là, Sùng Tịch lúc này đây ở chỗ này bế quan ngàn nhiều năm tâm huyết, đều bị hắn sở phá hủy. Lúc này Sùng Tịch còn không biết hắn hao phí vô số tâm huyết, tiêu phí ngàn năm nhiều năm thời gian tích lũy hồn huyết tinh hoa, đều chưa từng mang đi, mà là bị Tần Phượng Minh toàn bộ hút vào trong cơ thể, sau đó cảm ứng một phen, bị phệ hồn thú cắn nuốt. Chỉ là những cái đó hồn huyết tinh hoa quá ít, còn vô pháp làm kim phệ lập tức được đến chỗ tốt. Lúc này bị truyền tống mà đi Sùng Tịch, như cũ ở một chỗ sơn cốc huyệt động bên trong bế quan. Bởi vì trong thân thể hắn cực kỳ không ổn định, một cổ huyết tinh hơi thở ở trong thân thể hắn kích động, đánh sâu vào, tựa hồ muốn đem hắn thân hình điên đảo. Liền ở Tần Phượng Minh bài trừ cấm chế, bắt giữ mấy ngàn quỷ linh là lúc, Sùng Tịch cũng đã cảm giác được tự thân không xong. Kia một cấm chế bị phá trừ, cũng không sẽ đối hắn tạo thành cái gì, chính là kia mấy ngàn quỷ linh, chính là Sùng Tịch tiêu phí vô số tâm huyết thần hồn tế luyện mà thành. Mấy ngàn quỷ linh một chút bị người bắt, đối Sùng Tịch tâm thần đánh sâu vào tự nhiên không nhỏ. Sùng Tịch trong lòng minh bạch, ở cái loại này tình hình hạ cùng kia thanh niên cùng ma dạ đối chiến, hắn căn bản không có phần thắng, vì vậy không chút do dự liền bỏ chạy. Mà Sùng Tịch giờ phút này toàn thân trạng thái bốn phía không xong, khí huyết quay cuồng khó có thể áp chế, là hắn sở chưa từng dự kiến đến. Hắn không nghĩ tới, đem kia chỗ hắn bố trí tế đàn nơi kiếp nổ, sẽ làm hắn đã chịu như thế đại phản phệ. Liền ở hắn kiếp nổ toàn bộ sơn động cấm chế nháy mắt, hắn liền cảm giác được một cổ muốn đem hắn toàn bộ thân hình xé rách khủng bố chi lực chờ tập kích quấy rối ở hắn thân hình phía trên. Nếu không phải truyền tống trận đúng lúc đem hắn truyền tống mà đi, Sùng Tịch tin tưởng, chỉ là kia khủng bố phản phệ chi lực, hắn đều không thể chống đỡ xuống dưới. Kia phản phệ chi lực đối truyền tống trận không có bất luận cái gì công kích, chỉ là đối hắn tạo thành không nhỏ tổn thương. Ở bị truyền tống rời xa kia chỗ huyệt động lúc sau, phản phệ chi lực thế nhưng cũng yếu bớt không ít. Cũng đúng là như thế, Sùng Tịch mới không có ngã xuống thân chết. Mà Sùng Tịch đối lúc này đây tu luyện thần thông, trong lòng không khỏi có một ít kiêng kỵ. Nhưng trong lòng kiêng kỵ chỉ là hơi hiện, lập tức lại bị Sùng Tịch áp xuống. Bởi vì này một thần thông, tuy rằng hắn chỉ là thoáng đọc qua con đường, cũng đã làm hắn có khó có thể dứt bỏ tâm lý. Đó là một loại tựa hồ làm hắn quy đến vô hạn sinh cơ cảm giác kỳ diệu, tựa hồ chỉ cần tu luyện này một thần thông thành công, hắn liền có thể vứt lại sinh tử, trường mệnh cùng trong thiên địa. Tuy rằng này chỉ là một cái mông lung cảm giác, nhưng đối Sùng Tịch mà nói, hấp dẫn là vô cùng thật lớn. Hắn thật không rõ, U Phủ Cung có như vậy huyền bí thần thông, những cái đó đại thừa sẽ nguyện ý làm hắn được đến cũng tu luyện. Sùng Tịch đối này có một loại giải thích, đó chính là ở U Phủ Cung, hắn Sùng Tịch ở trận pháp phù văn một đạo thượng tạo nghệ, chính là những cái đó đại thừa đều khó có thể cùng này so sánh. Những cái đó đại thừa tất nhiên là cho rằng này một thuật pháp là không có khả năng bị hắn tu luyện thành công, vì vậy mới chấp thuận hắn tiến vào huyệt động tìm hiểu. Mà hắn có thể tu luyện này một thuật pháp, mà có thể bước vào con đường, cùng một vị đại thừa thoát không được quan hệ. Nếu không phải hắn có thể cuồn cuộn không ngừng được đến đại lượng tinh huyết, âm hồn, hắn cũng khó có thể đột phá này một thuật pháp cái thứ nhất tiểu bình cảnh, chân chính bắt đầu tu luyện này một thuật pháp. Nói là thuật pháp thần thông, lại cũng không chuẩn xác. Sùng Tịch có loại cảm giác, này một thuật pháp cũng không giống như là ý nghĩa thượng thuật pháp, bởi vì này sở bày ra, là một loại làm hắn thần hồn dung với thiên địa cảm giác, chính là so với hắn sở tu luyện tu tiên công pháp, tựa hồ đều phải làm hắn cảm giác càng thêm gần sát thiên địa. Đó là một loại phi thường huyền bí cảm giác, làm hắn muốn ngừng mà không được. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn ở Bắc Cực nơi bế quan ngàn nhiều năm, mới thu thập đến đại lượng quỷ vật, lúc này đây thế nhưng một chút tất cả đều tổn thất, tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng Sùng Tịch đáy lòng vẫn là có chút vui sướng, bởi vì hắn cảm giác thu hoạch vẫn là thật lớn. Sùng Tịch giờ phút này chỉ có một ý tưởng, đó chính là mau chóng đem tự thân điều chỉnh, sau đó xác định kia thanh niên hay không đã ngã xuống. Hắn đảo cũng không hy vọng Tần Phượng Minh ngã xuống ở kia động nói bên trong, hắn yêu cầu thân thủ đem chi diệt sát, lấy hóa giải trong lòng thù hận. Sùng Tịch cùng Tần Phượng Minh mọi người sở không biết chính là, liền ở Sùng Tịch kíp nổ sơn động cấm chế, truyền tống mà đi đồng thời, ở khoảng cách Bắc Cực nơi không biết nhiều ít khoảng cách một chỗ bí ẩn không gian bên trong, ở một chỗ không thấy ánh mặt trời diện tích rộng lớn hoang vắng dãy núi chung một tòa nguy nga cung điện trong vòng, một người ngồi ngay ngắn giường gỗ bên trong đang ở tu luyện tu sĩ đột nhiên mở hai mắt. Tên này tu sĩ hai mắt mở, từng đợt ánh sao lập tức tự hai mắt bên trong phát ra mà ra, một loại bế nghĩa thiên hạ cường đại khí thế tùy theo tự trên người hắn phát ra mà ra. Người này đôi tay bấm tay niệm thần chú, một đoàn nồng hậu thần hồn năng lượng đột nhiên tự trên người hắn trào ra. Theo hắn thi thuật, từng đạo linh văn cũng thoáng hiện ở hắn quanh thân. Sau một lát, một tiếng kinh hô đột nhiên tự hắn trong miệng hô quát mà ra, không có khả năng, lúc này mới đi qua ngàn nhiều năm mà thôi, Sùng Tịch chẳng lẽ liền lại đem kia thuật pháp tăng tiến không thành. Đại điện trống trải, cũng không có mặt khác bất luận cái gì tu sĩ. Này danh tu sĩ giờ phút này rõ ràng trở nên không hề bình tĩnh, hắn như thế nào cũng tưởng tượng không đến, bọn họ đông đảo đại thừa tồn tại đều không thể tìm hiểu tu luyện kia một thuật pháp thần thông, thế nhưng là một người huyền giai tu sĩ tiêu phí ngàn nhiều năm thời gian, liền có tiến cảnh, thả còn liên tục có đột phá. Hắn có thể có này phán đoán, là bởi vì hắn lưu tại giao cho Sùng Tịch những cái đó tinh huyết, âm hồn chung có hắn thi triển nghịch thiên huyền bí thuật pháp. Hiện tại những cái đó thuật pháp bị xúc động, tự nhiên là Sùng Tịch có tiến cảnh. Ánh mắt lập lòe, này danh tu sĩ nhất thời đã không có tu luyện dục vọng, như vậy lâm vào tới rồi suy nghĩ bên trong. Nhưng mà theo thời gian chậm rãi qua đi, hắn vốn dĩ chậm rãi trở nên bình tĩnh biểu tình, rộng mở trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Vô hắn, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác được, hắn có thể cảm ứng được cùng hắn tâm thần liên hệ cảm giác, thế nhưng ở chậm rãi yếu bớt. Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Sùng Tịch liền tính thật sự làm kia một thuật pháp tăng tiến, cũng không có khả năng đem lão phu dự lưu tại kia tinh huyết bên trong nghịch thiên thủ đoạn lao đi. Tu sĩ sắc mặt đại biến, trong miệng lại lần nữa kinh hô ra, không có khả năng chi ngôn. Chương 6002 tiến vào thông đạo. Ở Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng hấp thu đạo đạo thần hồn năng lượng là lúc, mà giả cùng Huỳnh Di tiên tử ai cũng không có lại lần nữa nếm thử. Này đều không phải là hai người thật sự sợ lúc trước trải qua quá trình, mà là hai người trong lòng minh bạch. Cái loại này dung nhập kỳ dị thiên địa cảm giác, một lần đã cũng đủ. Hai người tò mò Tần Phượng Minh vì sao có thể chống đỡ kia thần hồn năng lượng xâm nhập, nhưng hai người cũng không hiếu động hỏi. Nếu nói hai người không ghen ghét Tần Phượng Minh có thể bốn phía hấp thu kia thần hồn năng lượng, khẳng định không hẳn vậy. Cũng may hai người cũng là phi thường người, biết được nơi này cơ duyên, cũng không thuộc về chính mình, vì vậy cũng phi thường tâm thái vững vàng, không có hiện ra bất luận cái gì đỏ mắt thần thái. Tần Phượng Minh tiến hành phi thường thuận lợi, trên đường không có xuất hiện bất luận cái gì nguy hiểm tình hình. Đương cuối cùng ba đạo thần hồn năng lượng ở Tần Phượng Minh quanh thân sau khi biến mất, Tần Phượng Minh chậm rãi mở hai mắt. Hắn ánh mắt bình tĩnh, không có bất luận cái gì vui sướng vui thích biểu tình tồn tại. Không những không có vui mừng cảm xúc, ngược lại đáy mắt chỗ sâu trong thế nhưng hiện ra một ít khó hiểu khác thường ánh mắt. Tần đạo hữu, không có việc gì đi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh mở to đôi mắt hồi lâu không có ngôn ngữ, Huỳnh Di tiên tử cùng Ma Dạ nhìn nhau, trong miệng nhẹ giọng mở miệng nói. Tần Phượng Minh không trả lời ngay nữ tu yêu cầu, mà là tạm dừng mấy cái hô hấp, lúc này mới hít sâu một hơi, ánh mắt rộng mở trở nên linh động lên nói, không có việc gì, chuyện ở đây xong rồi, chúng ta có thể rời đi. Nơi này trừ bỏ này tòa tàn phá thạch đài, đã không có mặt khác bất luận cái gì đáng giá chú ý đồ vật. Hai người gật đầu, không có lại tạm dừng, như vậy nhích người một lần nữa bay khỏi ra này chỗ hạ sơn động. Dừng thân ở giữa không trung, Tần Phượng Minh xoay người nhìn về phía dưới thật lớn thâm thúy động nói, ánh mắt đột nhiên ánh sao hiện ra, không có chút nào chần chờ, đôi tay lập tức cấp tốc chém ra. Tức khắc gian, từng đạo cực đại mũi kiếm bắn nhanh mà ra, hướng về thật lớn động đầu đường trung phách chạm mà đi. Nổ vang vang vọng, từng khối thật lớn nham thạch lập tức bị phách chạm rơi xuống, hoàn toàn đi vào tới rồi đen nhánh cực đại cửa động trong vòng. Chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh này cử, Ma Giả cùng Huỳnh Di tiên tử đều là ngẩn ra, không rõ hắn này cử ý gì. Này chỗ động nói làm Tần Mỗ trong lòng có chút khác thường, vẫn là đem chi phá hủy hảo. Tần Phượng Minh đôi tay vũ động không ngừng, trong miệng đạm nhiên lời nói ra nói. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Ma Giả hơi là kinh ngạc. Lúc này đây tiến vào động nói, đạt được chỗ tốt nhiều nhất, đương thuộc Tần Phượng Minh, nhưng hắn thế nhưng cảm giác này một động nói làm hắn tâm thần bất an, này thật sự làm Ma Giả khó hiểu. Bất quá Ma Giả đảo cũng không có xin hỏi, mà là đôi tay điểm chỉ, lập tức một thanh cự chùy xuất hiện ở hắn trước người. Thanh hắc sắc cự chùy gào thét, hướng về phía dưới động nói oanh kích mà đi. Huỳnh Di tiên tử thêu mục động đại gian, cũng tế ra một kiện pháp bảo, gia nhập tới rồi hai người ra tay bên trong. Ba vị huyền giai đại năng toàn lực ra tay, đêm này một tòa thật lớn động nói tổn hại, cũng ước chừng dùng hơn hai canh giờ lâu. Nhìn phía dưới lan tràn ba bốn dặm phạm vi một chỗ thật lớn lõm hố, Tần Phượng Minh lúc này mới dừng đôi tay. Hảo, chúng ta tiếp tục đi trước đi, Tần Phượng Minh không có lại chần chờ, lập tức mở miệng nói. Ba người đồng hành, không hề trả lời, tiếp tục hướng về không gian thông đạo nơi phi độn mà đi. Tần Phượng Minh hiện tại đã có điều minh bạch, vì sao bọn họ lúc trước tới gần tới rồi không gian thông đạo phụ cận, như cũng không có đụng tới một khối toái cốt giới quỷ vật, khái là bởi vì sùng tịch ở kia xứ sở ở bố trí hạ cấm chế, chuyên môn chờ từ toái cốt giới mà đến quỷ vật trải qua. Nghĩ đến sùng tịch, Tần Phượng Minh trong lòng cũng rất là bội phục. Một người tu sĩ ngưng lại ở một nơi kiên trì ngàn nhiều năm làm một chuyện, đây chính là yêu cầu cực đại nghị lực. Tuy rằng nói tu sĩ bế quan, đều sẽ là mấy chục thượng trăm năm, nhưng là đóng giữ nơi này sùng tịch, cũng không phải không nghe thấy ngoài cửa sổ sự bế quan, mà là muốn thời khắc chú ý nơi này hay không có quỷ vật trải qua. Kể từ đó, sùng tịch có thể ngưng lại nơi này ngàn nhiều năm, thật sự tính thượng là một vị ý chí lực cực kỳ cường đại người. Đối Tần Phượng Minh mà nói, hắn ý chí lực cũng không sẽ kém với sùng tịch, chính là muốn cho hắn như thế ngưng lại ngàn nhiều năm, hắn tự nhận thật đúng là làm không được. Đương nhiên, Tần Phượng Minh trong lòng ngẫm lại, nếu thật sự tu luyện sùng tịch sở tu luyện huyền bí thuật pháp, hắn khả năng căn bản là không cần phải ở chỗ này bế quan ngàn nhiều năm, cũng đã làm công pháp thần thông tiến giai. Tần Phượng Minh có này loại tự tin, đương nhiên là đối chính mình phù văn thuật chú tạo nghệ cực kỳ dựa vào có lỗi. Cụ thể như thế nào, đương nhiên không người có thể biết được. Phía trước có lưỡng đạo dao động, hẳn là hai cụ âm hồn tồn tại. Ba người phi độn mà đi, chỉ là vừa mới bay ra vạn dặm xa, Ma Dạ lời nói đột nhiên vang lên ở Tần Phượng Minh bên tai. Không cần Ma Dạ nhắc nhở, Tần Phượng Minh cũng thấy sát tới rồi lưỡng đạo dao động từ phía trước nghiêng thứ mà qua. Ta tiến đến đem chi bắt giữ, hảo biết được giờ phút này không gian thông đạo nơi cụ thể tình hình. Không có chần chờ, Huỳnh Di tiên tử lời nói cũng ngay sau đó mà ra. Lời nói xuất khẩu, nữ tu đã thân hình biến mất không thấy. Chỉ là hai cụ huyền giai trung kỳ chi cảnh quỷ tu, Huỳnh Di tiên tử một người đủ có thể đem chi bắt giữ. Nhìn nữ tu biến mất đi xa, Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong miệng nhẹ nhàng nói. Hắn lời nói ra, không có chút nào muốn tiến đến tương trợ chi ý. Lấy Huỳnh Di tiên tử thủ đoạn, muốn bắt giữ hai gã huyền chủ trung kỳ quỷ vật, đương nhiên không phải là cái gì việc khó. Ma Dạ gật gật đầu, cũng không có nhích người tiến đến. Hô quát tiếng động từ nơi xa vang lên, tuy rằng khoảng cách xa xôi, chính là Tần Phượng Minh cùng Ma Dạ đều nghe được rõ ràng. Theo hô quát tiếng động biến mất, một đoàn dao động một lần nữa trở lại hai người phụ cận. Là một nam một nữ hai gã quỷ tu, độn quang chợt tắt, Huỳnh Di tiên tử hiện ra thân hình, trong miệng nhàn nhạt nói. Theo nàng lời nói, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở Tần Phượng Minh hai người trước mặt. Nhìn đến xuất hiện một nam một nữ hai gã tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là vừa động. Này hai gã tu sĩ, trên người thế nhưng cùng tu sĩ thân thể phi thường giống nhau. Này hai quỷ tu, trên người chợt xem dưới, sẽ cho rằng chính là thân thể tồn tại, trên người phục sức cùng ngao đẳng giới trung tu sĩ rất là giống nhau, cũng là nhiều lấy da thú bọc thân. Duy nhất bất đồng, là này trên người thần hồn hơi thở muốn rõ ràng so tu sĩ nồng hậu. Quỷ vật ngưng tụ thân thể, đương nhiên là ngưng tụ âm khí năng lượng. Nhưng toái cốt giới quỷ tu cũng không thể hoàn toàn hóa thành thân thể, vì vậy trên người hơi thở cùng ngưng tụ ra thân thể chân chính quỷ tu vẫn là có một ít bất đồng. Chúng ta chỉ cần biết được giờ phút này không gian thông đạo nơi tình hình, tiên tử có thể thi thuật thẩm vấn một phen hai quỷ vật. Ma Dạ xem coi ngất chung hai quỷ vật, trong miệng mở miệng nói. Không cần thẩm vấn, ta đã đối này thi thuật một phen. Kia không gian thông đạo rất là ổn định, này nghìn năm qua vẫn luôn có quỷ tu từ toái cốt giới đi vào bắc cực nơi, này hai quỷ tu hẳn là đi đến Nguyệt Hồn núi non. Nghe đồn nơi đó cực kỳ thích hợp quỷ tu tu luyện. Huỳnh Di tiên tử không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Nghe được nữ tu lời nói, Tần Phượng Minh không khỏi ánh mắt xem coi hướng về phía Huỳnh Di tiên tử, ngắn ngủn thời gian trong vòng, vị này nữ tu cũng đã đối với hai quỷ tu siêu hồn một phen, này thủ đoạn, thật đúng là không bình thường. Đương nhiên, Huỳnh Di tiên tử cũng có thể sử dụng mặt khác thủ đoạn đạt được hai quỷ tu ký ức. Nếu không gian thông đạo vô ngu, chúng ta trực tiếp tiến đến liền hảo. Tần Phượng Minh không có truy cứu nữ tu lời nói, mà là bình tĩnh nói. Hắn cũng không tin tưởng kẻ hèn một chỗ núi liền ngao đằng giới cùng toái cốt giới thông đạo. Trong đó còn có cái gì uy hiếp có thể chí hắn với liều mạng. Ba cái canh giờ sau, ba người dừng thân ở một chỗ không gian hơi thở tràn ngập dãy núi bên trong. Nhìn trước mặt cực đại cơn lốc thổi quét thiên địa, ba người biểu tình cũng không có như thế nào biến hóa. Nơi này, rõ ràng chính là đi thông toái cốt giới ổn định không gian thông đạo nơi. Bởi vì tuy rằng còn chưa nhìn thấy không gian thông đạo, nhưng một cổ đối tu sĩ thân thể cực có áp bách mặt trái cảm giác, đã bao vây ở ba người trên người. Chúng ta ở chỗ này tu chỉnh hai ngày. Sau đó tiến vào thông đạo đi đến toái cốt giới. Ma Dạ xem coi phía trước cơn lốc gào thét nơi, mở miệng nói. Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử cũng không phản đối, ba người từng người tìm một nơi, như vậy ngồi xếp bằng xuống dưới. Giờ phút này Huỳnh Di tiên tử đương nhiên rõ ràng Tần Phượng Minh hai người vì sao muốn đi vào toái cốt giới, chỉ là đối toái cốt giới, ba người trong lòng cũng hoàn toàn không an ổn, nhiều ít đều có kiêng kỵ. Có thể nghiền nát tu sĩ thân thể, cốt cách kỳ dị không gian. Tuyệt đối không phải tu sĩ chỉ dựa vào tự thân thể cường đại là có thể đủ lâu dài chống đỡ. Vì vậy ba người nhất định muốn ở thân thể có thể thừa nhận thời gian trong vòng tìm được kia xứ sở ở, tiến vào trong đó mới được. Chỉ cần tiến vào kia chỗ ao hồ, Tần Phượng Minh tin tưởng, nên có thể chống đỡ một ít toái cốt giới nghiền áp chi lực. Bởi vì kia xứ sở ở nếu là có thể rèn luyện tu sĩ thân thể, liền nhất định sẽ không so địa phương khác mặt trái công hiệu cường đại. Hai ngày lúc sau, ba người lại lần nữa mở hai mắt. Lúc này đây tiến vào toái cốt giới khủng bố chi lực đối ta chờ thân thể tập kích quấy rối là một phương diện, mặt khác còn có một uy hiếp, cũng là chúng ta không thể không coi trọng, đó chính là khả năng sẽ đã chịu đại lượng toái cốt giới quỷ tu vây công. Hai mắt mở, Ma Dạ lời nói cũng ngay sau đó vang lên. Đối Ma Dạ cùng Huỳnh Di tiên tử mà nói, toái cốt giới âm hồn quỷ vật, so với toái cốt giới khủng bố thân thể uy hiếp một chút cũng không kém. Mà này cũng đúng là Ma Dạ vì sao phải mời Tần Phượng Minh cùng đi trước nguyên nhân chủ yếu. Nếu là ở Bắc Cực nơi, Ma Dạ liền tính là một mình bị đông đảo toái cốt giới quỷ tu vây khốn, hắn cũng đủ có thể đối mặt hợp lực một trận chiến. Chính là ở toái cốt giới, hắn tự thân thực lực, không thể nghi ngờ sẽ bị bốn phía suy yếu. Này giống vậy là ở một loại pháp tắc ý cảnh bên trong cùng đối phương tranh đấu, mà chí mạng chính là, đối phương cũng không chịu pháp tắc ý cảnh ảnh hưởng. Tại đây loại tình trạng hạ, ngao đằng giới tu sĩ, không có ai dám môn nói là có thể đủ không sợ toái cốt giới quỷ tu vây công. Không biết toái cốt giới bên trong, giao diện chi lực hay không sau đối ta chờ mang theo tu di động phủ bên trong linh thú tạo thành tổn thương. Tần Phượng Minh không có trả lời Ma Dạ lời nói, mà là mày nhân lại, hỏi ra trong lòng nghi vấn. Hẳn là có điều tập kích quấy rối, bất quá sẽ uy lực suy yếu không ít. Này điểm điển tịch bên trong có điều ghi lại, Huỳnh Di tiên tử không có chần chờ, lập tức mở miệng giải thích nói. Nàng đối toái cốt giới, tựa hồ so Ma Dạ cũng muốn quen thuộc. U phụ cung chung điển tịch. Tự nhiên muốn so ngao đằng giới trung bảy mà điển tịch kỹ càng tỉ mỉ. Như thế Tần Mỗ liền an tâm rồi. Nếu lúc này đây tiến vào toái cốt giới gặp được âm hồn quỷ vật, Tần Mỗ có thể một mình ứng phó, đến lúc đó hai vị chỉ cần tự bảo vệ mình là được. Tần Phượng Minh bỗng nhiên thần sắc cực kỳ mở ra, gật gật đầu mở miệng nói. Hắn nói chém đinh chặt sắt, tràn ngập không thể nghi ngờ chi ý. Nghe nói Tần Phượng Minh lời này, Ma Dạ cùng Huỳnh Di tiên tử đều là ngẩn ra. Nhưng cũng chỉ là sắc mặt khẽ biến. hai người thần sắc lại lần nữa khôi phục lại. Lúc trước cùng Sùng Tịch một trận chiến khi, Tần Phượng Minh đã từng trong thời gian ngắn chịu trói hạ Sùng Tịch tế luyện quá đông đảo âm hồn quỷ vật. Tuy rằng không biết cụ thể số lượng, nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu, thả vẫn là cảnh giới cực cao âm hồn. Tần Phượng Minh có như vậy thủ đoạn, tự nhiên là có đối âm hồn quỷ vật có cực đại khắc chế thủ đoạn tồn tại. Ba người vì thế không cần phải nhiều lời nữa, thân hình chợt lóe, như vậy hướng về phía trước mang theo không gian hơi thở cơn lốc tàn sát bừa bãi nơi phi độn mà đi. Thực mau, một chỗ tràn ngập vô số lưỡi đao băng hàn cơn lốc không gian cái khe xuất hiện ở ba người trước mặt. Không có người ta nói lời nói, ba người trực tiếp hướng về không gian cái khe trong vòng phi độn mà đi. Chương 6003 Lôi hồn chi tế, toái cốt giới, là như thế nào một chỗ giao diện, dừng thân ở toái cốt giới trong thiên địa, nếu chỉ là thần thức tra xét, là căn bản vô pháp nói ra toái cốt giới bất luận cái gì khác thường chỗ. Nơi này đồng dạng là núi rừng nồng đậm, ngọn núi cao ngất, cỏ cây thảm thực vật bao trùm. Bất quá nơi này có cùng ngao đẳng giới bất đồng địa phương, đó chính là nơi này tinh thuần thật quỷ chi khí tràn ngập bên trong, có nồng đậm tinh thuần vô cùng thần hồn năng lượng ẩn chứa. Tu sĩ đang ở này loại hoàn cảnh bên trong ngưng lại, đối tự thân tinh hồn huyền linh sẽ có khôn kể chỗ tốt tồn tại. Nhưng mà liền ở nồng đậm âm khí cùng thần hồn năng lượng tràn ngập bên trong, lại có một loại tựa hồ muốn đem Tần Phượng Minh thân thể nghiền áp đánh nát khủng bố chi lực tàn sát bừa bãi ở hắn thân hình phía trên. Cái loại này quỷ dị chi lực cũng không bị hộ thể linh quang chống đỡ, Tần Phượng Minh cứng cỏi da thịt, như cũng không thể ngăn cản. Cái loại này khôn kể quỷ dị chi lực tàn sát bừa bãi ở thân thể phía trên, Tần Phượng Minh chính mình có thể cảm giác vô luận là huyết nhục vẫn là cốt cách, đều giống như ở bị một loại vô hình lực đạo lặp lại xoa nắn. Một cổ làm hắn chỉ có thể bằng vào kiên nhẫn mới có thể chống đỡ đau nhức ở toàn thân trên dưới tràn ngập, vô pháp loại bỏ, không thể chống đỡ. Tại đây loại trạng thái hạ, Tần Phượng Minh tự nhận có thể thừa nhận nhất thời, cũng không thể vẫn luôn thừa nhận đi xuống. Bởi vì thời gian một lâu, hắn vốn dĩ bằng vào luyện thể công pháp điều khiển thân thể, sẽ lâm vào chết lặng bên trong, sẽ làm hắn mất đi cảm ứng. Đến lúc đó khả năng ở hắn lơ đãng hạ thân thể tổn hao nhiều. Bất quá ba người đảo cũng không cần quá mức lo lắng. Bởi vì Tần Phượng Minh ở tiến vào toái cốt giới trước không gian trong thông đạo, cũng đã liên hệ tu di động phủ bên trong Hạc Huyền cùng Kim Phệ. Một người một thú phản hồi tin tức, đều là có điều cảm ứng, nhưng cũng không chí mạng. Hạc Huyền thân thể cường đại, có thể nói cũng không sẽ so Tần Phượng Minh kém, lúc trước có thể thừa nhận có thể so với đại thừa thanh chua toàn lực một kích mà không có bị diệt sát, đủ có thể biết được Hạc Huyền thân thể là như thế nào khủng bố. Mà nhất làm Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, Kim Phệ phản ứng, so Hạc Huyền còn muốn nhẹ nhàng. Kim Phệ là tinh hồn ngưng tụ thành thân thể, theo lý mà nói, nó tiến vào toái cốt giới, tất nhiên như cũ sẽ bị khủng bố nghiền áp chi lực tập kích quấy rối. Chính là Kim Phệ ở tu di động phủ bên trong cũng không có cảm thấy như thế nào kịch liệt nghiền áp chi lực tập thân, tuy rằng có điều cảm xúc, nhưng tương đi Hạc Huyền cảm ứng khá xa. Vì sao sẽ như thế, Tần Phượng Minh cũng không biết cho nên. Tuy rằng Hạc Huyền cảm giác không có nhiều ít uy hiếp, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là đã làm Hạc Huyền đem chúng linh thú tiến cử trăm giải hóa vụ tôn bên trong. Ở trăm giải hóa vụ tôn độc lập không gian bên trong, linh thú tự nhiên sẽ không có gì nguy hiểm. Tin tưởng tu di động phủ không gian có thể yếu bớt toái cốt giới tập kích quấy rối, Tần Phượng Minh ba người không thể nghi ngờ nhiều tu chỉnh khả năng, đủ có thể làm ba người nhiều ở toái cốt giới ngưng lại một đoạn thời gian. Bất quá đối ngao đẳng giới tu sĩ mà nói, toái cốt uy hiếp chỉ là một phương diện, lớn nhất uy hiếp vẫn là toái cốt giới bên trong đông đảo quỷ tu. Tần Phượng Minh nhìn về phía bên cạnh ma giả cùng Huỳnh Di tiên tử, ánh mắt hơi là chợt lóe. Hắn có thể từ hai người biểu tình bên trong nhìn ra, tại đây toái cốt giới bên trong, là thật sự bị chịu áp chế. Bởi vì ma giả cùng Huỳnh Di tiên tử, đã không có lúc trước đạm nhiên biểu tình. Có thể làm hai vị ngao đằng giao diện đối mặt vô số ngao thú đằng yêu đều sắc mặt không thay đổi đứng đầu đại năng, đột nhiên trở nên như thế biểu tình, tự nhiên thuyết minh toái cốt giới danh bất hư truyền. Nơi này quỷ tu sắc thật nhiều, bên kia lại có hai gã quỷ tu tiến đến. Ở Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn về phía ma giả là lúc, Huỳnh Di tiên tử lời nói đột nhiên vang lên. Kia hai gã quỷ tu giống như phát hiện chúng ta, chuyên môn hướng chúng ta mà đến. Theo nữ tu lời nói, ma giả cũng lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh không có mở miệng, mà là thần thức dừng ở mặt khác một chỗ phương hướng phía trên. Ở kia đơn thuốc hướng về phía trước, đồng dạng có một người quỷ tu xuất hiện chính cấp tốc hướng về ba người nơi phi độn mà đến. Chỉ là tên kia quỷ tu liếm khí ẩn nấp thần thông không yếu, ma giả cùng Huỳnh Di tiên tử ai cũng chưa phát giác. Chỉ là lại như thế nào cường đại ẩn nấp thần thông, ở Tần Phượng Minh cường đại thần thức bao phủ bên trong, cũng là khó có thể che giấu. Nơi này khoảng cách không gian thông đạo không xa, chẳng lẽ nơi này hàng năm có quỷ vật đóng giữ không thành? Ma dạ nhíu mày, trong miệng lại lần nữa mở miệng nói. Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di không có mở miệng, bởi vì ma dạ này vừa hỏi ngôn, thực mau là có thể đủ được đến đáp án. các ngươi là ngao đằng giao diện tu sĩ, dám đi vào toái cốt giới, xem ra các ngươi thân thể đều cực kỳ bất phàm. Ngươi đi vào toái cốt giới, sợ là muốn đi độ hồn hồ đi. Lưỡng đạo độn quang cấp tốc tới, dao động liếm đi, hiển lộ ra hai gã quỷ tu thân hình. Này hai gã quỷ tu tu vi cũng không cao, chỉ có huyền chủ lúc đầu chi cảnh, khoảng cách Tần Phượng Minh ba người hơn 10 dặm ở ngoài liền dừng thân xuống dưới, trong đó một người quỷ tu trực tiếp mở miệng nói. Đối mặt Tần Phượng Minh ba người, hai vị quỷ tu cũng không có bất luận cái gì sợ hãi chi ý. Không tồi, hai vị đạo hữu thân là toái cốt giới tồn tại, hẳn là đối toái cốt giới phi thường quen thuộc, Tần Mỗ nơi này có đại lượng có thể tương trợ hai vị đạo hữu tăng lên tu vi đan dược, chỉ cần hai vị nguyện ý tương trợ, này đó đan dược liền đưa cùng hai vị. Không biết hai vị đạo hữu ý hạ như thế nào? Tần Phượng Minh nhìn về phía hai vị quỷ tu, đột nhiên thần sắc mở ra, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Hắn trong miệng nói, trước người đã hiện ra hơn 10 cái bình ngọc, mỗi một bình ngọc bên trong đều thịnh phóng nước cờ cái cứ thế mấy chục cái không đợi đan dược. Bên trong cụ thể đan dược là cái gì khó có thể phân biệt, nhưng ai nấy đều thấy được, những cái đó đan dược đều bất phàm. Bởi vì mỗi một con bình ngọc phía trên đều thoáng hiện sáng quắc ánh huỳnh quang, đồng thời có nhàn nhạt thần hồn hơi thở phát ra. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh bày ra nhiều như vậy bình đan dược ở trước mặt, Ma Dạ cùng Huỳnh Di tiên tử đều thần sắc cứng lại, không biết Tần Phượng Minh này cử vì sao ý. Bọn họ hai người nhưng không tin Tần Phượng Minh bằng vào này đó đan dược, là có thể đủ đem trước mặt hai gã toái cốt giới quỷ tu nói động, làm hai người cam tâm tình nguyện tương trợ bọn họ đi đến độ hồn hồ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trước người hiện ra nhiều như vậy bình đan dược, hai gã quỷ tu hai mắt nháy mắt ánh sao đại phóng. Hai người có thể ở toái cốt giới tu vi tiến giai đến huyền giai, tự nhiên sẽ không có kiến thức. Tuy rằng vô pháp phán đoán bình ngọc bên trong ra sao loại đan dược, nhưng hai người cơ hồ nháy mắt liền xác định, những cái đó bình ngọc bên trong đan dược hẳn là xác thật cùng vị này thanh niên lời nói, đối bọn họ tu luyện có cực đại trợ lực. Nhưng hai người ánh mắt bên trong ánh sao chỉ là hiện ra, lập tức liền lại cấp tốc biến mất. Hai người không ngốc, đương nhiên nghĩ tới trước mặt ba vị tu vi xa xa vượt qua chính mình ngao đằng giao diện tu sĩ, là không có khả năng như thế dễ dàng liền đem những cái đó đan dược đưa tiễn. Nếu muốn làm chính mình dẫn đường, ba vị ngao đằng đại năng tự nhiên có mặt khác thủ đoạn, bắt hạ chính mình hai người. Đạo hữu thật là hiếu khách. Bất quá liền tính ba vị đạo hữu nguyện ý đem như thế chân quý đan dược đưa tiễn, ta hai người cũng là không dám tiếp thu, sợ hãi có mệnh lấy, vô mệnh tiêu thụ. Hai người cười lạnh, trong đó một người lập tức mở miệng nói. Phi thường hiển nhiên, hai người cũng không có bị kinh hỉ choáng váng đầu óc, trong lòng như cũ rõ ràng. Nếu hai vị đạo hữu như thế rõ ràng, kia hiện tại còn muốn chạy sao? Liền ở hai người cười lạnh mở miệng đồng thời, Tần Phượng Minh nhàn nhạt lời nói lại lần nữa mở miệng nói. Thủy nghe Tần Phượng Minh lời nói. Hai gã toái cốt giới quỷ tu đồng thời thần sắc đại biến, bởi vì kia lời nói, giống như ở bên người cách đó không xa vang lên. Không có chút nào chần chờ, hai người đồng thời thân hình chợt lóe, lưỡng đạo dao động lập tức hiện ra, hướng về tới khi phương hướng bắn nhanh mà đi. Hai người tùy thời tốc độ không thể nói không mau, lựa chọn ứng đối thủ đoạn cũng phi thường chính xác. Nhưng mà hai người chung quy vẫn là chậm, liền ở hai người thân hình đột nhiên độn quang thoáng hiện, hướng về nơi xa bắn nhanh mà động là lúc. Một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở hai người bỏ chạy lộ tuyến chính phía trước. Thân ảnh hiện ra, một tiếng đạm nhiên lời nói lại lần nữa vang lên đương trường, hai vị nếu tới, chẳng lẽ còn muốn chạy sao? Thanh âm chợt khởi, hai luồng âm vụ thoáng hiện mà ra, sương mù thổi quét bên trong, hai chỉ thật lớn tay chảo giống như lưỡng đạo màu đen điện thiểm, trực tiếp bao phủ ở hai gã bắn nhanh tới quỷ tu thân hình phía trên. Kia đạo thân ảnh xuất hiện rất là quỷ dị, giống như trống rỗng xuất hiện giống nhau. Mà hai gã quỷ tu bắn nhanh mà đi thân hình giống như trực tiếp đụng vào ở đột nhiên hiện ra hai chỉ thật lớn tay chảo bên trong giống nhau, không có chút nào phản kháng, như vậy bị hai chỉ cự chảo bắt ở song xuôi chung. Hai gã quỷ tu trong lòng cực kỳ hoảng sợ, bọn họ ở toái cốt giới cũng coi như là đứng đầu tồn tại, nhưng mà ở nhìn thấy cự chảo bày ra nháy mắt, bọn họ hai người thế nhưng tâm thần bỗng nhiên hoảng sợ hiện ra, tiếp theo trong óc một hôn, như vậy mất đi thân hình khống chế. Đó là một loại bọn họ căn bản vô pháp chống đỡ khủng bố thần hồn giam cầm chi lực, tựa hồ trước mặt đột nhiên chứng kiến là một thân khu to lớn khủng bố hung thú, làm cho bọn họ lập tức tâm thần mất đi phản kháng, lâm vào vô cùng sợ hãi bên trong. Đồng thời, hai gã quỷ tu cũng căn bản không rõ, kia thanh niên rõ ràng ở nơi xa cùng bọn họ ngôn nói, chính là lại phát sau mà đến trước xuất hiện ở bọn họ đã sớm tưởng tốt bỏ chạy đường nhỏ phía trên. Như thế thủ đoạn, cũng làm hai vị quỷ tu trong óc nổ vang không thôi. Phải biết rằng hai quỷ tu dừng thân ở hơn 10 dặm ở ngoài, chính là phòng bị đối truy độn bắt. Tần đạo hữu ảnh thân chi thuật quả thực huyền diệu. Nếu không phải Ma Mỗ dừng thân bên cạnh, thoáng cảm ứng được một ít dao động khác thường, căn bản là không biết đạo hữu đã phân thân hắn cố. Nhìn thấy Tần Phượng Minh dễ dàng liền đem hai vị toái cốt giới quỷ tu bắt, Ma giả ánh mắt lấp lánh mở miệng nói. Tới rồi lúc này, hắn cũng đã minh bạch, vì sao Tần Phượng Minh sẽ đột nhiên lấy ra đại lượng đan dược hiện ra ở hai quỷ tu trước mặt. Thanh niên này cử, vì đó là làm hai quỷ tu đột nhiên bị đan dược hấp dẫn thất thần, mà Tần Phượng Minh thi thuật đi trước tới gần hai quỷ tu, đem hai người bắt. Ma giả đã sớm nhìn thấy qua Tần Phượng Minh thi triển ảnh thân chi thuật công kích tranh đấu, nhưng trước kia là cự ly xa quan khán, xa không có gần gũi cảm ứng tới trực tiếp rõ ràng. Tần Phượng Minh ảnh thân hơi thở cùng bản thể giống nhau như đúc, liền tính gần gũi cảm ứng, đều khó có thể phân biệt thật giả. Nếu ở tranh đấu bên trong thi triển, ma giả tự nhận căn bản là không có khả năng ở điện quang hỏa thạch tranh đấu bên trong phân biệt ra nào một khối là chân thân. Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, ảnh thân bang một tiếng biến mất không thấy, một đoàn hồn hậu năng lượng lập tức tán loạn ở đương trường. Theo Tần Phượng Minh ảnh thân biến mất, còn có này đó đan dược bình ngọc. Nguyên lai này đó bình ngọc, bất quá cũng là năng lượng ngưng tụ chi vật. Tần Phượng Minh trên người đan dược không ít, khá vậy không phải tùy tiện liền sẽ lấy ra. Thi triển thủ thuật che mắt hiện hóa một ít chai lọ vại bình, đối Tần Phượng Minh mà nói, tự nhiên không tính cái gì. Chính là ma giả cùng Huỳnh Di tiên tử không tra dưới, cũng cơ hồ tin Tần Phượng Minh việc làm. Ma thống lĩnh, lôi hồn chi tế có từng nghe nói quá sao? Huỳnh Di tiên tử không để ý đến ma giả lời nói, mà là thân hình chợt lóe, trực tiếp tới rồi hai vị quỷ tu bên cạnh, cánh tay chém ra. Tức khắc một đoàn ánh huỳnh quang bao vây hướng hai quỷ tu, chỉ là hô hấp gian, nữ tu liền mở miệng hỏi nói. Nàng không hỏi Tần Phượng Minh, mà là trực tiếp nhìn về phía ma dạ. Ma dạ sửng sốt, hai mắt động đậy, trên mặt hiện ra ra khó hiểu chi ý. Tần Phượng Minh cũng hơi là kinh ngạc, nữ tu chỉ là tế ra một đoàn kỳ dị ánh huỳnh quang, liền mở miệng hỏi ngôn, tựa hồ nữ tu ngắn ngủn thời gian bên trong, cũng đã đối diện trước hai quỷ tu siêu hồn một phen. Nghĩ đến lúc trước Huỳnh Di tiên tử cũng từng đối hai gã quỷ tu thi thuật quá, Tần Phượng Minh lập tức thoải mái. Huỳnh Di tiên tử đối tu sĩ siêu hồn, tất nhiên là có nào đó thiên phú tồn tại. Lôi hồn chi tế, mà mẫu nghe được quá toái cốt giới quỷ tu tồn tại một loại nghi thức, có thể cho hồn thân ngưng tụ. Ma giả ánh mắt hơi là một ngưng, trong miệng lập tức nói. Ân, hẳn là như ma thống lĩnh lời nói, này hai quỷ tu đúng là muốn đi tham gia ngưng tụ thân hình lễ rửa tội. Nếu đó là một cái nghi thức, nghĩ đến quỷ tu tất nhiên rất nhiều, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, chúng ta tốt nhất rời xa cho thỏa đáng. Huỳnh Di tiên tử gật gật đầu, lập tức xác nhận ma dạ lời nói. Chương 6004 phân nói. Nghe được Huỳnh Di tiên tử chi ngôn, ma dạ biểu tình lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hắn đối với toái cốt giới quỷ tu ngưng tụ thân hình lễ rửa tội, tự nhiên là không có gặp qua. Bất quá điển tịch có điều ghi lại, ngôn nói mỗi một lần lễ rửa tội nghi thức mở ra, đều sẽ tụ tập số lấy mấy chục thượng trăm vạn chi sổ quỷ tu. Những cái đó quỷ tu đều là ngưng tụ ra hồn anh tồn tại. Như thế số lượng toái cốt giới quỷ tu cũng không phải là số lấy trăm vạn ngao thú đẳng yêu có thể so, nếu bị chúng quỷ tu vây khốn, liền tính Tần Phượng Minh đối âm hồn quỷ vật có cực cường khắc chế thủ đoạn, cũng thế tất sẽ ngã xuống giữa không thể. Cơ hồ không có suy nghĩ, ma dạ liền gật đầu, đồng ý Huỳnh Di tiên tử chi ngôn. Hai vị đạo hữu này tưởng tượng pháp thực hảo, nhưng chưa chắc có thể như nguyện, bởi vì đã có một vị quỷ tu cấp tốc rời đi. Nếu Tần mỗ sở liệu không tồi, sợ là sẽ đem người ta hiện thân toái cốt giới việc báo cho đại lượng quỷ tu. Tần Phượng Minh hai mắt động đậy, ánh mắt thâm ý sâu sắc nhìn về phía một bên khác hướng, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, ma giả cùng Huỳnh Di tiên tử đồng thời thần sắc biến đổi. Đạo hữu là nói vừa rồi có một quỷ tu liền ở phụ cận, mà đạo hữu cũng phát hiện kia quỷ tu. Ma giả khó hiểu, biểu tình hiển lộ kinh ngạc mở miệng hỏi. Lấy Tần Phượng Minh khả năng, liền tính hắn toàn lực nhằm vào kia hai gã quỷ tu mà vô duyên hắn cố, hắn cũng đủ có thể truyền âm, vô luận là chính mình vẫn là Huỳnh Di tiên tử, đều đủ có thể truy độn quỷ tu đem chi bắt. Ân, kia quỷ tu cùng này hai quỷ tu là trước sau chân tới gần ta chờ, bất quá kia quỷ tu dừng thân ở 20 vài dặm ngoại sau, liền không có gần chút nữa. Mà ở ta bắt này hai quỷ tu là lúc, hắn liền rời xa mà đi rồi. Hiện tại sớm đã không thể nào truy độn, Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Hắn trong miệng nói, ánh mắt bên trong lại rộng mở hiện ra ra sáng ngời ánh sao. Tần đạo hữu này cử, chẳng lẽ là cố ý làm kia quỷ tu biết được, mà chính là muốn này đem tin tức truyền lại đi ra ngoài không thành. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu tình, Huỳnh Di tiên tử thêu mục động đậy, mở miệng nói. Nàng biết được, nếu Tần Phượng Minh nếu muốn bắt giữ một khối toái cốt giới quỷ tu, liền tính là một vị huyền giai đỉnh núi quỷ tu, cũng tuyệt đối không có khả năng thoát được ra Tần Phượng Minh truy độn. Liền tính là ở toái cốt giới có giao diện chi lực áp chế, kia quỷ tu muốn chạy trốn độn mà đi, cũng tuyệt đối không dễ dàng. Mà Tần Phượng Minh biết rõ trong này hậu quả, còn tùy ý kia quỷ tu rời đi, trừ bỏ chính mình lời nói nguyên nhân, Huỳnh Di thật sự nghĩ không ra còn có chuyện gì làm Tần Phượng Minh như thế việc làm. Không tồi, Tần Mỗ lúc này đây nguyện ý cùng đi ma thống lĩnh tiến đến, kia độ hồn hồ là một nguyên nhân, một khác nguyên nhân chủ yếu, chính là toái cốt giới bên trong âm hồn quỷ vật. Tần Mỗ yêu cầu quỷ vật tu luyện một công pháp, yêu cầu số lượng khó có thể tưởng tượng. Nếu này chỗ giao diện có này đó không cần lo lắng nhân quả nghiệp chướng âm hồn tồn tại, kia Tần Mỗ tự nhiên muốn bốn phía thu thập một phen. Tần Phượng Minh không có tạm dừng, nhìn về phía ma giả cùng Huỳnh Di tiên tử, trong miệng lập tức kiên định mở miệng nói. Hắn này một lời, thực sự đem ma giả cùng Huỳnh Di tiên tử kinh hách một chút. Nguyên lai Tần Phượng Minh nguyện ý tiến vào toái cốt giới, sở hoài mục đích cũng không phải độ hồn hồ, mà là chuyên môn tới bắt toái cốt giới quỷ tu. Toái cốt giới quỷ tu không phải luân hồi mà đến, cũng sẽ không tiến vào luân hồi, tự nhiên sẽ không có cái gì nhân quả lây dính, này vốn là ngao đẳng giới tu sĩ đều biết được. Mà đây cũng là ngao đẳng giao diện tu sĩ nguyện ý tiến vào bắc cực nơi bốn phía bắt toái cốt giới quỷ tu nguyên nhân. Nhưng muốn nói có ai dám can đảm tiến vào toái cốt giới bên trong, bôn bắt toái cốt giới quỷ tu tới, vô số năm qua, ngao đẳng giao diện bên trong còn chưa từng có này loại ghi lại. Có thể làm việc này tu sĩ, nghĩ đến Tần Phượng Minh là cái thứ nhất, khả năng cũng là cuối cùng một cái. Nhìn Tần Phượng Minh tuổi trẻ bình tĩnh khuôn mặt, ma giả ánh mắt lập lòe, nhất thời không có mở miệng. Trước mặt thanh niên việc làm, đã làm được quá rất nhiều làm hắn khó có thể tưởng tượng sự, hiện tại này một chuyện nhìn như không thể vì, nhưng trước mặt thanh niên liền khả năng làm được. Không chỉ có là ma giả, bên cạnh Huỳnh Di tiên tử đồng dạng biểu tình hiện ra chố mắt chi ý. Hai vị đạo hữu không cần lo lắng, Tần Mỗ nếu biết được toái cốt giới có một âm hồn tụ tập nơi, tất nhiên là muốn tiến đến quan khán một phen, mà hai vị có thể đường vòng đi trước đến độ hồn hồ. Nếu Tần Mỗ vô pháp đến, hai vị cũng đại nhưng không cần chờ Tần Mỗ, hoàn thành đã định nhiệm vụ nhưng tự hành trở về. Tần Phượng Minh nhìn về phía nơi xa dãy núi, trong miệng đột nhiên quả quyết nói. Hắn nói chém đinh chặt sắt, cũng nói làm ma giả cùng Huỳnh Di tiên tử càng là khó có thể trong lòng bình tĩnh. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Phượng Minh muốn chủ động đi toái cốt giới âm hồn sở cử hành nghi thức nơi. Bọn họ tuy rằng không có đi vào quá toái cốt giới, nhưng điển tịch bên trong bao lâu ký lục, ngôn nói toái cốt giới quỷ vật nhiều, khó có thể tưởng tượng, số lượng cũng không sẽ so ngao đẳng giới tu sĩ thiếu. Mà bất luận cái gì một chỗ lôi hồn chi tế cử hành, đều sẽ hấp dẫn không biết nhiều ít toái cốt giới âm hồn quỷ vật tiến đến. Sinh ra linh trí, đã ngưng tụ ra hồn anh quỷ tu khả năng còn có số lượng thống kê, những cái đó không có sinh ra linh trí âm hồn, căn bản là vô pháp thống kê. Một người tu sĩ, tiến vào toái cốt giới vốn dĩ liền sẽ đã chịu giao diện chi lực áp chế, tự thân thực lực bị bốn phía cắt giảm, có thể tự bảo vệ mình liền tính là cực hảo sự. Hiện tại Tần Phượng Minh lựa chọn, thật sự làm hai vị đại năng kinh rất cằm. Tần đạo hữu, kia lôi hồn chi tế nếu là ngưng tụ toái cốt giới quỷ tu hồn thân nơi, kia tham gia quỷ tu số lượng sợ là khó có thể đếm hết, đạo hữu tiến đến, thật sự không phải cái gì sáng suốt cử chỉ. Nếu đạo hữu tưởng bắt toái cốt giới quỷ vật, đại nhưng tìm quỷ tu tụ tập nơi ra tay, không đáng mạo hiểm đi đến lôi hồn chi tế nơi mưu cầu. Ma dạ nhìn về phía Tần Phượng Minh, ngữ khí trầm thấp mở miệng xin khuyên nói. Hai vị đạo hữu chớ dùng khuyên nhủ, Tần Mỗ nếu đã tính toán như thế, tự nhiên là sẽ không sửa đổi. Hai vị đạo hữu tấn nhưng tiến đến, nói không chừng Tần Mỗ sẽ theo sau đuổi tới. Tần Phượng Minh không dao động, khẽ lắc đầu, quả quyết lại lần nữa nói. Huỳnh Di tiên tử hai mắt lóe sáng, cũng không có ngôn nói cái gì. Nàng trong lòng rõ ràng, liền tính nàng tưởng đi cùng Tần Phượng Minh cùng tiến đến, nhìn xem thanh niên như thế nào ứng đối quỷ vật vây công, thanh niên cũng là không chuẩn. Bởi vì đối mặt vô số toái cốt giới âm hồn quỷ vật, có thể tự bảo vệ mình cũng đã không tồi, tự nhiên không có khả năng lại dẫn hắn người. Ba người đều không phải bà mụ người, ngắn ngủn mấy ngôn lúc sau, liền lập tức phân thân mà đi rồi. Nhìn ma giả cùng Huỳnh Di tiên tử biến mất ở nơi xa, Tần Phượng Minh ánh mắt mới chậm rãi thu hồi, hắn đứng thẳng đương trường, nhất thời không có di động thân hình. Đột nhiên, hắn biểu tình đột nhiên biến đổi, trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ khiếp sợ. Lệ huyết thế nhưng lâm vào ngủ say, theo Tần Phượng Minh trên mặt đột biến, hắn trong miệng bỗng nhiên mở miệng ra tiếng nói. Lời nói nói ra, trên mặt tràn đầy nghi hoặc biểu tình. Lệ huyết vẫn luôn đang bế quan không giả, nhưng mỗi lần Tần Phượng Minh cùng chi truyền âm, đều có thể đủ đem chi đánh thức. Bởi vì lệ huyết ngày thường cũng không cần chân chính bế quan tu luyện, nó chỉ là tinh hồn, tuy rằng là làm linh hài thi khôi khống chế giả tồn tại, nhưng chung quy là không có khả năng chỉ dựa vào mình thân dung tụ thân thể. Nghe được toái cốt giới thế nhưng có thể dung tụ cả người hiến tế nơi, Tần Phượng Minh đệ nhất nghĩ đến đó là khả năng đối lệ huyết có chút chỗ tốt. Nhưng mà giờ phút này hắn vô luận như thế nào đánh thức lệ huyết, đều khó có thể như nguyện. Chẳng lẽ này toái cốt giới bên trong, đại thừa tồn tại chỉ cần tiến vào, liền sẽ lâm vào ngủ say không thành. Sau một lát, Tần Phượng Minh biểu tình bỗng nhiên chấn động, hai mắt đột nhiên ánh sao chợt lóe trong miệng lại lần nữa nói nhỏ nói. Loại này khả năng tính cực đại, bởi vì như vậy cũng có thể giải thích toái cốt giới vì sao không có đại thừa quỷ tu tồn tại. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trên mặt thần sắc nhấp nháy không ngừng. Hắn bổn ý là muốn cho Lệ Huyết tham dự một phen toái cốt giới lôi hồn chi tế, làm này đạt được điểm chỗ tốt. Mặt khác có Lệ Huyết tương trợ, hắn cũng có thể an ổn đối kháng toái cốt giới âm hồn quỷ vật. Nhưng mà này loại tình hình, Lệ Huyết rõ ràng đã không có khả năng lại cho hắn cung cấp trợ giúp. Này không thể không làm Tần Phượng Minh làm lại mưu hoa một phen sắp sửa đối mặt nguy nan tình hình. Chương 6005 Bản hồn núi non. Một mảnh mênh mông thanh hắc sắc rừng rậm bên trong, từng đoàn mắt thường có thể thấy được màu xám trắng sương mù ở có vẻ phi thường thanh lãnh rừng rậm bên trong cổ động phiêu đãng. Rừng rậm bên trong cây cối cao lớn, là một loại Tần Phượng Minh kêu không thượng tên cây cối. Loại này cây cối rất là thô to cao ngất, sinh mệnh lực phi thường cường đại. Ở có vẻ băng hàn sương mù vần quanh bên trong, cao đại thụ mộc như cũ bày ra bừng bừng sinh cơ. Rừng rậm bên trong dãy núi chót vót, ở tràn ngập xám trắng sương mù phiêu đãng kích động bên trong, xa xa nhìn lại, khắp thiên địa thế nhưng xây dựng ra một loại làm người vui vẻ thoải mái kỳ dị cảm giác. Cái loại cảm giác này phi thường huyền bí, bởi vì từ xa nhìn lại, trước mặt rừng rậm giống như không phải thật cảnh, hình như là nào đó pháp trận ngưng tụ ra giống nhau. Tần Phượng Minh dừng thân ở rừng rậm bên cạnh, huyền phù không trung, nhìn phía trước thần thức vô pháp tra xét giới hạn rừng rậm, ánh mắt ngưng trọng bên trong hiển lộ suy nghĩ thần sắc. Này phía nơi, cũng không có bất luận cái gì cấm chế hơi thở hiện ra, rõ ràng không phải cấm chế nơi. Hắn cùng ma dạ, Huỳnh Di tiên tử chia lìa lúc sau, làm kim vệ đối kia hai gã tu sĩ siêu hồn một phen sau, trực tiếp hướng về hai người ký ức bên trong này phía nơi phi độn mà đến. Trải qua cẩn thận xem xét, Tần Phượng Minh đã tin tưởng Lệ Huyết đúng là toái cốt giới bên trong là không thể thức tỉnh. Tuy rằng đã không có Lệ Huyết tương trợ, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa từ bỏ đi đến lôi hồn chi tế nơi xem coi. Có thể trợ giúp toái cốt giới âm hồn quỷ vật ngưng tụ hồn thân kỳ dị nơi, Tần Phượng Minh trong lòng tự nhiên tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Có thể không cần ngưng tụ thân thể, mà làm tinh hồn có được giống như thân thể giống nhau thân hình, đây là Tần Phượng Minh lần đầu tiên gặp được. Vô luận là linh giới điển tịch, vẫn là mặt khác giao diện điển tịch, căn bản không có ghi lại. Toái cốt giới, hẳn là độc nhất vô nhị một chỗ không gian giao diện. Như thế giao diện, như thế tình hình, cũng không phải là ai đều có thể đủ gặp được. Ít nhất ngao đẳng giới chung chúng đại năng, là không dám tiến vào toái cốt giới. Cho dù có cường đại thân thể có thể chống đỡ toái cốt giới áp chế, tiến vào tới rồi toái cốt giới, cũng không có người dám can đảm ở biết được lôi hồn chi tế là như thế nào tình hình sau, còn dám tiến đến tra xét. Tần Phượng Minh liếm khí phi độn, ở đường xá bên trong, liên tiếp bắt giữ hơn 10 người toái cốt giới quỷ tu. Chúng quỷ tu chạy về phía phương hướng nhất trí, cùng Tần Phượng Minh sở muốn đi nơi phi thường tương đồng. Này đó quỷ tu tu vi kém cỏi nhất cũng là quỷ chủ chi cảnh. Như thế cảnh giới quỷ tu, đều là linh trí toàn bộ khai hỏa. Chỉ là Tần Phượng Minh cũng không có tìm được lúc trước hắn sở buông tha vị kia quỷ tu. Tần Phượng Minh lúc trước đem chi phóng thích, là muốn mượn vị kia quỷ tu chi khẩu triệu tập đại lượng toái cốt giới quỷ tu tiến đến chặn đường bọn họ. Chỉ là sau lại biết nghe thấy lôi hồn chi tế, hắn tất nhiên là không cần phải lại chờ kia quỷ tu truyền đệ tin tức. Không có tạm dừng, Tần Phượng Minh trực tiếp tới rồi giờ phút này dừng thân rừng rậm nơi. Này chỗ rừng rậm bao trùm dãy núi nơi, đúng là chúng quỷ tu ký ức bên trong lôi hồn chi tế nơi. Cảm ứng rừng rậm bên trong sở tràn ngập xám trắng sương mù, Tần Phượng Minh nhất thời không có di động thân hình. Khu rừng này bên trong sương mù, có một loại đối tâm thần tập kích quấy rối cảm giác tồn tại. Chỉ là tập kích quấy rối không ẩn chứa mặt trái công hiệu, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là xuất phát từ cẩn thận, không có lập tức đi trước. Hắn không phải tinh hồn trạng thái, tiến vào này loại sương mù hay không có mặt trái công hiệu, Tần Phượng Minh cũng không biết, hắn hiện tại hành sự, là thiết yếu muốn cẩn thận lại cẩn thận. Nếu rơi vào không biết hiểm cảnh bên trong, đối hắn tuyệt đối là chí mạng. Trước kia hắn trong lòng còn có Lệ Huyết này tôn cường đại dựa vào ở, tự nhận chẳng sợ rơi vào chính mình vô pháp chống đỡ hiểm cảnh, cũng đủ có thể làm Lệ Huyết ra tay hóa giải, nhất vô dụng, cũng có thể làm Lệ Huyết mở một đường máu mà độn. Hiện tại đã không có Lệ Huyết này một chuẩn bị ở sau, Tần Phượng Minh làm bất luận cái gì trước đó, liền không thể không càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Nơi này sương mù tuy rằng đối tâm thần có chút công hiệu, nhưng không có công kích tính. Hồi lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới trong lòng âm thầm làm ra phán đoán. Lôi hồn chi tế tại đây phiến rừng rậm bên trong không giả, nhưng cụ thể là kia một chỗ phương vị, Tần Phượng Minh không biết. Bởi vì mỗi một lần lôi hồn chi tế cử hành đều không cố định. Bất quá Tần Phượng Minh đảo cũng không lo lắng, bởi vì tiến vào rừng rậm bên trong, hắn lập tức liền cảm ứng được tới rồi đại lượng quỷ tu cùng âm hồn phiêu đãng trong đó. Nếu muốn biết được cụ thể phương vị, hắn nhưng lại bắt một ít quỷ tu. Nhưng mà còn chưa chờ Tần Phượng Minh làm ra phản ứng, tiểu tâm phi độn bên trong Tần Phượng Minh rộng mở rừng thân hình. Liền ở hắn tả phía trước, hắn bỗng nhiên cảm ứng được đại lượng quỷ tu tụ tập. Sẽ không như thế dễ dàng liền tìm được lúc này đây lôi hồn chi tế tổ chức nơi đi. Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ, trong miệng không khỏi nhẹ ngữ ra tiếng nói. Thân hình hóa thành một đạo sương mù, Tần Phượng Minh cấp tốc hướng về kia chỗ quỷ tu tụ tập nơi tới gần mà đi. Nơi này không phải lôi hồn chi tế nơi, liền ở Tần Phượng Minh né tránh bốn phía tụ lại quỷ tu, cấp tốc tới gần kia chỗ thần thức cảm ứng được nơi là lúc, đột nhiên lại lần nữa dừng thân hình, trong miệng ngay sau đó ra tiếng nói. Lúc này khoảng cách kia chỗ quỷ tu tụ tập nơi đã không đủ trăm dặm, Tần Phượng Minh cảm ứng rất là rõ ràng. Kia xứ sở ở, thế nhưng tu sửa không ít kiến trúc, bên trong người đến người đi, có vẻ rất là náo nhiệt. Như thế một nơi, rõ ràng chính là một chỗ thường thấy phường thị nơi. Nơi này xuất hiện phường thị, đương nhiên sẽ không làm Tần Phượng Minh giật mình. Toái cốt giới bên trong âm hồn đã xem như quỷ tu tồn tại, linh trí toàn bộ khai hỏa cùng tu sĩ vô dị, tự nhiên còn có đông đảo nhu cầu. Có nhu cầu, sẽ có trao đổi nơi. Dừng thân một viên cao lớn rậm rạp đại thụ phía trên, Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét phía trước quỷ tu tụ tập nơi, trong lòng cấp tốc cân nhắc không ngừng. Lúc này khoảng cách lôi hồn chi tế tổ chức chi kỳ, còn có mười mấy ngày lâu. Trong khoảng thời gian này, tự nhiên là đông đảo quỷ tu tụ tập khu rừng này chi kỳ. Mà nơi này phường thị, sẽ có càng ngày càng nhiều quỷ tu đã đến. Đối mặt đại lượng quỷ tu, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không thể không cất cao cẩn thận chi ý. Ta nhưng thật ra muốn nhìn này đó quỷ vật rốt cuộc có thể có cỡ nào cường đại thủ đoạn. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong miệng đột nhiên chậm rãi mở miệng nói. Hắn lời nói xuất khẩu, đôi tay đã vươn, tùy theo đạo đạo dao động hiện ra, cấp tốc biến mất ở cao đại thụ mộc bên trong. Tần Phượng Minh này cử, đúng là muốn quay chung quanh phía trước chỗ phường thị bố trí tiếp theo tòa quảng đại cấm chế. Chỉ dựa vào Tần Phượng Minh một người, đương nhiên không có khả năng chân chính đem phía trước phường thị bao phủ ở cường đại cấm chế bên trong. Hắn yêu cầu làm, chỉ là muốn ngăn cản một ít tới gần quỷ tu mà thôi. Tần Phượng Minh am hiểu sâu tu sĩ tâm lý, ở không biết cấm chế là người phương nào bố trí tình hình, nghĩ đến cho dù có đại lượng quỷ tu đã đến, cũng thế tất sẽ dừng lại nhất thời, sẽ không vừa lên tới liền ra tay phá hư. Mà hắn muốn chính là một đoạn thời gian, hắn yêu cầu thí nghiệm một phen ở toái cốt giới, kim phệ thực lực hay không có thể đảm nhiệm hắn lúc này đây mưu đồ. Đã không có lệ huyết tương trợ, Tần Phượng Minh đối mặt toái cốt giới quỷ tu, cũng chỉ có thể mượn dùng kim phệ chi lực. Mà dùng một chỗ phường thị trung quỷ tu thí nghiệm kim phệ thực lực, đương nhiên cũng là nhất thích hợp. Tần Phượng Minh nói làm liền làm, thân hình hóa thành một đạo như có như không đám xương, ở cao lớn rừng cây bên trong chậm rãi du tẩu lên. Theo thân hình di động, từng đạo cực kỳ suy yếu năng lượng dao động dung nhập tới rồi sở quá cao đại thụ mộc bên trong. Lấy Tần Phượng Minh giờ phút này phù văn tạo nghệ, nếu muốn bố trí một tòa cách trở hơi thở pháp trận, đương nhiên không coi là cái gì. Bất quá muốn bố trí cách trở phạm vi gần trăm dặm phạm vi pháp trận, thả còn muốn tránh né bốn phía không ngừng xuất hiện quỷ tu, đối Tần Phượng Minh mà nói, cũng có không ít khó khăn. Đương nhiên, nếu đụng tới không có mắt quỷ tu, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ trực tiếp ra tay bắt. 7 ngày sau, Tần Phượng Minh mới rốt cuộc đem toàn bộ phường thị nơi bốn phía bố trí hoàn thành cấm chế. Nói là bố trí hạ cấm chế, cũng bất quá là khoảng cách phường thị 4-50 ở ngoài bày ra một đạo một dặm tả hữu khoan cấm chế trao bích. Này một cấm chế, cũng không có như thế nào công kích tính, nhiều nhất chính là phòng ngự công hiệu. Tuy rằng phòng ngự công hiệu không yếu, nhưng nếu là hơn 10 danh huyền giai quỷ tu, chẳng sợ đều là huyền giai lúc đầu, trung kỳ chi cảnh, cũng đủ có thể hợp lực đem này một cấm chế trao bích bài trừ. Như thế uy lực trao bích, xa so ra kém một ít đại thành trung hộ thành cấm chế, nhưng đối Tần Phượng Minh đã vậy là đủ rồi. Theo một tiếng rồn rập vù vù tiếng động vang lên ở phường thị bốn phía rậm rạp núi rừng bên trong, đang ở phường thị bên trong chúng quỷ tu, sôi nổi dừng thân hình, cấp tốc hướng về phường thị ở ngoài tra xét mà đi. Mấy chục dặm khoảng cách, đối giờ phút này đang ở phường thị bên trong quỷ tu mà nói, cũng không phải cỡ nào xa xôi. Lấy mọi người thần thức, đương nhiên có thể nghe được đến cấm chế phù văn phun trào to lớn cấm chế năng lượng sở vang lên chói tai vù vù tiếng động. Phường thị bốn phía thế nhưng xuất hiện một đạo dày đặc cấm chế trao bích. Mọi người thần thức nhìn quét, từng tiếng cơ hồ tương đồng lời nói ngay sau đó vang lên ở một người danh quỷ tu trong miệng. Chúng quỷ tu tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không có một vị quỷ tu có hoảng sợ thần sắc hiện ra. Bởi vì mọi người minh bạch, này chỗ từ Hắc Hồn Sơn thành lập phường thị, không có ai dám can đảm đối này gây rối. Hắc Hồn Sơn, Tần Phượng Minh cũng đã biết được này cụ thể. Từ kim phệ trong miệng, Tần Phượng Minh đã biết được, này chỗ rừng rậm nơi nơi núi non, tên là Bàn Hồn Núi Non, chính là nơi này số trăm triệu phạm vi bên trong mỗi cách năm hơn tổ chức lôi hồn chi tế một nơi. Bàn Hồn Núi Non, có tứ đại thế lực khống chế, mà Hắc Hồn Sơn đúng là tứ đại thế lực bên trong một cái. Hắc Hồn Sơn bên trong có mấy chục danh huyền giai chi cảnh quỷ tu, Ukansu trong đó chỉ là huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tồn tại, liền có hơn 10 danh nhiều. Như thế một thế lực lớn bố trí phường thị, thử nghĩ ai dám tìm chết vuốt dâu hùm. Nhưng mà hiện tại, phường thị bốn phía xuất hiện một mảnh cấm chế hơi thở, đem phường thị bao vây ở song xuôi chung. Mọi người hơi là kinh giật mình lúc sau, sôi nổi dũng hướng về phía phường thị nhà đấu giá. Một cái phường thị, nhất quan trọng nơi, đó là nhà đấu giá, Hắc Hồn Sơn phái chú đại năng, tự nhiên sẽ ở nhà đấu giá bên trong đóng giữ. Nhưng mà theo phường thị mấy vạn quỷ tu xuất hiện phường thị trung tâm nơi, vài tên cả người phát ra bức nhân khí thế uy nghiêm quỷ tu sôi nổi huyền phù tới rồi giữa không trung, trong đó không thiếu huyền giai đỉnh núi quỷ tu ở. Này vài tên quỷ tu, đúng là Hắc Hồn Sơn khống chế nơi này phường thị người. Nhìn thấy vài tên Hắc Hồn Sơn đại năng hiện thân mà ra, sôi nổi huyền phù không trung, tụ lại tới mọi người lập tức sôi nổi kinh ngạc chi ý hiện ra. Mặc cho ai đều nhìn ra được, giờ phút này khống chế này chỗ phường thị Hắc Hồn Sơn đại năng, cũng không biết là ai bố trí hạ cấm chế. Này đột nhiên hiện ra cấm chế, tuyệt đối không phải ta Hắc Hồn Sơn bố trí. Cũng tuyệt đối không phải bàn hồn núi non bên trong mặt khác tam đại thế lực việc làm, bởi vì như thế cấm chế, ta tứ đại thế lực chung, không ai có thể đủ bố trí đến ra. Chẳng lẽ không thành là có thế lực khác dục muốn nhúng chàm bàn hồn núi non không thành? Mấy người huyền phù giữa không trung, ánh mắt lập lòe gian, trong đó một người trên người bị một bộ áo đen bao vây toàn thân quỷ tu trong miệng vang lên âm lãnh lời nói. Thế lực khác, phạm vi trăm triệu trong vòng, còn có kia một thế lực dám nhúng chàm bàn hồn núi non. Theo sát kia thanh lạnh lùng lời nói, lập tức một tiếng âm cũng vang lên ở đương trường. Chẳng lẽ là kia ba gã tiến vào ta toái cốt giới ngao đẳng giới chung người? Đột nhiên, một tiếng nữ tu lời nói, đột nhiên vang lên ở mọi người bên tai. Thanh âm chợt khởi. Phường thị bên trong tức khắc vang lên một trận ồn ào tiếng động. Chương 6006 Hắc Hổ Sơn, toái cốt giới tới ba gã ngao đẳng giới tu sĩ, đây là loại nào tin tức, làm ở đây tụ tập mấy vạn quỷ tu lập tức trở nên không hề chấn định. Toái cốt giới quỷ tu cùng ngao đẳng giới tu sĩ, có thể nói là trời sinh đối địch quan hệ. Nói là đối địch, là bởi vì hai bên đều cực kỳ muốn đem đối phương bắt được. Nhưng này một quan hệ cũng không phải vẫn thường lời nói không chết không ngừng tử địch trạng thái. Bởi vì hai bên lẫn nhau căm thù mục đích, cũng không phải muốn tiêu diệt sát đối phương, mà là muốn mượn đối phương. Toái cốt giới quỷ tu dục muốn chiếm cứ ngao đẳng giới tu sĩ thân thể, lấy đạt được ở đạt tới huyền giai đỉnh núi lúc sau, có thể tiếp tục tiến giai khả năng. Mà ngao đẳng giới tu sĩ bắt toái cốt giới quỷ tu là muốn đem chi luyện thành cường đại giúp đỡ, hoặc là dùng này tu luyện nào đó thần thông bí thuật. Hai cái giao diện tuy rằng đối địch, nhưng giống nhau rất khó tiến vào đến đối phương giao diện bên trong. Đối ngao đẳng giao diện tu sĩ mà nói, ngộ không gặp đến toái cốt giới quỷ tu, đối tự thân cũng không có nhiều ít tổn thất. Nhưng đối toái cốt giới huyền giai đỉnh núi quỷ tu mà nói, nếu không thể chiếm cứ một khối ngao đẳng giới tu sĩ thân hình, bọn họ đem hoàn toàn mất đi tiếp tục tiến giai cơ hội cùng khả năng. Mỗi một lần giao diện chấn động, có thể tiến vào bắc cực nơi chi kỳ, có thể nói là toái cốt giới vô số quỷ tu thiên đại cơ duyên là lúc. Này cơ duyên, đương nhiên không chỉ là đối huyền giai tu sĩ mà nói. Nếu có thể đến cậy nhờ một người thực lực cường đại huyền giai đỉnh núi tu sĩ, ở trả giá khôn kể thù lao sau, nói không chừng liền khả năng ở vị kia đỉnh núi quỷ tu đoạt xá ngao đẳng giới tu sĩ sau, tương trợ tu vi không đủ quỷ tu đoạt xá một người ngao đẳng giới tu sĩ, chiếm cứ này thân thể. Này quá trình tuy rằng khúc chiết, nhưng đều không phải là không có khả năng. Mà toái cốt giới bên trong sớm đã có đông đảo ký lục bảo tồn. Nhưng mà đối đại đa số quỷ tu mà nói, nếu muốn bằng bản thân chi lực đoạt xá một người tiến vào bắc cực nơi ngao đẳng giới tu sĩ, thật sự quá mức gian nan. Cái gì? Tê tiên tử là nói giờ phút này có ba gã ngao đằng giao diện tu sĩ tiến vào tới rồi ta toái cốt giới. Theo nữ tu lời nói, đám người bên trong lập tức hiểu rõ thanh kinh hỏi ngôn ngữ vang lên. Nói chuyện quỷ tu, không có chỗ nào mà không phải là huyền giai chi cảnh tồn tại. Trong đó càng là không thiếu huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi chi cảnh. Vài vị đỉnh núi quỷ tu càng là hai mắt ánh sao thoáng hiện, thế nhưng hiện ra nóng lòng muốn thử chi ý. Không chỉ có là vài vị đứng đầu quỷ tu biểu tình biến hóa, chính là bốn phía cấp tốc hội tụ mà đến mấy vạn quỷ tu, cũng không bất quần tình hưng phấn, hiện ra tò mò chi ý. Giờ phút này toái cốt giới bên trong, thế nhưng có ba gã ngao đẳng giới tu sĩ đã đến, mọi người đệ nhất nghĩ đến, đó là bắc cực nơi lại lần nữa mở ra, tiếp theo càng là nghĩ tới kia ba gã tiến vào toái cốt giới ngao đẳng tu sĩ, nhất định sẽ dẫn động toái cốt giới một phen huyết phố tinh phong. Bắc cực nơi lại lần nữa mở ra, đối đại đa số toái cốt giới tu sĩ mà nói, cũng không phải cái gì đáng giá vui mừng sự. Bởi vì lại lần nữa mở ra bắc cực nơi, không gian thông đạo đã không còn thích hợp cấp thấp quỷ tu tiến vào. Liền tính tiến vào tới rồi bắc cực nơi, mà bắc cực nơi bên trong cũng đã không có huyền giai dưới ngao đằng tu sĩ. Tiến vào bắc cực nơi sau muốn đối mặt, sẽ là ngao đằng giao diện bên trong huyền giai trở lên người. Lấy giá thấp quỷ tu thực lực, gặp được đối phương, cùng tìm chết không có khác nhau. Nhưng này ba gã tiến vào toái cốt giới ngao đẳng tu sĩ, thân thể vẫn là sẽ đối huyền giai dưới tu sĩ có lực hấp dẫn. Bất luận cái gì toái cốt giới quỷ tu đều biết, ngao đẳng giới tu sĩ tiến vào toái cốt giới, sẽ có khôn kể khủng bố chi lực áp chế. Ở toái cốt giới bên trong, cường đại nửa người, cũng thế tất sẽ thực lực đại hàng. Nếu thân bị trọng thương tình hình, vậy xem như một người quỷ chủ hậu kỳ, đỉnh núi quỷ tu, đều có khả năng đoạt xá được đối phương thân thể. Chỉ cần được đến thân thể, liền rất có khả năng trở lại Bắc Cực nơi, đến lúc đó bế quan mấy chục năm, liền đủ có thể trở thành chân chính ngao đẳng giao diện tu sĩ. Một niệm cập này, đông đảo huyền giai cùng quỷ chủ chi cảnh quỷ tu trong lòng lập tức không hề bình tĩnh. Kỳ thật rất nhiều người, ở gặp được đối chính mình có lợi tình hình là lúc, tưởng nhiều nhất, đều là chỗ tốt. Cho dù có người sẽ lo lắng nhiều một ít không hảo kết quả, cũng sẽ thực mau bị trong lòng chỗ tốt ý tưởng sở che đậy. Giờ phút này chúng quỷ tu tâm lý, đó là này loại tình hình. Xác thật có ba gã ngao đằng giao diện tu sĩ tiến vào tới rồi ta toái cốt giới, bất hạnh chính là, Thanh Khâu hai vị đạo hữu đã bị kia ba người bắt. Việc này chính là chướng cử sơn chướng con đường hữu tận mắt nhìn thấy. Chướng con đường hữu độn thuật chi cao, nghĩ đến các vị đạo hữu đều biết nghe đi. Chướng con đường hữu gần gũi chứng kiến, tự nhiên không có giả dối. Lão phu cho rằng kia ba người tiến vào ta toái cốt giới, nhất định là hướng kia độ hồn hồ mà đến. Vì vậy lão phu tính toán ở lôi hồn chi tế sau, ước hẹn các vị đạo hữu cùng tiến đến đem chi chặn đường. Nhưng giờ phút này nơi này xuất hiện biến cố, nói không chừng thực sự có thể là kia ba vị ngao đẳng giới tu sĩ việc làm. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đi gặp kia ba người, xem này vì sao dám can đảm như thế hành sự. Xem coi bốn phía quần chúng tình cảm nhảy động chúng quỷ tu, cầm đầu một vị huyền giai đỉnh núi lão giả quỷ tu ánh mắt lấp lánh, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Này danh quỷ tu lời nói ra, đáy mắt chỗ sâu trong có người khác khó có thể phát hiện quang mang kỳ lạ chợt lóe lướt qua. Thì ra là thế, Hắc Kỳ trưởng lão luôn luôn mưu lược, như thế ý tưởng cũng coi như là mưu tính sâu xa. Nếu kia ba người xác thật là hướng độ hồn hồ mà đến, kia bọn họ tất nhiên sẽ ngưng lại độ hồn hồ không ngắn thời gian. Chờ thêm lôi hồn chi tế chi kỳ, cũng đủ có thể triệu tập nhân thủ tiến đến chặn đường. Theo kia lão giả lời nói, lập tức một cái có vẻ có chút âm dương quái khí tiếng nói từ đám người bên trong vang lên. Theo thanh âm nhìn lại, một người cả người có vẻ có chút lôi thôi tóc rối lão giả chính ỷ ở nhà đấu giá cao lớn cung điện ngoài cửa một tôn cực đại thạch thú thân thượng, mí mắt buông xuống, một bước lười biếng bộ dáng. Này danh lão giả lời nói giống như ở khen tặng Hắc Kỳ trưởng lão, nhưng lời nói bên trong che giấu ý tứ, là ai cũng nghe được ra, chính là ở châm chọc Hắc Hồn Sơn giấu giếm việc này, tưởng độc chiếm. Lão phu nhưng thật ra ai, nguyên lai là Ô Liễu Phong Ô Liễu đạo hữu, nghe nói đạo hữu năm đó cùng một người ngao đẳng giới tu sĩ tranh đấu quá, không biết kia chàng tranh đấu sau lại như thế nào. Cầm đầu lão giả sắc mặt âm trầm, nhìn về phía kia lôi thôi lão giả, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Giờ phút này Hắc Hồn Sơn tu sĩ đã không có vừa rồi hiện thân không chung là lúc nôn nóng thần sắc, mọi người biểu tình bình tĩnh, tựa hồ căn bản là không có đem nơi xa hiện ra cấm chế cháo bích để ở trong lòng. Hắc Kỳ này một lời rõ ràng có bóc Ô Liễu vết sẹo chi ý, đối phương giờ phút này còn ở nơi này, tự nhiên kia chàng tranh đấu Ô Liễu bại lui. Lão phu thủ đoạn hữu hạn, không có bị kia ngao đằng tu sĩ bắt đã xem như vô cùng vận khí, nếu là Hắc Kỳ trưởng lão, tất nhiên sẽ đem kia ngao đằng tu sĩ bắt, chiếm hắn thân thể. Lôi thôi lão giả mí mắt chưa nâng, trong miệng lười nhác mở miệng nói. Lôi thôi lão giả lời nói ra, Hắc Kỳ sắc mặt lập tức phát lạnh. Có chút quỷ tu không biết, nhưng Hắc Hồn Sơn mọi người đều là biết được, bọn họ vị này Hắc Kỳ trưởng lão, năm đó căn bản là không có đi đến Bắc Cực nơi. Cũng không thể nói không có đi Bắc Cực nơi, chỉ là mới vừa tiến vào, đã bị không gian trong thông đạo một cổ cơn lốc tổn thương hồn thân, hảo huyền không có ngã xuống ở không gian trong thông đạo. Lúc sau trốn hồi toái cốt giới lúc sau, bế quan 200 năm hơn, lúc này mới hoàn toàn khôi phục. Giờ phút này bị này danh lôi thôi lão giả ngôn nói ra năm đó khứ sự, tự nhiên làm Hắc quan tâm chung không mừng. Này danh lôi thôi lão giả đang ở Hắc Hồn Sơn phường thị, nhưng lời lẽ sắc bén, rõ ràng không có sợ hãi Hắc Hồn Sơn này danh khống chế phường thị quỷ tu. Ô đạo hiếu, hiện tại phường thị ở ngoài liền khả năng có ba vị ngao đẳng giới tu sĩ, nếu đạo hiếu có thể bắt một người, ta chờ tất nhiên là sẽ không cùng đạo hiếu tranh đoạt. Không chỉ có không tranh đoạt, ta Hắc Hồn Sơn còn nhưng hộ vệ đạo hiếu đoạt xá, cũng đem đạo hữu đưa ly ra ta toái cốt giới. Theo lôi thôi lão giả lời nói, lúc trước mở miệng vị kia nữ tu đột nhiên tiếp lời nói. Nàng lời nói ra, hiện trường tức khắc lại lần nữa vang lên một trận ồn ào tiếng động. Vị này nữ tu vi chỉ có huyền chủ trung kỳ chi cảnh, nhưng lúc này lời nói ra, có vẻ so với kia vị cầm đầu lão giả còn thấp hơn khí 10 phần. Tựa hồ chỉ cần nàng nói ra, Hắc Hồn Sơn liền sẽ chiếu trương hành sự. Chương 6007 Hắc Hồn Sơn. Toái cốt giới tới ba gã ngao đẳng giới tu sĩ,

mới dám trước mặt mọi người nói ra mọi người đã hiệp thương hảo, muốn giấu giếm xuống dưới có quan hệ ngao đẳng giới tu sĩ đã đến việc. Hiện tại nữ tu đột nhiên nói ra như thế một phen ngôn ngữ, cầm đầu Hắc Kỳ trưởng lão ánh mắt chỉ là chợt lóe, thế nhưng cũng vẫn chưa ngôn nói ra bất luận cái gì ngôn ngữ. Này đương nhiên không phải nữ tu địa vị, tại đây chỗ phường thị bên trong liền thật sự cao hơn Hắc Kỳ, có thể thay thế Hắc Kỳ tùy ý ra lệnh. Mà là Hắc quan tâm trung minh bạch, vị này Hắc Hồn Sơn lão tổ phân thân, tâm tư kín đáo phi thường, đoạn không phải một vị đầu óc hỗn độn tồn tại. Ngàn năm trước vị này phân thân có thể dẫn dắt mấy ngàn quỷ tu ở Bắc Cực nơi một nơi dùng lực số sóng ngao đằng tu sĩ, thả có thể thuận lợi hoàn thành đã định nhiệm vụ, này đủ để thuyết minh nữ tu năng lực là như thế nào bất phàm. Đối mặt như vậy nhiều ngao đằng tu sĩ tập kích quấy rối vây công, có thể gần tổn thất mấy trăm cùng đi quỷ tu liền hoàn thành nhiệm vụ, đổi làm là Hắc Kỳ chính mình, là căn bản làm không được. Phải biết rằng kia mấy ngàn cùng đi quỷ tu, tu vi đều bất quá là quỷ chủ chi cảnh, trong đó còn có một ít càng là có không ít quỷ vương chi cảnh tồn tại. Như thế một đợt quỷ tu, nếu không phải Tê Tiên Tử mưu hoa thích đáng, là căn bản không có khả năng hoàn thành kia mặc cho vụ. Hiện tại nữ tu trước mặt mọi người nói ra ngao đằng giới tu sĩ việc, lại trước mặt mọi người hứa hẹn ai bắt ngao đằng tu sĩ, ai liền có thể chiếm cứ này thân thể, này tự nhiên đều không phải là nữ tu ngốc nghếch chi ngôn. Nữ tu này một lời ngữ nói ra, thực sự làm ở đây chúng quỷ tu trở nên quần chúng tình cảm phấn khởi. Tê Tiên Tử nhất ngôn cửu đỉnh, nàng chi ngôn, tự nhiên là có thể đại biểu Hắc Hồn Sơn. Hắc Hồn Sơn khẩu bia luôn luôn cực hảo, hiện tại lại có Tê Tiên Tử chi ngôn ở phía trước, kia đại gia đại nhưng toàn lực ra tay, đi tìm ra kia ba gã ngao đẳng giới tu sĩ, đem chi bắt. Tức khắc gian, từng tiếng hưng phấn lời nói tiếng động lập tức vang lên ở đương trường. Thanh âm vang vọng, phạm vi hơn 10 dặm phạm vi đều rõ ràng có thể nghe. Nhìn thấy hiện trường chúng quỷ tu chỉ là bởi vì nữ tu tâm sự số ngôn liền trở nên hưng phấn nổi lên, kia ủng ở thạch thú thân thượng lôi thôi lão giả ánh mắt ánh sao chợt lóe hừ nhẹ một tiếng. Chỉ là hắn hừ nhẹ ở bốn phía tiếng sấm nghị luận trong tiếng có vẻ quá mức nhỏ yếu, căn bản là chưa từng truyền lại ra. Này danh lão giả cũng rất có đúng mực, cũng không có thật sự cùng Hắc Hồn Sơn xung đột. Nếu không lấy hắn khả năng, liền tính là hừ nhẹ, cũng đủ có thể làm ở đây mọi người nghe được rành mạch. Ta Hắc Hồn Sơn nói làm được, hiện tại, chúng ta đại gia liền cùng tiến đến nhìn xem là người phương nào đem ta Hắc Hồn Sơn phường thị vây khốn. Cầm đầu lão giả lời nói to lớn vang dội, trong miệng đề nghị nói. Lão giả tiếng nói chung, chúng tu sĩ sôi nổi hô quát một tiếng, xoay người hướng về phường thị ở ngoài tung bay mà đi. Thanh nhai, tốc tốc xem xét phường thị truyền tống trận hay không nhưng dùng, cũng lập tức thông chi vài vị tôn lão nơi đây việc. Nhìn thấy chúng quỷ tu hưng phấn trào ra phường thị, huyền phù không trung cầm đầu lão giả mọi người vẫn chưa nhích người, lão giả ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên thấp giọng mở miệng nói. Hắc trưởng lão không cần lo lắng, ta đã thu được tin tức, truyền tống trận vẫn chưa bị che chắn. Hơn nữa đã báo cho sư tôn. Nghĩ đến các vị tôn lão đều đã thu được tin tức, nghĩ đến thực mau là có thể đi vào nơi này. Không đợi bị xưng hô thanh nhai quỷ tu trả lời, vị kia nữ tu dành trước mở miệng nói. Nghe được nữ tu lời nói, Hắc Kỳ gật gật đầu. Hắn trong lòng đối vị này nữ tu cũng không thể không âm thầm bội phục mấy phần. Bởi vì nữ tu ở vừa rồi sự tình hiện ra là lúc, cũng đã làm ra phán đoán, hơn nữa đã làm ra ứng đối chuẩn bị ở sau. Mặc kệ giờ phút này phường thị ở ngoài xuất hiện quảng đại cấm chế hay không là kia ba vị ngao đằng giới tu sĩ việc làm, nếu dám như thế làm, tự nhiên là hướng Hắc Hồn Sơn mà đến. Đối phương dám can đảm như thế trắng trợn táo bạo hành sự, tự nhiên là đã mưu hoa quá. Như thế tình hình hạ, chỉ dựa vào bọn họ giờ phút này đãi ở phường thị bên trong nhân thủ, tự nhiên không có khả năng cùng đối phương chống đỡ. Có thể ở công nhận ra phường thị ngoại cấm chế hiện ra đồng thời, Tê Tiên Tử cũng đã làm ra phán đoán, nói thẳng ra ngao đằng giới tu sĩ việc. Không thể không nói là một loại đối giờ phút này tình hình nhất có lợi lựa chọn. Nghĩ đến nữ tu lời nói gian khiến cho mấy vạn quỷ tu quần chúng tình cảm nổi lên, dũng dược tiến đến ứng đối không biết hiểm cảnh, Hắc quan tâm trung tự đáy lòng bội phục. Nơi xa hiện ra kia phiến đặc sệt âm vụ, nghĩ đến chính là lần này bố trí cấm chế người kích phát. Nếu đối phương không hiện thân, ta cũng tiến đến nhìn xem đi. Đã không có nỗi lo về sau Hắc Kỳ, nhìn đến nơi xa chợt khởi một mảnh đặc sệt xương đen, trong miệng lập tức nói. Lời nói ra, thân hình đã phi độn mà ra, hướng về phường thị ở ngoài mà đi. Nơi này phường thị cũng không cấm chế thiết trí, có cấm chế, chỉ là những cái đó cửa hàng. Vì vậy mọi người phi độn, sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Một mảnh cao lớn rừng rậm trong vòng, cao ngất như mây thật lớn cây cối giờ phút này đã không thấy, hoàn toàn bị một mảnh nồng đậm âm vụ sở bao phủ. Sương mù tràn ngập, lấy một loại cũng không phải cỡ nào cấp tốc tốc độ ở hướng về bốn phía khuếch tán. Từ này sương mù bên trong cảm ứng không đến bất luận cái gì dị giới hơi thở, chẳng lẽ nơi xa cấm chế, cũng không phải ngao đằng giới tu sĩ việc làm. Hắc Hồn Sơn mọi người thủy dừng lại thân đương trường, Hắc Kỳ tràn ngập nghi vấn lời nói liền nhớ tới ở đương trường. Không chỉ có là Hắc Kỳ, chính là trước đến mấy vạn quỷ tu, giờ phút này cũng là sôi nổi xúm lại ở sương mù bốn phía, trên mặt tràn đầy nghi hoặc chi ý. Mọi người trung đại đa số là cấp thấp quỷ tu, này đó quỷ tu vốn chính là tiến đến xem náo nhiệt tồn tại, giờ phút này đông đảo quỷ tu dừng thân ở mấy ngàn trượng ở ngoài quan vọng, chỉ có quỷ chủ cùng huyền chủ quỷ tu dừng thân ở sương mù bốn phía ngàn hơn trượng ngoại. Chúng quỷ tu không ngốc, tuy rằng mọi người dựa vào người nhiều chi lực minh mông cuồn cuộn tiến đến, nhưng ai đều trong lòng minh bạch, lần này nếu đối phương bố trí hạ như thế cấm chế, tự nhiên là đầy cõi lòng địch ý mà đến. Không biết cụ thể tình hình hạ, ai đều sẽ không đương kia chim đầu đàn. Thân là toái cốt giới quỷ tu, đối với hơi thở, tự nhiên sẽ thực nhạy bén, đúng là bởi vì mọi người không có từ trước mặt sương mù bên trong cảm ứng được dị giới hơi thở, lúc này mới làm mọi người trong lòng kinh ngạc, ai cũng không có rảnh trước ra tay công kích sương mù. Không biết là kia chỗ hồn mà đạo hữu tới rồi ta bàn hồn núi non, còn thỉnh hiện thân vừa thấy. Dừng thân ở quảng đại âm vụ bên cạnh, Hắc Kỳ hướng âm vụ liền ôm quyền, trên mặt cũng không có hiện ra bất luận cái gì khác thường cao giọng mở miệng nói. Hắn lời nói bình tĩnh, không có chút nào khác thường thần sắc. Hắc Kỳ lời nói ra, ánh mắt nhìn về phía trước sương mù, trong lòng lại cũng làm hảo tranh đấu chuẩn bị. Đối phương một khi đã như vậy mất công bố trí pháp trận cấm chế, tự nhiên không có khả năng có mang hảo tâm, một phen tranh đấu, tự nhiên là không thể tránh khỏi. Nhưng mà làm mọi người vô ngữ chính là, Hắc Kỳ lời nói ra, cũng không có bất luận cái gì thanh âm từ sương mù bên trong truyền ra. Sương mù như cũ hướng về bốn phía tràn ngập, giống như không có ngừng lại chi ý. Hắc Kỳ nhíu mày, trong miệng liên tiếp kêu gọi ra mấy tiếng định ngày hẹn chi ngôn. Chính là sương mù vững vàng lan tràn, không có chút nào thanh âm vang lên. Hừ, giả thần giả quỷ. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh đột nhiên tự đám người bên trong vang lên. Theo thanh âm chợt khởi, chỉ thấy một vị cả người hơi thở hiện ra huyền giai trung kỳ cảnh giới quỷ tu phi thân mà ra, bỗng nhiên hướng về quảng đại sương mù tế ra một đạo công kích. Công kích hiện ra, lập tức hóa thành một đầu thân hình cường tráng hung thú, dương nanh múa vuốt gian, hướng về phía trước sương mù phi phác mà đi. Trong khoảnh khắc, thân hình đạt trượng hứa cao lớn hung thú liền đụng vào ở sương mù phía trên. Ở chúng quỷ tu ánh mắt nhìn chăm chú dưới, chỉ thấy kia một đầu uy lực 10 phần năng lượng ngưng tụ mà thành hung thú, ở mới vừa tiếp xúc ở sương mù phía trên nháy mắt, lập tức liền hoàn toàn đi vào tới rồi sương mù bên trong. Vốn dĩ thú giống hiện ra hung thú, ở hoàn toàn đi vào sương mù sau, lập tức liền đã không có thanh âm. A, ta thế nhưng mất đi cảm ứng. Liền ở hung thú biến mất đồng thời, một tiếng kinh hô cũng bỗng nhiên tự vị kia tế ra công kích quỷ tu dồn dập vang lên. Còn chưa chờ ở chàng mọi người có điều phản ứng, một tiếng kinh hô lại lần nữa từ tên kia quỷ tu trong miệng vang lên, không tốt. Kinh hô chợt khởi, chỉ thấy vừa rồi chậm rãi tràn ngập sương mù, bỗng nhiên cấp tốc trào ra một đạo thô to sương mù nước cuồn cuộn, giống như một cái cực đại thân hình giao mãng đột nhiên thổi quét về phía trước. Này cổ sương mù phun ra tốc độ cực nhanh, trong chớp nhoáng liền đem vị kia huyền chủ trung kỳ quỷ tu cuốn vào tới rồi trong đó. Thực lực cường đại trung kỳ quỷ tu, vốn dĩ tiếng kinh hô chung đã là thi triển ra cấp tốc độn thuật thân pháp, nhưng hắn thân hình mới vừa như đúc hồ, tiếp theo lập tức lại đột nhiên dừng thân ở đương trường. Giống như thân hình hắn, bị chợt làm định thân pháp giống nhau. Thân hình đột nhiên hiện ra, sương mù đã là đem hắn thân hình toàn bộ cuốn vào tới rồi trong đó. Chút nào thanh âm cũng chưa vang lên, kia một quỷ tu như vậy bị chợt thổi quét tới to lớn sương mù hoàn toàn bao phủ ở song xuôi chung. Sợ thấy vậy tình hình, Hắc Hồn Sơn mọi người tức khắc sắc mặt đại biến. Này sương mù quỷ dị, chúng ta cộng đồng ra tay, đem này sương mù bài trừ. Mọi người ở đây sắc mặt đột biến là lúc, một tiếng nữ tu lời nói tiếng động vang lên ở đương trường. Lời nói đúng là Tê Tiên Tử nói ra, thanh âm thanh thúy, khoảnh khắc truyền lại vào ở đây sở hữu quỷ tu trong tai. Hảo, chúng ta hợp lực ra tay, đem này sương mù bài trừ. Tức khắc gian, mấy vạn tu sĩ đồng thời hô quát ra tiếng. Thanh âm to lớn, xông thẳng tận trời. Cùng với mọi người kêu gọi, từng đạo thân ảnh bay vọt mà ra, cấp tốc tới gần quảng đại sương mù đồng thời, từng đạo uy lực bất đồng, hình thái không đồng nhất công kích bắn nhanh mà ra, cuồn cuộn năng lượng kích động, khôn kể công kích lập tức che đậy quảng đại không trung. Công kích hiện ra, lập tức liền đụng vào ở sương mù phía trên. Nhưng mà cùng với công kích oanh kích ở sương mù phía trên, chúng quỷ tu ý thức bên trong thật lớn nổ vang, vẫn chưa đúng hẳn tới. Bình tĩnh đặc sệt sương mù ở đạo thứ nhất công kích đụng vào này thượng nháy mắt, lập tức có dị động, giống như bình tĩnh mặt biển phía trên đột nhiên cấp quát lên to lớn cơn lốc, đột tự sóng gió động trời kích động dựng lên. Sương mù chợt dũng, phóng lên cao, tiếp theo cấp tốc hướng về bốn phía quay cuồng mà đi. Trong khoảnh khắc, từng đạo to lớn sương mù dâng lên, khoảnh khắc liền đem bốn phía công kích quỷ tu cuốn vào tới rồi trong đó. Sương mù nhìn như kích động tốc độ không mau, nhưng từng khối vừa mới toàn lực ra tay quỷ tu lại giống như khoảnh khắc mất đi di động năng lực, nhìn ngập trời thật lớn sương mù che đậy mà xuống, lại không có bỏ chạy mà đi. Sương mù nước cuồn cuộn, vừa mới còn giải rác bốn phía số lấy ngàn kế cường đại quỷ tu, lập tức biến mất không thấy tung tích. Chính là trong đó huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi quỷ tu, cũng không có một người từ sương mù cuốn động bên trong thoát đi mà ra. Chương 6009 Hồn Lôi Châu, mấy ngàn quỷ tu vì sao nguyện ý cộng đồng ra tay oanh kích sương mù, này trong đó tự nhiên tồn tại chúng quỷ tu nguyện ý ra tay nguyên nhân, đó chính là chúng quỷ tu đều tưởng kỳ hảo Hắc Hồn Sơn. Mỗi một lần lôi hồn chi tế, phương vị là có hảo phân biệt, trước kia vì đạt được tốt phương vị, chúng quỷ tu thiết yếu muốn trả giá không ít hồn thạch mới có thể được đến. Hiện tại đối mặt vây khốn Hắc Hồn Sơn phường thị gây rối tồn tại, nếu mọi người nguyện ý ra tay giúp đỡ, tự nhiên sẽ bị Hắc Hồn Sơn coi là một loại chỗ tốt, nói không chừng liền sẽ không thu lấy mọi người chỗ tốt. Mà ở mọi người xem ra, mặc kệ đối phương tồn tại có gì loại quỷ dị thủ đoạn, mấy ngàn chi sổ quỷ chủ chi cảnh đồng thời ra tay, căn bản là không có khả năng chống đỡ xuống dưới. Liền tính đối phương cũng có mấy ngàn chi sổ cùng giai ở sương mù bên trong, cũng thế tất sẽ bị mọi người công kích đem sương mù oanh tán. Mọi người tưởng tất nhiên là cực hảo, nếu đặt ở ngày thường, loại này ý tưởng khẳng định rất đúng. Bởi vì trước mặt sương mù, bên trong không có bất luận cái gì cấm chế hơi thở, rõ ràng không phải cấm chế pháp trận tồn tại. Không phải cấm chế, nếu chỉ là quỷ tu, giờ phút này ở chỗ này quỷ tu số lượng đông đảo, tự nhiên là không sợ hãi đối phương. Đúng là chúng quỷ tu có như vậy ý tưởng, vì vậy ở Tê Tiên Tử lời nói tiến vào trong tai sau, chúng quỷ tu lúc này mới quần chúng tình cảm phấn khởi, không chút do dự bắt đầu bốn phía ra tay công kích. Chỉ là này mấy ngàn quỷ tu bên trong, cũng không bao gồm Hắc Hồn Sơn vài vị huyền giai đại năng. Ở Tê Tiên Tử kêu gọi ra hợp lực ra tay lúc sau, này vài vị Hắc Hồn Sơn huyền giai đại năng, cũng không có ra tay, tuy rằng thân hình cũng cấp tốc về phía trước mà đi, nhưng ở ra tay là lúc, đều lựa chọn hoãn lại. Mà cùng Hắc Hồn Sơn vài vị huyền giai đồng dạng ý tưởng quỷ tu, cũng đều không phải là không có, không chỉ có, hơn nữa số lượng không ít. Thả trong đó càng là có tế gia công kích, nhưng tùy một tế gia, lập tức liền cấp tốc lùi lại tồn tại. Này đó tu sĩ, có thể nói đều là luôn luôn cực kỳ tiểu tâm cẩn thận tồn tại. Mọi người ở không biết tình hình hạ, sở tồn sự không mong lập công, chỉ cầu không phạm lỗi. Theo sương mù chợt kích động, giống như sóng gió động trời giống nhau chợt thổi quét tứ phương, bốn đạo thân ảnh lập tức từ hướng về bốn phía bắn nhanh mà đi. Mọi người tuy rằng không biết rơi vào sương mù bên trong chúng quỷ tu tình cảnh như thế nào, nhưng này sương mù như thế quỷ dị, tất nhiên không phải là cái gì chuyện tốt. Mọi người ở đây sôi nổi tránh lui là lúc, từng tiếng thê lương hô gào tiếng động, trật tự đặc sệt nước cuồn cuộn sương mù bên trong truyền lại mà ra. Thanh âm thê lương, giống như chưa từng tận u minh bên trong truyền lại mà ra đàn quỷ hô gào tiếng động giống nhau. Theo hô gào tiếng vang triệt, vốn dĩ ngập trời nước cuồn cuộn sương mù, lại đột nhiên trở nên lược là vững vàng xuống dưới. Tuy rằng như cố kích động, nhưng lúc trước ngập trời quay cuồng thái độ đã không thấy. Cấp tốc tránh lui chúng đại năng tu sĩ, chợt nhìn thấy sương mù không hề cấp tốc quay cuồng về phía trước, lại lần nữa sôi nổi dừng thân hình. Mọi người trong lòng kích động, sắc mặt đại biến không thôi. Giờ phút này mặc cho ai đều nhìn ra được, này sương mù tuyệt đối khủng bố, chỉ dựa vào sương mù, cũng đã đem số lấy ngàn kế quỷ chủ chi cảnh tồn tại bao phủ ở song xuôi chung, thả rất có muốn cùng nhau diệt sát chi ý. Đây là loại nào tình hình, ở chúng quỷ tu ấn tượng bên trong trước nay chưa từng có nghe nói. Hắc Kỳ trưởng lão, tế ra hồn lôi châu thử xem hay không có thể đem này sương mù oanh tán. Liền ở chúng quỷ tu vừa mới ổn định thân hình là lúc, Tệ Tiên Tử lời nói lại lần nữa vang lên ở đương trường. Hảo, lão phu liền thử xem này sương mù hay không có thể chống đỡ được lão phu hồn lôi châu công kích. Nghe được nữ tu lời nói, Hắc Kỳ không có một tia chần chờ, lập tức mở miệng nói. Hắn lời nói ra, tay đã vung lên mà ra. Chỉ thấy một đạo ô quang hiện ra, giống như một đạo màu đen điện thiểm thoáng hiện đương trường, hướng về phía trước kích động sương mù bắn nhanh mà đi. Ô quang chỉ là hiện ra, liền lập tức cùng sương mù đụng vào ở cùng nhau. Không đợi sương mù chợt dũng thổi quét trụ kia nói ô quang, một tiếng nổ vang, ở ô quang cùng sương mù đụng vào nháy mắt, lập tức vang vọng ở đương trường. Nổ vang, một đoàn tràn ngập to lớn thần hồn năng lượng, đột nhiên xuất hiện ở đương trường. Ở thần hồn năng lượng hiện ra đồng thời, một cổ vô cùng thiên kiếp chi lực, cũng đồng thời hiện ra ở đương trường. Theo thần hồn năng lượng cùng thiên kiếp chi lực hiện ra, lúc trước dễ dàng đem chúng quỷ tu đồng thời tế ra to lớn công kích bao phủ trong đó sương mù, lúc này đây cũng không có lại hiển lộ ra vừa rồi uy thế. Cùng với to lớn thần hồn năng lượng đánh sâu vào hiện ra, sương mù đột nhiên hiện ra một cái thật lớn lõm hố. Lõm hố cấp tốc mở rộng, xuyên thấu qua một mảnh đặc sệt sương mù, khoảng cách gần chúng quỷ tu có thể nhìn đến, ở mông lung sương mù bên trong, từng đạo thân ảnh đang ở trong đó không ngừng quay cuồng giãy giụa, giống như đang ở chịu nào đó tra tấn giống nhau. Nhưng mà làm nhìn đến cảnh này quỷ tu trong lòng hoảng hốt chính là, mọi người căn bản là không có nhìn đến bất luận cái gì công kích thủ đoạn hiện ra. Giống như những cái đó quỷ tu sở thừa nhận tra tấn, chính là xuất từ sương mù tự thân. Đột nhiên nhìn thấy cảnh này, chúng quỷ tu đại năng đều bị phía sau lưng băng hàn hiện ra. Sương mù bên trong không có mặt khác quỷ tu xuất hiện, cũng không có công kích tưởng hiện ra, hết thảy có vẻ phi thường quỷ dị. Này đó toái cốt giới đại năng, không một người minh bạch trong đó rốt cuộc là như thế nào một phen tình hình. Liền ở chúng quỷ tu kinh giật mình là lúc, sương mù phía trên vừa mới cấp tốc mở rộng lõm hố, bỗng nhiên một đốn, tiếp theo lập tức lấy một loại phi thường cấp tốc tốc độ nhanh chóng di hợp. Sương mù kích động, giống như vừa rồi cũng không có đã chịu bất luận cái gì công kích. Hắc kỳ trưởng lão hồn lôi châu đều không thể lay động này sương mù, này thật sự quá mức làm người khó mà tin được. Nhìn đến sở hiện tình hình, bốn phía quỷ tu đàn trung tức khắc vang lên từng trận thổn thức tiếng động. Hồn lôi châu, đó là làm bất luận cái gì quỷ tu đều trong lòng kiêng kỵ khủng bố chi vật. Liên tính là những cái đó huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi quỷ tu, trong lòng cũng không không đối hắc kỳ trong tay hồn lôi châu rất là kiêng kỵ. Nhưng như thế khủng bố tự bạo chi vật, thế nhưng đối diện trước sương mù vô công. Không phải hồn lôi châu đối sương mù không có công hiệu, mà là kia sương mù bên trong ẩn chứa có to lớn thần hồn năng lượng, Ukansu có thể cấp tốc tan rã hồn lôi châu sở sinh ra cường đại lực công kích. Ở mọi người tiếng kinh hô chung, Tê Tiên Tử lời nói lại lần nữa vang lên. Nàng này một lời nói ra, cũng không có khiến cho chúng quỷ tu cỡ nào dị động, bởi vì nữ tu lời nói ý tứ, mọi người đều không phải là không có phán đoán ra. Tê Tiên Tử chỉ ý, chẳng lẽ là nói sương mù nhất định có thể bị lôi hồn chi lực tách ra. Mọi người ở đây vô ngữ là lúc, một tiếng có chút âm lãnh lời nói, đột nhiên vang lên ở đương trường. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy đúng là vị kia đương trường chống đối hắc kỳ lôi thôi lão giả. Lôi hồn chi lực, ở đây mọi người tự nhận biết được đó là cái gì. Kia đúng là lôi hồn chi tế sở yêu cầu thiết yếu chi vật. Cũng đúng là kia chỗ lôi hồn hải bên trong tích tụ năm mới tích lũy khủng bố năng lượng. Nếu không trải qua đặc thù pháp trận vận chuyển, kia lôi hồn năng lượng đột nhiên bùng nổ, đó là loại nào một phen khủng bố tình hình, ở đây chúng đại năng không có một cái có thể tưởng tượng rõ ràng. Mọi người tin tưởng, liền tính trước mặt này phiến quỷ dị sương mù lại như thế nào cường đại, cũng thế tất chống đỡ không được lôi hồn chi lực oanh kích. Nhưng mà mọi người trong lòng lại bỗng nhiên một đốn, tuy rằng mọi người tin tưởng lôi hồn chi lực có thể oanh tán này sương mù, nhưng hắc hồn sơn cũng không ai có thể đủ đem kia phiến lôi hồn hải bên trong lôi hồn chi lực dẫn đường đến nơi đây. Cho dù có người có này thực lực, sợ bàn hồn núi non mặt khác tam phương thế lực cũng là sẽ không chấp thuận. Không tồi, ta đúng là ý này. Tê Tiên Tử không có chần chờ, lập tức xác nhận nói. Nàng lời nói ra, ánh mắt lại nhìn về phía hắc kỳ bên cạnh một vị trung niên quỷ tu. Vị này trung niên quỷ tu tu vi không yếu, cũng là một vị huyền chủ hậu kỳ tu vi. Hắn đứng thẳng đương trường, biểu tình ngưng trọng bên trong, ánh mắt lại phi thường kiên định cương nghị, có vẻ phi thường ổn trọng. Hảo, ta lập tức báo cho sư tôn, làm hắn lão nhân ra định đoạt việc này. Trung niên nghe nói dưới, ánh mắt rộng mở kích lóe, không có chần chờ bao lâu, lập tức mở miệng nói. Chương 6010 bắt, mọi người đối thoại cũng không có sử dụng truyền âm, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng vẫn là bị không ít quỷ tu nghe nhập tới rồi trong tai. Thủy nghe mấy người đối thoại, đại đa số nghe nói quỷ tu đều bị sắc mặt đột biến, trong mắt hiện ra khó có thể tin chi ý. Lôi hồn chi lực, đó là một loại tràn ngập thần kỳ, lại tràn ngập khủng bố uy năng kỳ dị năng lượng. Nếu không có đặc thù pháp trận đem chi cuồng bạo uy năng bính trừ, quỷ tu tiến vào trong đó, cùng tìm chết không có khác nhau. Liên tính là huyền giai đỉnh núi tồn tại, cũng tuyệt đối thấp ngăn không được lôi hồn chi lực khủng bố chi lực tàn phá. Mà hiện tại, thế nhưng có nhân ngôn nói có thể mang theo lôi hồn năng lượng tới đây, đây là loại nào tình hình, ở đây mọi người đều bị trong lòng kinh hãi. Nghe nói trung niên chi ngôn, hắc hồn sơn mọi người cũng không có như thế nào vui mừng thần sắc, ngược lại đều có một ít khác thường thần sắc hiện ra. Tựa hồ đối vị kia có thể mang theo lôi hồn năng lượng người nhiều có kiêng kỵ. Vị này trung niên tu sĩ là ai? Ở đây đại đa số tu sĩ khả năng cũng không biết, bởi vì vị này quỷ tu tuy rằng tu vi cực cao, nhưng giống nhau cũng không ở toái cốt giới đi lại. Bất quá vị này trung niên quỷ tu cùng Tê Tiên Tử quan hệ không tồi, nghe nói Tê Tiên Tử ở phường thị, vì vậy mới đến tới. Toái cốt giới tuy rằng không có huyết mạch truyền thừa, nhưng là có sư môn tồn tại. Mà vị này trung niên sư tôn, đúng là một vị cùng hắc hồn sơn quan hệ không tồi đại năng quỷ tu. Lúc này đây lôi hồn chi tế mở ra, hai vị đại năng lúc này mới đi tới hắc hồn sơn. Trung niên đáp ứng một tiếng, lập tức lấy ra một quả kỳ dị viên châu. Viên châu đen nhánh, mặt trên có một tầng nồng đậm u mang vờn quanh. Trung niên đôi tay bấm tay niệm thần chú, tức khắc viên châu u mang cực kỳ lóng lánh mà động. Theo từng đạo phù văn tiến vào viên châu u mang bên trong, một trận rất nhỏ vù vù tùy theo vang vọng dựng lên. Hảo, ta đã thông chi sư tôn hay không tiến đến, liền xem hắn lão nhân ra tâm tình. Trung niên thì thuật thực mau, chỉ là ba bốn hô hấp công phu, liền lập tức thu tay lại, trong miệng nói. Trung niên tin tức đưa ra, nhưng mọi người thần sắc vẫn chưa có chút thả lỏng. Trước mặt đã khuếch tán đến mấy chục dặm phạm vi sương mù, tuy rằng khuếch tán tốc độ đã bốn phía hạ thấp, nhưng hướng bốn phía lan tràn xu thế vẫn chưa có chút dấu hiệu muốn đình trệ chi ý. Sương mù bên trong kêu thảm đau gào tiếng động vẫn chưa ngừng lại, hết đợt này đến đợt khác hô gào như cũ vang vọng không ngừng. Nhưng từ đầu đến cuối, cũng không có cỡ nào vang dội công kích tiếng động truyền lại mà ra. Này sương mù bên trong cụ thể ra sao loại tình hình, mọi người không biết. Càng là không biết, trong lòng càng là tràn ngập kiêng kỵ. Lúc này, mọi người đã sớm đã không có lại ra tay công kích sương mù chi ý. Hồn lôi châu đối sương mù có điều công hiệu, nhưng hồn lôi châu cũng không phải ai đều có, chính là hắc kỳ trên người một công cũng chỉ có tam cái mà thôi. Này đó hồn lôi châu, vẫn là hắn tiêu phí thật lớn đại giới đổi mà đến. Tổn thất một quả, đã làm hắn rất là đau lòng. Đồng thời hắn cũng minh bạch, cho dù có mấy chục cái hồn lôi châu, cùng nhau tế ra, cũng khó nói là có thể đủ đem trước mặt này phiến quảng đại sương mù oanh tán. Lúc này mọi người trong lòng có một kỳ vọng, chính là này sương mù tiếp tục như thế thong thả khuếch tán, chờ vài vị tôn lão cùng trung niên sư tôn đã đến. Thời gian chậm rãi qua đi, nặng nề kêu thảm tiếng động chưa từng ngừng lại. Nhưng ở đây mọi người trong lòng áp lực, lại dần dần tích lũy, khó có thể thư giải một chút ít. Đột nhiên, ba đạo thân ảnh từ phường thị nơi hiện ra, mới vừa một hiện ra, lập tức một cái chớp động liền xuất hiện ở mọi người nơi ở. Bái kiến sư tôn, theo ba đạo thân ảnh hiện ra, hai tiếng kêu gọi đồng thời vang lên. Nói chuyện, đúng là vị kia trung niên tu sĩ cùng Tê Tiên Tử. Tuyết Nhi, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người ngôn nói có ba gã ngao đằng giao diện tu sĩ tiến vào tới rồi ta toái cốt giới, chẳng lẽ này sương mù bên trong chính là kia ba gã tu sĩ không thành? Theo Tê Tiên Tử xưng hô tiếng động, một người dung nhan lãnh diễm nữ tu thủy dừng lại thân, lập tức mở miệng nói. Hiện thân tới ba vị tu sĩ, hai nam một nữ. Hai vị nam tu đều là thanh niên bộ dáng, trên người có một tầng nồng đậm lạnh lẽo hơi thở bao vây. Này ba gã quỷ tu vi cường đại, đều là huyền giai đỉnh núi chi cảnh. Hồi bẩm sư tôn, có ba gã ngao đằng giao diện tu sĩ đi tới toái cốt giới không giả, nhưng này sương mù bên trong hay không là kia ba gã ngao đằng tu sĩ, đệ tử cũng không dám kết luận. Này sương mù rất là quỷ dị, sương mù bên trong đã bị thổi quét vào mấy ngàn chi sổ ta toái cốt giới quỷ chủ chi cảnh đạo hữu. Tê Tiên Tử không người, trong miệng lập tức mở miệng nói. Kia sương mù bên trong nhất định không phải ta toái cốt giới tu sĩ, hay không là ngao đằng giới người, vậy không người nào biết. Liền ở Tê Tiên Tử lời nói rơi xuống đồng thời, một tiếng có chút âm lãnh lười biếng lời nói đột nhiên tự đám người bên trong vang lên. Mọi người hơi giật mình, lập tức tìm theo tiếng nhìn lại. Nguyên lai là Ô Liễu đạo hữu, nếu là Ô đạo hữu ngôn nói, vậy khẳng định sẽ không kém. Đạo hữu năm đó ở Bắc Cực nơi, có thể lấy một địch bảy, còn có thể bắt tiếp theo người, thật sự đại trường ta toái cốt giới tu sĩ sĩ khí. Chỉ tiếc cuối cùng bị kia toái cốt giới người tự bạo tổn thương thân hình, nếu không tất nhiên có thể đoạt xá này thân hình, về sau chính là tiến giai đại thừa, cũng là nói không chừng. Bất quá lấy đạo hữu thực lực, chính là không mượn ngao đằng giao diện tu sĩ thân thể, cũng rất có khả năng xuất ly ta toái cốt giới. Nếu đạo hữu nguyện ý, lúc này đây lôi hồn chi tế sau, có thể đến lão phu phòng ốc sơ xài hơi ngồi, khuyết mẫu muốn cùng đạo hữu hảo hảo nói chuyện với nhau một vài, không biết đạo hữu có bằng lòng hay không sao. Đãi mọi người thấy rõ nói chuyện người nháy mắt, lập tức có một đạo thanh âm vang lên ở đương trường. Vị này lời nói ra người, đúng là cùng Tê Tiên Tử sư tôn cùng đã đến một người thanh niên quỷ tu. Hắn lời vừa nói ra, ở đây chúng quỷ tu lập tức biểu tình vì này biến đổi. Đối với Ô Liễu sự tích, mọi người phần lớn nghe nói đến chính là hắn đã từng cùng ngao đằng tu sĩ tranh đấu, cuối cùng không địch lại mà đi. Chính là hiện tại vị này hắc hồn vùng núi vị cực cao tồn tại lại nói ra một cái khác phiên bản. Nếu lúc này Tần Phượng Minh ở đương trường, thế tất sẽ đối này danh thanh niên bộ dáng quỷ tu lời nói sinh ra không ít nghi hoặc. Vị này thanh niên lời nói tuy rằng đang nói Ô Liễu sự tích, nhưng này lời nói bên trong mang theo không ít ngao đằng giới tu sĩ sở không biết tình hình. Ít nhất là Tần Phượng Minh chưa từng biết nghe bí ẩn. Ngao đằng giới hung hiểm, so với ta toái cốt giới chỉ có hơn chứ không kém, hàng năm bị ngao thú đằng yêu vây khốn, này loại việc cũng không là hảo ứng đối. Ta toái cốt giới một ít các bậc tiền bối đạo hữu tình nguyện lựa chọn lưu tại ta toái cốt giới cũng không đi đến ngao đằng giới, tự nhiên là có này đạo lý. Nếu khuyết đạo hữu có ước, Ô mỗ sao dám chối từ. Ô Liễu thân hình đứng yên đương trường, tuy rằng cả người có vẻ lam lũ lôi thôi, nhưng cả người hơi thở, ở hắn tiếng nói chung, đột nhiên biến hóa, trở nên lanh lợi bước nhân lên. Kia hơi thở có vẻ dày đặc, hắn hai mắt bên trong thần thái, càng là hiện ra kiên nghị chi ý. Lúc này Ô Liễu, cùng lúc trước thần thái, đã phán nếu hai người. Hai người đối đáp lời nói, nhắc tới toái cốt giới tu sĩ có thể đi đến mặt khác giao diện chi ngôn, tuy rằng mơ hồ, nhưng tất nhiên là có tình hình này. Ngao đẳng giới bảy phủ mà điển tịch chưa chắc không có này một cái tái, chỉ là ghi lại tất nhiên thiếu, cũng không lưu thông. Thời gian một lâu, nguyện ý tiêu phí đại đại giới tìm đọc trong này điển tịch tu sĩ, tự nhiên càng là không nhiều lắm, hoặc là căn bản là đã không có. Việc này cùng Tần Phượng Minh mà nói, thật sự không có gì tác dụng, liền tính hắn biết, cũng sẽ không nguyện ý lưu tại toái cốt giới, chỉ lưu huyền hồn linh thể chi thân. Bất quá giờ phút này Tần Phượng Minh, thật đúng là không có hứng thú cùng thời gian để ý tới giờ phút này tụ tập tại đây đại lượng quỷ tu. Lúc này Tần Phượng Minh, đang ở vội vui vẻ vô cùng. Đối mặt mấy vạn toái cốt giới quỷ tu, Tần Phượng Minh tuy rằng có kim phệ trong người, nhưng cũng không có dám khinh tâm. Vì vậy cùng kim phệ câu thông lúc sau, lập tức tế ra thúc dục ra quỷ phệ âm vụ. Nhưng tế ra lúc sau, âm vụ liền đã không còn chịu Tần Phượng Minh khống chế. Kim phệ không biết dùng loại nào thủ đoạn, thế nhưng đem mấy chục cụ toái cốt giới quỷ tu thân hình năng lượng một lần nữa đánh tan, giải rác ở âm vụ trong vòng. Theo quỷ tu thân hình biến mất, kim phệ thân hình đột nhiên trở nên mơ hồ, tiếp theo cũng dung nhập tới rồi sương mù bên trong. Tần Phượng Minh lần đầu tiên thấy kim phệ thi triển này một thuật pháp, cũng không biết này một kim phệ thần thông uy lực như thế nào. Nhưng nhìn thấy sương mù một chút thổi quét vào mấy ngàn chi sổ quỷ tu, Tần Phượng Minh vẫn là trong lòng cực kỳ chấn kinh rồi. Tâm thần liên hệ dưới, Tần Phượng Minh càng là phát hiện, hắn căn bản đã vô pháp liên hệ đến kim phệ. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh đầu óc nổ vang, trong lòng hoảng sợ chi ý hiện ra. Nếu là hắn một mình một người đối mặt như thế đại lượng quỷ tu, tuy rằng trong lòng cũng sẽ có sợ hãi hiện ra, nhưng tuyệt đối không có kinh hãi tồn tại. Bằng hắn tự thân chi lực, liền tính thật sự rơi vào nhiều như vậy quỷ tu đàn chung, hắn cũng có không nhỏ nắm chắc có thể mở một đường máu mà độn. Nhưng hiện tại, hắn ở sương mù bên trong, căn bản không biện đồ vật, thực lực so lúc trước lại bị bốn phía áp chế không ít. Tuy rằng cảm giác được quỷ tu tiến vào tới rồi sương mù bên trong, nhưng hắn đã mất đi sương mù khống chế, căn bản vô pháp bằng vào quỷ phệ âm vụ đả thương địch thủ. Lấy hắn lúc này thủ đoạn muốn đối mặt số lấy ngàn kế quỷ chủ chi cảnh quỷ tu hợp lực công hiệu, Tần Phượng Minh trong lòng đã không có nắm chắc. Bởi vì hắn không biết kim phệ thân ở nơi nào là lúc, là căn bản không dám toàn lực làm, tùy ý công kích hướng bốn phía. Tuy rằng kim phệ có thể mượn dùng quỷ phệ âm vụ, nhưng cũng không đại biểu kim phệ liền có thể ở Tần Phượng Minh công kích dưới miễn dịch, không chịu công kích tổn thương. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh trong lòng rất là hoảng sợ là lúc, hắn bỗng nhiên phát hiện, từng đạo quỷ tu thân hình, thế nhưng hướng về hắn nơi bắn nhanh tới. Này đó quỷ tu thân hình tốc độ cực nhanh, căn bản là không chịu sương mù chút nào trở ngại. Sau thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh tâm niệm quay nhanh, rộng mở trong lòng vì này vui vẻ. Có thể ở âm vụ bên trong như thế cấp tốc phi độn mà đi quỷ tu, tự nhiên không phải quỷ tu tự thân chi lực mà làm, tất nhiên là kim phệ làm gây ra. Không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh lập tức đôi tay cấp tốc thăm chảo mà đi. Theo quỷ tu vào tay, Tần Phượng Minh càng là rộng mở phát hiện, này một quỷ tu, thế nhưng lâm vào hôn mê bên trong. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng nhẹ nhàng chi ý xuất hiện. Không có lại do dự cái gì, đôi tay vũ động gian, lập tức đem từng khối quỷ tu thân hình chộp vào trong tay. Sau đó cấp tốc đưa vào tới rồi tu di không gian bên trong. Mà tu di không gian bên trong có Hạc Huyền cùng đệ nhị huyền hồn linh thể ở, cấp tốc thi thuật dưới, lập tức đem quỷ tu hoàn toàn giam cầm. Đó là loại nào dạng một phen tình hình, tuyệt đối là Tần Phượng Minh động thủ phía trước căn bản là chưa từng tưởng tượng đến tình hình. Hắn vốn dĩ đã hạ quyết tâm, nếu không thể thi thuật bắt giữ phường thị bên trong quỷ tu, hắn cũng đại nhưng bằng vào trên người có đại lượng bảo vật đem chi diệt sát. Nhưng hiện tại, hắn đã căn bản không cần phải liều mạng. Chỉ cần cấp tốc đem từng đạo bắn nhanh tới quỷ tu thân hình bắt, đưa vào tu di không gian liền có thể. Trong lúc nhất thời, Tần Phượng Minh căn bản không có mặt khác ý tưởng, chỉ là máy móc thức vũ động hai tay. Chương 6011 lôi hồn năng lượng. Sư phó, này sương mù cực có giam cầm khả năng, chỉ cần bị này dính vào người, lập tức liền sẽ bị rơi vào trong đó. Hơn nữa bên trong cũng không có công kích hiện ra, mà tiến vào trong đó đạo hữu lại hoàn cảnh hung hiểm, cực có tồi tập chi khổ. Vừa rồi Hắc Kỳ trưởng lão đã dùng hồn lôi châu oanh kích một kích, có thể đem sương mù bốn phía tiêu hao. Vì vậy đệ tử thỉnh sư tôn tiến đến vừa thấy, mọi người lời nói ngừng lại, lúc trước kích phát đưa tin chi thuật trung niên tu sĩ hướng một vị khác đã đến thanh niên khom người, trong miệng cung kính mở miệng nói. Này danh cùng đã đến thanh niên thủy gần nhất đến nơi đây, liền lộ ra hồ nghi thần sắc. Bởi vì khoảng cách này phiến sương mù hơn 10 dặm ngoại, rõ ràng có một tầng cấm chế hơi thở tràn ngập không tiêu tan. Hắn không phải Hắc Hồn Sơn người, tự nhiên không biết phường thị bốn phía đã xảy ra cái gì. Bẩm Khánh Phong tiền bối, này phường thị bốn phía cấm chế cũng không ta Hắc Hồn Sơn bố trí, hẳn là cùng sương mù bên trong tu sĩ có quan hệ. Tề tiên tử đối này danh thanh niên rất là cung kính, ở nhìn thấy thanh niên thần sắc sau khi biến hóa, không đợi trung niên tu sĩ mở miệng, lập tức mở miệng giải thích khó hiểu nói. Khánh Phong đạo hữu, đối diện trước này sương mù, không biết đạo hữu thấy thế nào. Ánh mắt lập lòe, Tề tiên tử sư tôn biểu tình trở nên hết sức ngưng trọng tùy theo mở miệng nói. Này sương mù quỷ dị, hãy còn ở nàng tiến đến là lúc trong lòng suy nghĩ. Tuy rằng cảm ứng không đến sương mù bên trong cụ thể có gì quỷ dị, nhưng sương mù phát ra hơi thở, làm nàng trong lòng có loại mờ mịt kiêng kỵ cảm giác hiện ra. Tựa hồ trước mặt sương mù, hình như là một đầu thân hình không biết cụ thể thật lớn khủng bố vô hình hung thú, đang ở trước mặt trừng mắt, làm nàng muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Này loại cảm giác, nàng từ tiến vào huyền giai hậu kỳ lúc sau, liền trước nay chưa từng xuất hiện quá. Trong lòng xuất hiện này loại cảm giác, nhưng lại vô pháp rõ ràng cảm xúc bắt giữ, tựa hồ chỉ là trong lòng tưởng tượng, đều không phải là tình hình thực tế. Chính là tu vi tới rồi huyền chủ đỉnh núi chi cảnh, lại có gì loại tình hình ngươi có thể làm nàng sinh ra như thế cảm giác. Này chỗ sương mù không biết là vị nào đạo hữu tại đây thi thuật, lão phu Khánh Phong, còn thỉnh đạo hữu hiện thân vừa thấy. Thanh niên không có trả lời nữ tu yêu cầu, mà là đột nhiên cao giọng hướng sương mù mở miệng nói. Hắn thanh âm không lớn, nhưng cực có xuyên thấu lực. Phạm vi chúng quỷ tu, đều nghe được rất là rõ ràng. Nhưng mà sương mù kích động, như cũng không có bất luận cái gì tiếng vọng vang lên, cùng nguyên lai hắc kỳ mọi người sở mộ giống nhau như đúc. Xem ra này sương mù bên trong đạo hữu không nghĩ hiện thân. Sau một lát, khuyết họ thanh niên mở miệng nói. Tới rồi lúc này, hắn trong lòng cũng xuất hiện ra không hảo cảm giác. Đối mặt này sương mù, giống như có loại không thể nào xuống tay cảm giác. Tựa hồ hắn tế ra bất luận cái gì công kích, tại đây to lớn sương mù trước mặt, đều cảm giác có chút nhỏ bé. Sương mù kích động, như cũng không có bất luận cái gì khác thường hiện ra. Nếu đạo hữu không hiện thân, kia Khánh Mỗ đã có thể muốn thi triển một ít thủ đoạn, làm đạo hữu mạnh mẽ hiện thân mà ra. Chờ đợi một lát, Khánh Phong lại lần nữa mở miệng nói. Hắn lời nói như cũng bình tĩnh, nhưng lời nói ý tứ tràn ngập uy hiếp chi ý. Mau lui, nhìn thấy Khánh Phong nói ra quyết tuyệt chi ngôn, Hắc Kỳ lập tức ra tiếng nói. Hắn cũng không có nhìn thấy quá vị này tên là Khánh Phong cùng giai tu sĩ tế ra quá lôi hồn năng lượng, nhưng hắn trải qua quá không ít lần lôi hồn chi tế, biết được kia khủng bố lôi hồn năng lượng là như thế nào khủng bố. Liền tính Hắc Kỳ không nói, ở đây chúng tu sĩ cũng ở nghe được Khánh Phong lời nói lúc sau, thân hình cấp tốc hướng về phía sau tránh lui mà đi. Trong khoảnh khắc, ở như cũng không ngừng kích động sương mù bên cạnh, cũng chỉ có Khánh Phong một người quỷ tu huyền phù không chung. Chúng quỷ tu một lần nữa về tới phường thị phụ cận, thần thức bao phủ phía trước lẻ loi thanh niên trên người, ánh mắt bên trong đều thoáng hiện kích động biểu tình. Mỗi chỗ lôi hồn hải bên trong đều ẩn chứa lôi hồn năng lượng, vì vậy chỉ cần đi đến quá lôi hồn hải quỷ tu, đều có thể đủ cảm ứng được lôi hồn năng lượng. Nhưng những cái đó lôi hồn năng lượng cũng không tập trung, uy năng cũng không như thế nào hiện ra. Chỉ có ở lôi hồn chi tế tổ chức nơi, mới có khủng bố lôi hồn năng lượng bốn phía tụ tập. Cũng là ở lôi hồn chi tế khi, chúng quỷ tu mới có thể chân chính cảm ứng được lôi hồn chi lực khủng bố. Đó là có thể hủy thiên diệt địa to lớn tàn bạo chi lực. Nhưng mà giờ phút này, Khánh Phong thế nhưng muốn tế ra cái loại này khủng bố năng lượng, này như thế nào có thể làm mọi người trong lòng yên ổn. Khánh Phong đứng thẳng ở giữa không trung, biểu tình đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Cánh tay chậm rãi nâng lên, một đoàn thoáng hiện thanh u quang mang viên đoàn xuất hiện ở hắn trong tay. Viên đoàn theo cánh tay hắn nâng lên, chậm rãi huyền phù ở hắn trước người. Này đoàn u mang bao vây, thấy không rõ bên trong là vật gì. Bất quá u mang phun ra nuốt vào lóng lánh bên trong, cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, tựa hồ bên trong có gì loại khủng bố năng lượng đang ở xúc thế mà phát. Kia một quang đoàn cũng không lớn, chỉ có thước hứa lớn nhỏ, bốn phía mọi người nhìn thấy quang đoàn lúc sau, vừa mới hưng phấn biểu tình, lại đột tự yếu bớt không ít. Có thể thu thập lôi hồn năng lượng, làm ở đây chúng quỷ tu tất nhiên là rất là đại chấn. Nhưng mà nhìn thấy Khánh Phong tế ra lôi hồn năng lượng chỉ có như thế lớn nhỏ, mọi người trong lòng đều bị cảm giác nhục chí. Như thế lớn nhỏ một đoàn lôi hồn năng lượng, liền tính cường đại, làm sao có thể đủ đem mấy chục dặm phạm vi quảng đại sương mù oanh tán. Mọi người trong lòng hưng phấn suy yếu, nhưng biết được Khánh Phong hư thật hắc hồn sơn mọi người, cũng không có bất luận cái gì khác thường hiển lộ. Nếu đạo hữu không hiện thân, vậy không nên trách Khánh Mỗ. Đi, nhìn về phía trước người sương mù, Khánh Phong đột nhiên bật hơi ra tiếng, chú ngôn trong tiếng, kia đoàn u quang đột nhiên phóng lên cao, hướng về sương mù trên không bắn nhanh mà đi. U quang mau cấp, giống như một đạo thanh u điện thiểm, chỉ là chợt lóe, liền biến mất ở sương mù trên không bên trong. Nhìn thấy Khánh Phong thúc giục quang đoàn, ở đây mọi người chợt nín thở ngưng thần, thần thức tất cả đều tỏa định ở nơi xa quảng đại sương mù phía trên. Mọi người tò mò, nhưng thật ra muốn nhìn trước nay chưa từng nghe nói quá lôi hồn năng lượng bị người điều khiển, sẽ là phát sinh loại nào cường đại khôn kể công kích. Nhưng mà làm mọi người thần sắc biến hóa chính là, theo kia đoàn u mang biến mất ở nơi xa sương mù trên không, đương trường nhất thời thế nhưng trở nên an tĩnh, không có bất luận cái gì khác thường tình hình xuất hiện. Chẳng lẽ Khánh Phong tiền bối kia đoàn u quang cũng bị sương mù nuốt hết không thành? Trong phút chốc, từng tiếng nghi hoặc lời nói tiếng động vang lên ở đông đảo quỷ tu đàn chung. Mọi người trong lòng suy nghĩ tương đồng, kia khủng bố sương mù có thể làm được này điểm, mọi người cho rằng là phi thường bình thường việc. Hắc Hồn Sơn chúng đại năng đồng dạng thần sắc ngưng trọng, nhưng cũng không có lời nói xuất khẩu. Thời gian chậm rãi qua đi, giống như chờ đợi cực lâu thời gian. Đột nhiên, một tiếng giống như từ thâm thúy hầm ngầm bên trong truyền lại mà ra nặng nề nổ vang, đột nhiên vang lên ở nơi xa không trung bên trong. Ukansu, thanh âm nặng nề, liên miên không dứt, thanh âm chợt khởi, mọi người chỉ là biểu tình chấn động, cũng không có quá mức khác thường. Như thế tiếng vang, còn vô pháp làm mọi người cảm giác được như thế nào khiếp sợ. Nhưng mà mọi người ở đây tụ lại thần thức tỏa định phía trước sương mù kích động chỗ khi, một cổ đen nhánh mây mù, rộng mở xuất hiện ở sương mù trên không. Mây mù hiện ra, lập tức giống như thật lớn núi lửa phun trào giống nhau, bỗng nhiên hướng về bốn phía cấp tốc đánh sâu vào mà đi. Mây mù thổi quét, cơ hồ ở mọi người hai mắt động đậy gian, một cổ kịch liệt kích động quay cuồng đen nhánh mây đen, liền đã bao phủ ở phía dưới quảng đại sương mù trên không. Mây đen nước cuồn cuộn, cũng không có ngừng lại chi ý. Khánh Phong một mình đứng thẳng ở giữa không trung, có vẻ là như vậy cô độc nhỏ bé. Giống như kia đen đặc mây đen chỉ cần một cái cuốn động là có thể đủ đem hắn bao phủ, sau đó xé nát ở trong đó. Nhưng mà theo một trận đinh tai nhức óc thật lớn nổ vang, đang ở cấp tốc quay cuồng kích động mọi nơi khuếch tán đặc dệt mây đen, bỗng nhiên đình trệ xuống dưới. Này cổ mây đen hiện ra thanh hắc chi sắc, theo quay cuồng chi thế sậu đình, một cổ to lớn thần hồn năng lượng lập tức từ giữa một dũng mà ra. Kia thần hồn năng lượng hiện ra thanh u quang mang, từng đạo chói mắt thất luyện, ở thần hồn năng lượng tràn ngập mây đen bên trong xen kẽ bắn nhanh. Không tốt, các vị đạo hữu tốc tốc xa lui, liền ở chúng quỷ tu hướng về nơi xa quan vọng, bị hiện ra khủng bố năng lượng ẩn chứa mây đen kinh giật mình là lúc, một đạo thân ảnh đột nhiên bắn nhanh tới, tiếp theo một tiếng hô quát, cũng lập tức vang lên ở mọi người trong tai. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, vài tên Hắc Hồn Sơn đại năng cũng đã thân hình kích lóe, hướng về phường thị một bên khác hướng bắn nhanh mà đi. Mọi người ở đây mới vừa động thân là lúc, từng luồng vô hình năng lượng dao động, giống như quay cuồng kích động khủng bố sóng lớn giống nhau, đột nhiên thổi quét ở chúng quỷ tu thân hình phía trên. Theo dao động đụng vào thân hình, từng đợt thê lương kêu thảm tiếng động, cũng đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa. Chương 6012 Khánh Phong, lôi hồn năng lượng, đó là một loại to lớn thần hồn năng lượng, thần hồn năng lượng bên trong, lại mang theo có khủng bố lôi điện chi lực. Lôi điện chi lực, là thế gian nhất khủng bố tinh lọc chi lực, cực có phá hủy khả năng. Đối toái cốt giới quỷ tu mà nói, lôi điện chi lực có thể nói là đối mình thân nhất cường đại run sợ công kích. Toái cốt giới bất luận cái gì năng lượng, ở lôi điện chi lực bao phủ hạ, đều sẽ có vẻ nhỏ yếu. Ở chúng quỷ tu trong lòng, là không có bất luận cái gì thần thông có thể đối kháng tĩnh điện trong khí quyển chi lực. Nhưng loại này có thể phá hủy toái cốt giới bất luận cái gì thần thông bí thuật cường đại năng lượng, lại là chúng quỷ tu tiến giai thiết yếu điều kiện cùng trải qua. Có thể nói, chỉ có trải qua quá lôi điện chi lực lễ rửa tội toái cốt giới tinh hồn, mới có thể tiến giai đến càng cao cảnh giới. Ngao đẳng giới tu sĩ đều biết được toái cốt giới âm hồn quỷ vật là có thể từ ấu tiểu tiến giai đến càng cao tu luyện cảnh giới. Nhưng mọi người cho rằng tu luyện cảnh giới đều hẳn là cùng tự thân giống nhau, bằng vào tu luyện hiểu được thiên địa, đương tự thân dung luyện thiên địa năng lượng cùng đối thiên địa hiểu được đạt tới trình độ nhất định, liền có thể dẫn động thiên kiếp, tiến giai càng cao cảnh giới. Này loại cho rằng không thể nói là sai, bởi vì toái cốt giới quỷ tu tiến giai, xác thật cũng là vâng theo này một quy luật. Nhưng toái cốt giới quỷ tu tiến giai, cùng mặt khác giao diện tu sĩ tiến giai vẫn là có cực đại bất đồng. Nhất chủ yếu, chính là toái cốt giới quỷ tu là không có thân thể, cũng là không có khả năng tu luyện ra thân thể. Bởi vì đây là toái cốt giới giao diện pháp tắc sở giả thiết. Bất luận cái gì có năng lượng trong người thân thể cốt cách, đều là không cho phép tồn tại với toái cốt giới bên trong. Toái cốt giới quỷ tu tuy rằng không thể có được thân thể, cũng vô pháp tự hành ngưng tụ ra thân thể, nhưng cũng không đại biểu quỷ tu liền không có thân hình dung nhan. Này cũng mượn dùng thần hồn cùng âm khí năng lượng ngưng tụ xuất thân khu. Chỉ là này thân hình cũng không phải thân thể, mà là giống như thân thể giống nhau hình thái mà thôi. Nhưng toái cốt giới quỷ tu thần hồn quỷ thân tiến giai thiên kiếp lễ rửa tội, cùng mặt khác giao diện hoàn toàn bất đồng, nó tiến giai, chỉ cần tham gia lôi hồn chi tế liền có thể. Lôi hồn chi tế, nói trắng ra một ít, đó là một loại tinh hồn trải qua thiên kiếp lễ rửa tội quá trình. Chỉ là kia quá trình, cũng không phải tinh hồn chính mình dẫn động thiên địa pháp tắc chi lực tập thân, mà là thông qua riêng lôi hồn năng lượng lễ rửa tội quá trình. Này loại quá trình, toái cốt giới quỷ tu đồng dạng có thể hiểu được thiên địa, tích tụ trong cơ thể thần hồn năng lượng. Hơn nữa có thể mượn dùng toái cốt giới đặc thù công pháp, dung tụ năng lượng, ngưng thật thân hình. Chỉ là này thân hình là không có khả năng chuyển hóa thành chân chính thân thể. Đúng là bởi vì lôi hồn năng lượng có thể tinh lọc toái cốt giới quỷ tu thân hình, làm này cảnh giới tiến giai, vì vậy này lôi hồn năng lượng cùng mặt khác giao diện thiên kiếp năng lượng, có thể nói cực kỳ tương đồng. Thiên kiếp năng lượng, nếu không phải vì tiến giai, bất luận cái gì tu sĩ, đều là không muốn dễ dàng lây dính. Nhưng hiện tại, không trung mây đen kích động bên trong, cũng đã xuất hiện bất luận cái gì tu sĩ, bất luận cái gì toái cốt giới quỷ tu đều không muốn lây dính lôi điện năng lượng. Hơn nữa này lôi điện chi lực to lớn cùng khủng bố, xa xa vượt qua chúng quỷ tu tưởng tượng. Bắt đầu mọi người nhìn thấy Khánh Phong tế ra chỉ có thước hứa đại một đoàn u quang, còn bốn phía cười nhạo một phen, nhưng hiện tại, chúng quỷ tu đã không có bất luận cái gì cười nhạo chi ý, có, là vô cùng hoảng sợ thần sắc. Như thế khủng bố lôi hồn năng lượng tràn ngập nùng vân, đừng nói làm chúng quỷ tu thừa nhận, chính là chẳng sợ lây dính thượng một ít, liền nói không chừng sẽ làm này thân hình băng tán, thần hồn cảnh giới đại hàng. Chính là đã chịu khó có thể khôi phục đạo thương, đều không phải cái gì không có khả năng sự. Nhìn thấy Khánh Phong bỗng nhiên cấp tốc mà hồi, thả trong miệng kinh hô ra tiếng, chúng quỷ tu trong lòng kinh hãi, càng là phun trào dựng lên. Mọi người nơi nào có thể không rõ, kia bị Khánh Phong tế ra lôi hồn năng lượng, Khánh Phong là vô pháp khống chế. Chỉ cần tế ra, liền không hề bị khống, mà những cái đó lôi hồn năng lượng, đối Khánh Phong đồng dạng có sát thương công hiệu. Chúng quỷ tu tùy thời cực kỳ cấp tốc. Nhưng lôi hồn năng lượng sấm chớp mưa bão năng lượng khuếch tán, lại càng là mau cấp. Chúng quỷ tu chỉ là vừa mới hoảng sợ thân hình bắn nhanh mà ra, từng luồng to lớn vô hình kinh lực, cũng đã thổi quét tới rồi chúng quỷ tu thân hình phía trên. Vô hình kinh lực tập thân, chúng quỷ tu chỉ cảm thấy một cổ giống như muốn đem trong cơ thể hồn anh xé nát khủng bố hơi thở đột nhiên xâm nhập tới rồi thân hình bên trong. Kia cổ hơi thở khủng bố vô cùng, là mọi người cuộc đời này chưa bao giờ cảm ứng được quá. Đang ở phường thị bên trong đông đảo quỷ vương chi cảnh cấp thấp quỷ tu, chỉ tới kịp trong miệng kêu gọi ra một tiếng thảm thiết hô gào, thân hình đột nhiên băng toái mà khai, một cổ to lớn thần hồn năng lượng, như vậy phun tán ở đương trường. Thanh thanh hô gào vang vọng, khoảnh khắc liền hiểu rõ lấy ngàn kế quỷ vương chi cảnh quỷ tu ngã xuống ở đương trường. Chính là không có lập tức ngã xuống đông đảo quỷ vương chi cảnh quỷ tu, cũng không phải ngưng thật thân hình run thành một đoàn, khuôn mặt vặn vẹo, cả người giống như bị nào đó cự lực đang ở xoa nắn giống nhau. Mà tu vi cao thâm quỷ chủ, huyền chủ chi cảnh đại năng, tắc cấp tốc phi độn ra hơn 10 dặm sau, liên tiếp rơi xuống tới rồi mặt đất phía trên. Một đám cấp tốc ngồi xếp bằng đường sống, bắt đầu thi thuật chống đỡ này đột nhiên tới người vô hình kinh lực tập kích quấy rối. Chính là Khánh Phong, lúc này cũng đã ngồi xếp bằng ở mặt đất phía trên, đôi tay bấm tay niệm thần chú, một đoàn thanh u chi sắc thần hồn năng lượng bao phủ này thân hình, bắt đầu thi thuật chống đỡ kia cổ bao phủ thân hình vô hình kinh lực. Hắn cũng không phải lần đầu tiên tế ra lôi hồn năng lượng. Trước kia tế ra, hắn đủ có thể khống chế phóng xuất ra lôi hồn năng lượng nhiều ít. Nhưng lúc này đây, hắn ở điều khiển kia kiện thịnh phóng lôi hồn năng lượng tu di chi vật phóng thích lôi hồn năng lượng lúc sau, thế nhưng mất đi đối kia kiện bảo vật khống chế. Như thế tình hình, là hắn vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến. Kia kiện bảo vật bên trong có bao nhiêu lôi hồn năng lượng, chính là Khánh Phong chính mình đều không hiểu được. Bởi vì kia kiện bảo vật, vốn là không phải hắn luyện chế. Mà hắn được đến lúc sau, tiêu phí mấy trăm năm, mới thật vất vả đem này nhất bên ngoài lưỡng đạo cấm chế phá giải. Nhưng ở khống chế kia lưỡng đạo cấm chế lúc sau, làm hắn được đến khôn kể chỗ tốt. Bởi vì kia bảo vật bên trong lôi hồn năng lượng, thế nhưng cùng lôi hồn trong biển lôi hồn năng lượng giống nhau như đúc. Mà hắn chỉ cần thúc dục phóng thích một chút lôi hồn năng lượng, liền đủ có thể làm này hiểu được đại đạo, không ngừng tu vi tiến giai. Ngày thường hắn liền tính đối địch, chỉ cần thoáng điều khiển, liền đủ có thể làm đối thủ nghe tiếng liền chuồn. Không có một người dám can đảm trực diện kia khủng bố lôi hồn năng lượng. Chính là hiện tại, Khánh Phong trong lòng hoảng hốt, hắn thế nhưng mất đi đối kia kiện bảo vật khống chế. Đây là loại nào tình hình, Khánh Phong từ được đến kia kiện bảo vật sau, trước nay chưa từng gặp được quá. Mà kia kiện bảo vật bên trong có bao nhiêu lôi hồn năng lượng, hắn căn bản không biết. Nếu không chịu khống đem lôi hồn năng lượng phóng thích mà ra, này phiến thiên địa sẽ biến thành như thế nào một phen cảnh tượng, Khánh Phong đồng dạng không dám tưởng tượng. Mà nhất làm hắn hoảng sợ sự ở khủng bố năng lượng tập kích quấy rối dưới, hắn thế nhưng đã không thể phi độn mà đi rồi. Nếu cảnh này tiếp tục, kia chờ đợi hắn, sẽ bị khủng bố lôi hồn năng lượng bao phủ, cuối cùng trong cơ thể huyền hồn linh thể băng toái, hoàn toàn ngã xuống tại đây chỗ trong thiên địa. Giờ phút này Khánh Phong, trong lòng hối hận tới rồi cực chỗ. Nếu hắn biết được này một phen việc làm, khả năng sẽ cho hắn mang đến ngã xuống thân chết hậu quả, hắn là nói cái gì đều sẽ không tế ra cái này bảo vật. Nhưng hiện tại, hắn trong lòng hối hận, nhưng đã không có thuốc hối hận. Nguyên lai tiếng sấm vang vọng, khủng bố vô hình năng lượng dao động như cũ giống như sóng gió động trời giống nhau cấp tốc từ nơi xa quay cuồng lan tràn mà đến, cũng không có chút nào muốn ngừng lại chi ý. Không những không có ngừng lại, ngược lại kia đạo đạo dao động trở nên càng thêm dày đặc. Nhưng mà trong lòng hoảng sợ Khánh Phong, trên mặt kinh biến thần sắc, đột nhiên cứng lại, đột nhiên trở nên lỏng xuống dưới. Chương 6013 không tiêu châu. Khánh Phong đối kia kiện bảo vật không thể hoàn toàn khống chế, nhưng hắn đối lôi hồn năng lượng cảm ứng, muốn xa xa vượt qua giờ phút này ở đây chúng quỷ tu. Tuy rằng kia cổ kinh khủng vô hình chi lực như cố tàn sát bừa bãi trong người khu phía trên, chính là Khánh Phong lại từ cấp tốc đánh sâu vào tới cổ vô hình hơi thở bên trong, cảm ứng được suy yếu dấu hiệu. Kia kiện bảo vật bên trong chứa đựng có bao nhiêu lôi hồn năng lượng, Khánh Phong không biết, chính là hắn tin tưởng, tuyệt đối sẽ không gần như thế trong thời gian ngắn, đã bị hoàn toàn phóng thích mà ra. Mà kia cổ xâm lược hơi thở suy yếu dấu hiệu cực tiểu, đủ để thuyết minh kia kiện bảo vật đã không còn đối ngoại phóng thích lôi hồn năng lượng. Không có hoàn toàn phóng xuất ra bên trong chứa đựng thần hồn năng lượng, cái này làm cho Khánh Phong có lại lần nữa khống chế kia kiện bảo vật khả năng. Nhìn quanh thân từng tiếng kêu thảm vang vọng không ngừng cấp thấp quỷ tu liên tiếp ngã xuống, Khánh Phong cũng không có chút nào khác thường. Hắn giờ phút này trong lòng tràn ngập chờ mong nhìn xem kia phiến sương mù trải qua quá này một phen lôi hồn năng lượng lễ rửa tội lúc sau, sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Đối với bị sương mù thổi quét tiến vào mấy ngàn chi sổ quỷ tu, Khánh Phong căn bản là không có nghĩ nhiều. Toái cốt giới, nhất không thiếu chính là âm hồn quỷ tu. Chỉ cần có thời gian, bất luận cái gì một chỗ thần hồn năng lượng dư thừa nơi đều có thể ra đời đông đảo âm hồn. Chỉ là toái cốt giới có một đặc tính, đó chính là quỷ tu chi gian là không thể đủ mượn người khác thân hình năng lượng tu luyện. Đây cũng là toái cốt giới thiên địa pháp tắc sở giả thiết. Đối với không có huyết mạch truyền thừa toái cốt giới tu sĩ mà nói, mặt khác quỷ tu chết sống, thật liền không có ai để ý. Bốn phía hô gào tiếng động vang vọng, nơi xa nổ vang tiếng sấm nổ vang, vô hình năng lượng đánh sâu vào càn quét thiên địa, phạm vi trăm dặm phạm vi, rộng mở thành tu la địa ngục giống nhau. Theo lôi hồn năng lượng xuất hiện đánh sâu vào, Tần Phượng Minh sở bố trí hạ kia nói hơn trăm trượng khoan cấm chế cháo bích, sớm đã biến mất không thấy. Lúc này tụ tập tại đây quỷ tu, đã không biết có bao nhiêu. Chúng quỷ tu xa xa tránh né ở nơi xa, hoảng sợ nhìn phía trước tiếng sấm nổ vang nơi, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Tuy rằng khoảng cách xa xôi, nhưng làm chúng quỷ tu vô cùng kiêng kỵ khủng bố hơi thở, như cũ lắc lắc đánh sâu vào tới. Chúng quỷ tu không biết nơi xa phường thị rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chúng quỷ tu trong lòng có điều xác định, kia khủng bố hơi thở, cùng bọn họ đã từng trải qua quá lôi hồn năng lượng lễ rửa tội, thế nhưng cực kỳ tương đồng. Này một mảnh rừng rậm bao trùm nơi, giờ phút này đã trở nên vùng đất bằng phẳng. Tần Phượng Minh bố trí cấm chế biến mất không thấy, chính là Hắc Hồn Sơn sở tu sửa to như vậy phường thị, giờ phút này cũng đã biến thành tàn hoàn cụt tay, không có một tòa kiến trúc ở chót vót. Không biết qua bao lâu, khủng bố tàn sát bừa bãi chi lực cuối cùng là trở nên rõ ràng suy yếu lên. Nơi xa mây đen như cũ quay cuồng kích động, nhưng thẩm nhân tiếng sấm nổ vang đã không ở dày đặc. Nhưng mà làm như cũ tồn tại chúng quỷ tu trong lòng hoảng sợ chính là nơi xa đặc sệt sương mù bao phủ tình hình, như cũ không có biến hóa. Ở khủng bố lôi hồn năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong, quay cuồng kích động sương mù năng lượng không những không có bị oanh tán, ngược lại trở nên càng thêm kịch liệt. Ngập trời sương mù thổi quét thiên địa, cùng không trung mây đen đan chéo ở cùng nhau, thế nhưng có loại địa vị ngang nhau, không phân cao thấp chi thế. Sau thấy nơi xa khủng bố hiện tượng thiên văn, tâm thái đã ổn định Khánh Phong, sắc mặt lại lần nữa trở nên khó coi lên. Không chỉ có là Khánh Phong, giờ phút này có thể cảm ứng được nơi xa tình cảnh sở hữu toái cốt giới quỷ tu, ở chống đỡ tàn sát bừa bãi năng lượng tới người rất nhiều, trong lòng đều bị trào ra hoảng sợ chi ý. Lôi hồn năng lượng chi khủng bố, là đủ có thể hủy diệt bất luận cái gì toái cốt giới tu sĩ cường đại năng lượng. Ở toái cốt giới bên trong, không có vị nào tu sĩ có thể bằng vào tự thân chi lực chống đỡ không có trải qua riêng cấm chế lọc quá lôi hồn năng lượng. Chính là giờ phút này trước mặt chứng kiến, thực sự làm chúng quỷ tu sinh ra cảm giác không chân thật. Nhưng trong cơ thể hồn anh trên người sinh ra từng trận cự đau, làm sở hữu ở đây quỷ tu đều trong lòng minh bạch, giờ phút này trước mặt chứng kiến, là chân thật phát sinh. Tiếng sấm dần dần không hề dày đặc, từ nguyên lai liên tiếp vang vọng, chậm rãi trở nên thưa thớt lên. Không trung mây đen quay cuồng, nhìn như cũ mãnh liệt không ngừng, nhưng quay cuồng kịch liệt trình độ, tại hạ phương sương mù cuốn động bên trong, đã trở nên bằng phẳng xuống dưới. Nhìn kia sương mù nước cuồn cuộn lao nhanh, thổi quét cổ trướng. Phần lớn quỷ tu ánh mắt rộng mở trở nên ngây dại ra. Cũng không là này đó quỷ tu trở nên chỉ đột, mà là trước mặt tình hình, đã ở chúng quỷ tu trong lòng sinh ra nồng đậm sợ hãi. Kia sợ hãi chi ý bồng bột sinh trưởng, làm mọi người rộng mở mất đi tự hỏi chi lực. Không có khả năng, kia sương mù thế nhưng đem kia bảo vật nuốt sống. Mọi người kinh giật mình, đột nhiên một tiếng dồn dập hô quát thanh chợt vang lên ở đương trường. Thanh âm cực đại, tràn ngập khó có thể tin chi ý. Theo này một tiếng hô quát tiếng vang lên, ở đây chúng quỷ tu mới đột nhiên bỗng nhiên bừng tỉnh. Một lần nữa tỉnh táo lại chúng quỷ tu, lúc này mới phát hiện, trên người cái loại này khủng bố tàn sát bừa bãi chi lực, thế nhưng đã biến mất không thấy. Khi nào biến mất, chúng quỷ tu thế nhưng ai cũng không có thanh tỉnh cảm ứng được. Như thế tình hình, làm chúng quỷ tu trong lòng đều sinh ra nghĩ mà sợ chi ý. Nếu vừa rồi có ai dục nếu không quỷ ra tay, liền tính là huyền chủ chi cảnh quỷ tu, sợ cũng không có ai dám tin tưởng chính mình là có thể đủ chạy ra thăng thiên. Mọi người thủy một thanh tỉnh, lập tức nhìn về phía trước nơi. Đãi thấy rõ nơi xa tình hình, mọi người trong lòng vừa mới buông lỏng cảm xúc, lập tức lại lần nữa căng chặt lên. Chỉ thấy giờ phút này nơi xa thiên địa chi gian, mang theo to lớn thần hồn năng lượng âm vụ như cũ kích động không ngừng, trạng thái cùng diện tích, thế nhưng so lúc trước mọi người vây công là lúc, giống như đều phải kịch liệt to lớn. Nhưng mà lúc trước đột nhiên xuất hiện vô cùng lôi điện chi lực lôi hồn năng lượng sở tồn mây đen, giờ phút này đã biến mất không thấy. Sương mù ở không trung kích động quay cuồng, giống như sương mù sinh sôi đem khủng bố lôi hồn năng lượng hoàn toàn nuốt sống. Gặp mặt như thế tình hình, kiến thức rộng rãi, trải qua vô số chúng quỷ tu, nơi nào có thể không kinh. To như vậy không trung, đã không có lôi hồn năng lượng. Mà tới rồi lúc này, mọi người cũng đã minh bạch, Khánh Phong tế ra kia đoàn u quang bao vây chi vật, là một kiện có thể cất chứa lôi hồn năng lượng tu di bảo vật. Mà giờ phút này, kia kiện bảo vật đã không thấy. Không cần tưởng cũng có thể đủ biết được, kia kiện bị Khánh Phong coi nếu chân bảo tu di bảo vật, đã bị kia khủng bố sương mù sở nuốt sống. Có thể chống đỡ hạ kia to lớn khủng bố lôi hồn năng lượng, lại có thể đem cất chứa lôi hồn năng lượng tu di bảo vật nuốt hết trong đó, này sương mù là như thế nào khủng bố, đã là vượt qua mọi người tưởng tượng. Mọi người ở đây kinh giật mình là lúc, chúng quỷ tu bỗng nhiên lại lần nữa bị trước mặt chứng kiến sợ ngây người. Không biết khi nào, quảng đại đặc sệt sương mù ở ngoài, thế nhưng đứng thẳng một đạo thân ảnh. Thân ảnh đứng thẳng ở sương mù ở ngoài, chính trực mặt chúng quỷ tu nơi phương hướng. Ngươi là ngao đẳng giới tu sĩ, thế nhưng không sợ ta toái cốt giới cường đại giao diện chi lực tập thân. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện ra thân hình, như vậy khuyết họ thanh niên đột nhiên thân hình vừa động, trực tiếp bắn nhanh về phía trước, dừng thân ở quảng đại sương mù phía trước. Nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng lạnh giọng mở miệng nói. Gặp được Tần Phượng Minh, khuyết họ thanh niên trong lòng thế nhưng không có sợ hãi chi ý. Khuyết họ thanh niên thủy vừa động thân, lập tức lại có hơn 10 danh quỷ tu tùy theo mà động, cấp tốc tới gần tới rồi quảng đại sương mù. Tuy rằng đã trải qua một phen khó có thể tưởng tượng tình cảnh, nhưng chúng đại năng quỷ tu trong lòng cũng cực có phán đoán, đó chính là kia phiến quảng đại sương mù tuy rằng khủng bố khôn kể, nhưng này cũng không phải ai có thể đủ như thần thông bí thuật giống nhau tùy ý thao tác. Chỉ cần không phải quá mức tới gần, kia sương mù căn bản là sẽ không lây dính thượng thân. Giờ phút này gặp được có người hiện thân, này không chỉ có không có làm chúng quỷ tu trong lòng sợ hãi gia tăng, ngược lại làm chúng quỷ tu trong lòng bỗng nhiên buông lỏng, đột nhiên đáy lòng xuất hiện nổi lên một cổ cường đại sĩ khí. Khánh mỗ kia kiện không tiêu châu là ngươi thu đi rồi. Tốc tốc giao ra, theo sát khuyết họ thanh niên lời nói, Khánh Phong sắc mặt âm trầm cũng ngay sau đó mở miệng nói. Lúc này Khánh Phong, ngưng thật khuôn mặt phía trên, tràn đầy hung lệ chi ý. Toái cốt giới, xác thật đối Tần mỗ có không nhỏ áp chế, bất quá còn nếu không Tần mỗ tánh mạng. Hôm nay cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, mang Tần mỗ đi đến kia chỗ lôi hồn chi tế nơi, này lôi hồn năng lượng, còn đối Tần Phượng Minh có chút tác dụng. Tần Phượng Minh nhìn về phía trước mặt rừng thân đến hơn 10 vị toái cốt giới quỷ tu, ánh mắt hơi lóe gian, hướng vài vị quỷ tu hơi hơi mỉm cười, trong miệng bình tĩnh nói. Hắn nói nhẹ nhàng, căn bản là không có đem trước mặt toái cốt giới đại năng đặt ở trong mắt. Cũng không là Tần Phượng Minh cuồng vọng, mà là hắn có cuồng vọng tư bản. Trải qua qua kim phệ quỷ dị thần thông, Tần Phượng Minh giờ phút này đã đối toái cốt giới quỷ tu đã không có là lo lắng sợ hãi. Kim phệ là trời sinh đối âm hồn quỷ vật áp chế vô thượng tồn tại. Mà ở này toái cốt giới bên trong, kim phệ thần thông giống như có thể phát huy đến mức tận cùng. Cái loại này có thể phân giải toái cốt giới quỷ tu thân hình kỳ dị thần thông bí thuật, huyền bí đến cực điểm. Kia bị kim phệ phân giải thần hồn năng lượng, thế nhưng có thể hấp thu lôi điện chi lực. Mà hấp thu lôi điện chi lực, thế nhưng biến thành từng sợi kỳ dị làm Tần Phượng Minh cảm thấy vô cùng thoải mái cảm giác. Giống như những cái đó lôi điện chi lực, có thể đối hắn thân thể, cốt cách khởi đến rèn luyện. Chỉ là này lôi hồn năng lượng hữu hạn, làm hắn thân chịu chỗ tốt cực kỳ hữu hạn. Mà càng nhiều chỗ tốt, hẳn là bị dung nhập thần hồn năng lượng bên trong kim phệ được đến. Tuy rằng chỉ là chịu đựng không nhiều lắm lôi điện kỳ dị năng lượng tầm bổ, nhưng làm Tần Phượng Minh cảm giác toái cốt giới cái loại này đối thân thể khủng bố vỡ vụn công hiệu, thế nhưng bị bốn phía yếu bớt. Như thế tình hình, Tần Phượng Minh cảm ứng không cụ thể, cũng vô pháp cụ thể giải thích. mà Kim Phệ Từ hóa thân thần hồn năng lượng dung nhập bốn phía sương mù lúc sau, Tần Phượng Minh liền vẫn luôn không có cách nào cùng chi giao lưu, không biết Kim Phệ giờ phút này cụ thể như thế nào. Liền ở vừa rồi, Tần Phượng Minh rộng mở cảm giác bốn phía hơi thở một minh, hắn thế nhưng khôi phục thần thức cảm ứng. Đồng thời gặp được ngưng lại nơi xa toái cốt giới quỷ tu. Đồng thời nhìn thấy, còn có một quả thoáng hiện u quang là lướt viên cầu. Viên cầu chỉ có số tấc lớn nhỏ, toàn thân hiện ra đồng thau nhan sắc, bên trong chạm rỗng, một tầng tinh mịn thả có hiện ra kỳ dị chi dạng đồ án ở viên cầu mặt ngoài được khảm, làm viên cầu nhìn qua có vẻ cổ xưa tang thương. Tần Phượng Minh thần thức đụng vào này thượng, lập tức cảm giác được một cổ cường đại hấp thu chi lực trào ra, tựa hồ dục muốn đem hắn thần thức lôi kéo tiến viên cầu bên trong. Tuy rằng vô pháp tra xét rõ ràng này một viên cầu chi vật, nhưng Tần Phượng Minh lập tức liền biết được, đây là một kiện tu di bảo vật. Bởi vì cái này viên cầu bên trong, tràn ngập cực kỳ cuồn cuộn không gian hơi thở. Chỉ là không gian hơi thở cũng không ngoại phát, chỉ có thần thức đụng vào, mới có thể cảm ứng được. Cơ hồ nháy mắt, Tần Phượng Minh cũng đã biết được vật ấy, đúng là lúc trước phóng xuất ra khủng bố lôi điện năng lượng chi vật. Nhìn thấy vật ấy, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc đại hỉ. Có thể chứa đựng lôi hồn năng lượng chi vật, tuyệt đối là một kiện khó được bảo vật, nói không chừng cùng Thao Thiết Càn Khôn Quỹ công hiệu giống nhau. Nhìn thấy vài tên quỷ tu tiến đến, Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ, bất chấp nghiên cứu kia kiện viên cầu chi vật, lập tức đem chi giam cầm, thu vào tới rồi trong lòng ngực, tiếp theo hiện thân mà ra. Đạo hữu thật là thật lớn khẩu khí, người này sương mù khủng bố, nhưng muốn cho ta chờ nghe lệnh, người không cảm thấy còn kém điểm cái gì sao? Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Khuyết Họ thanh niên đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Mặt khác quỷ tu biểu tình đồng dạng âm lãnh, nhưng ai cũng không có mở miệng. Trong lúc nhất thời, thật lớn năng lượng lập tức gào thét dựng lên, tranh đấu, tựa hồ chạm vào là nổ ngay. Chương 6014 áp bách, Tần Mỗ không dám nói có thể thắng dễ dàng cùng giai tu sĩ, nhưng đối phó các vị tinh hồn thân thể đạo hữu, vẫn là không cần phí cái gì thủ đoạn. Nếu các vị không tin, kia vài vị liền trợn to mắt thấy xem. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Hắn lời nói ra, thân hình lập tức tung bay mà ra, hướng về hơn 10 toái cốt giới quỷ tu tới gần tới. Đối mặt Tần Phượng Minh hành động, hơn 10 vị tranh đấu kinh nghiệm phong phú quỷ tu cũng không có khác thường thần sắc, chỉ là hai mắt bên trong quang mang khoảnh khắc trở nên ngưng trọng vài phần. Ở hơn 10 người quỷ tu xem ra, trước mặt tên này ngao đẳng giới tu sĩ thủ đoạn khẳng định bất phàm là khẳng định, nhưng nếu muốn một chút nhằm vào bọn họ hơn 10 người huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tồn tại, căn bản là không có khả năng cho bọn hắn như thế nào uy hiếp. Chúng quỷ tu xem coi phiêu động tới Tần Phượng Minh, ai cũng không có di động thân hình, đồng dạng không có rảnh trước ra tay. Hai bên càng ngày càng gần, Tần Phượng Minh để sau lưng đôi tay, thân hình thả lỏng, trên mặt thần sắc như cũ bình tĩnh đạm nhiên, tựa hồ ở tản bộ dạo chơi công viên, căn bản không phải ở tranh đấu. Hơn 10 vị quỷ tu nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế động tác, lại đột nhiên thần sắc biến đổi, một tiếng hô quát, vang lên ở đương trường, ra tay, đừng làm hắn tới gần. Chúng quỷ tu tranh đấu tất nhiên là phong phú, nhìn thấy Tần Phượng Minh không ra tay cự ly xa công kích mà lựa chọn tới gần, tất nhiên là lập tức minh bạch đối phương muốn cùng bọn họ gần gũi tranh đấu. Tưởng tượng đến thanh niên phía sau khủng bố sương mù, chúng quỷ tu nơi nào còn dám thờ ơ. Liền ở thanh âm đột nhiên vang vọng đồng thời, mấy đạo công kích đã bắn nhanh mà ra. Lợi trảo, quyền ảnh, trường thương, ô nhận cơ hồ đồng thời hiện ra, từ mấy cái phương hướng hướng về Tần Phượng Minh thân hình bao phủ tới. Tuy rằng chúng quỷ tu ai cũng không có ra tiếng trao đổi, nhưng vài tên quỷ tu ra tay, lại từng người lấy một cái phương vị. Hợp lực ra tay dưới, thế nhưng Tần Phượng Minh quanh thân các phương vị đều bao phủ ở song xuôi chung. Giờ phút này chính là Tần Phượng Minh dục muốn lắc mình tránh né, cũng đã không có khả năng. Bởi vì hắn quanh thân các nơi, đều đã công kích sở bao phủ. Né tránh hướng bất luận cái gì một chỗ phương vị, đều sẽ rơi vào đến một đạo công kích bên trong. Mà nếu hắn đứng thẳng bất động, kia hắn đem thân chịu mấy đạo công kích đồng thời tới người. Có thể nói, này vài tên ra tay quỷ tu, tuy rằng không có ngao đằng giao diện tu sĩ hợp lực công kích pháp trận thêm vào, nhưng vài vị quỷ tu ra tay, vẫn là làm được mọi người hợp lực công kích lớn nhất uy năng hiện ra. Hai bên vốn dĩ cũng đã cách xa nhau không xa, ở huyền giai đỉnh núi tu sĩ đồng thời ra tay hạ, có thể nói thủy vừa ra tay, công kích cũng đã tới rồi Tần Phượng Minh trước người. Nhưng mà làm chúng quỷ tu thần sắc rộng mở đại biến chính là, trước mặt thế nhưng xuất hiện một bước mọi người khó có thể nghĩ đến tình cảnh. Bị đạo đạo công kích bao phủ thanh niên thân hình, thế nhưng căn bản chưa từng né tránh, mà là rộng mở thân hình vừa động, thế nhưng đón chúng đại năng công kích phi phát tiến lên. Công kích kích lóe, khoảnh khắc liền đụng vào ở thanh niên thân hình phía trên. Mọi người thấy được rõ ràng, chỉ thấy thanh niên tu sĩ trên mặt đợi nhàn nhạt ý cười, ở đạo đạo công kích tới người nháy mắt, thế nhưng trực tiếp chém ra song quyền. Song quyền chém ra, tối đen như mực sương mù đột nhiên xuất hiện. Sương mù kích động bên trong, từng đạo ngưng thật cực đại nắm tay, trực tiếp đón đánh ở đạo đạo gần người công kích phía trên, chính là chúng quỷ tu tế ra sắc bén pháp bảo, đều cùng từng đạo ngưng thật nắm tay oanh kích ở sắc bén lưỡi dao sắc bén phía trên. Phanh minh tiếng động chợt khởi, từng tiếng pháp bảo rên rỉ tiếng động tùy theo vang lên ở đương trường. Mấy đạo pháp bảo mang theo từng người ngưng quang, thế nhưng không chịu chúng quỷ tu thao tác, trực tiếp bị oanh kích hướng về nơi xa rơi xuống. Ha ha ha, nếu nói ở mặt khác giao diện, Tần Mỗ thật đúng là không dám ngôn nói có thể lực áp vài vị đạo hữu, nhưng tại đây toái cốt giới, các người pháp bảo uy lực, liền ngao đẳng giới trung huyền giai lúc đầu bản mạng pháp bảo uy lực cũng không tất so được với. Như thế uy lực, ở Tần Mỗ trước mặt, giống như ngứa giống nhau. Một trận sang sảng tiếng cười từ Tần Phượng Minh trong miệng vang lên, một câu nhẹ nhàng lời nói tùy theo vang lên ở hiện ra màu đen sương mù trong vòng. Giờ phút này Tần Phượng Minh, trong lòng vui sướng vô cùng. Cũng không là hắn đạt được lôi hồn năng lượng chỗ tốt làm hắn trong lòng hưng phấn, mà là bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một kiện làm hắn tự tin 10 phần chỗ tốt. Kia kiện chỗ tốt, chính là hắn đột nhiên phát hiện, toái cốt giới bên trong pháp bảo uy lực, xa vô pháp cùng mặt khác giao diện chung pháp bảo uy lực so sánh với. Nói chuẩn xác một ít, đó chính là ở toái cốt giới, hắn bản mạng pháp bảo tế ra khi sở hiện uy lực, cùng ở mặt khác giao diện khi, có cực đại chênh lệch. Kia chênh lệch, thế nhưng cực kỳ thật lớn. Tương đương với huyền giai lúc đầu cùng đỉnh núi tu sĩ bản mạng pháp bảo uy lực chênh lệch. Như thế tình trạng, ở Tần Phượng Minh lúc trước thủy một tế ra bản mạng pháp bảo khi, liền lập tức cảm ứng được. Nếu là ma giả cảm ứng được này loại tình hình, cũng tất nhiên sẽ không có mặt khác ý tưởng. Bởi vì đây là giao diện pháp tắc áp chế kết quả, vô luận là toái cốt giới quỷ tu pháp bảo, vẫn là tiến vào toái cốt giới ngao đẳng giới tu sĩ tế luyện chi vật, đều không thể nghi ngờ là này loại trạng thái. Nhưng Tần Phượng Minh một khi phát hiện, trong lòng lại bỗng nhiên có vui vẻ cảm giác. Bởi vì hắn phát hiện, lúc này bằng vào thân thể điều khiển hóa bảo quỷ luyện quyết, trong cơ thể sở thế nhưng có một loại ở mặt khác giao diện sở không có cường đại lực đạo. Vừa rồi ở sương mù bên trong thi triển một kích, vận chuyển hóa bảo quỷ luyện quyết sở hiện ra khủng bố uy lực, là Tần Phượng Minh trước kia trước nay chưa từng cảm nhận được quá. Cái loại này lực đạo cùng uy lực, Tần Phượng Minh tin tưởng, nếu là ở ngao đằng giới, hắn đủ có thể một kích liền nhưng nổ nát một khối huyền giai đỉnh núi ngao thú hoặc là đằng yêu thân hình. Hóa bảo quỷ luyện quyết có thể ở toái cốt giới có như vậy uy lực, Tần Phượng Minh tuy rằng không rõ cụ thể, nhưng tế tư dưới, cũng có một chút phán đoán, đó chính là này chỗ giao diện, có thể đem thuần thần hồn thuật pháp tăng cường có lỗi. Áp chế hạ trong lòng kinh hỉ, Tần Phượng Minh lúc này mới hiện thân mà ra, trực diện hơn 10 người toái cốt giới đứng đầu tồn tại. Tần Phượng Minh nhưng không tin kẻ hèn vài tên toái cốt giới huyền giai quỷ tu, là có thể đủ công nhận đến ra hắn sở thi triển cường đại thủ đoạn, là hóa bảo quỷ luyện quyết này hoàn toàn không có thượng thần thông. Không có khả năng, ở ta toái cốt giới, người thân thể thế nhưng như cũng như thế cường đại. Kinh hô sậu khởi, mấy tiếng kinh hô lời nói cơ hồ tương đồng. Thân thể, ở toái cốt giới là cấm kỵ tồn tại, chỉ cần là tu luyện có pháp lực năng lượng bất luận cái gì giống loài, đều tuyệt đối không thể còn có thân thể. Nhưng hiện tại, tên này bị toái cốt giới giao diện pháp tắc áp chế ngao đẳng giới tu sĩ, không chỉ có thân thể không việc gì hơn nữa thân thể chi cường đại, đã tới rồi làm cho người ta sợ hãi nông nỗi. Chúng quỷ tu không biết. Nhưng Tần Phượng Minh biết được, hóa bảo quỷ luyện quyết vốn chính là chuyên môn thần hồn năng lượng công kích chi thuật, là mượn dùng thần hồn năng lượng thêm vào thân thể một loại kỳ dị công pháp. Ở toái cốt giới loại này thần hồn năng lượng dư thừa đặc thù giao diện phía trên, hóa bảo quỷ luyện quyết có thể nói có thể phát huy đến mức tận cùng. Không có khả năng, nhưng Tần Mỗ là có thể làm được. Tần Mỗ cùng vài vị đạo hữu làm một phen giao dịch, Tần Mỗ bổn ý là ở toái cốt giới bắt trăm vạn chi sổ toái cốt giới quỷ tu, nhưng hiện tại, Tần Mỗ thay đổi chủ ý. Chỉ cần các vị dẫn dắt Tần Mỗ đi đến lôi hồn chi tế tổ chức nơi, Tần Mỗ liền từ bỏ bốn phía bắt giết chi ý, không biết vài vị ý hạ như thế nào. Đương nhiên, các vị nếu tưởng liên hợp mặt khác quỷ tu mưu đồ diệt sát Tần Mỗ, Tần Mỗ cũng vui cùng các vị tranh cãi nữa đấu một phen. Tần Phượng Minh nhìn về phía trước mặt mặt hiện không thể tin tưởng thần sắc toái cốt giới đại năng, trong miệng lại lần nữa mở miệng nói. Hắn lời nói bình tĩnh, nhưng ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo hai phân. Được nghe Tần Phượng Minh lời nói, ở đây hơn 10 vị toái cốt giới đứng đầu đại năng tức khắc hiện ra do dự chi sắc. Đối phương dám can đảm nói ra như thế một phen ngôn ngữ, càng là chỉ ra có thể liên hợp mặt khác toái cốt giới quỷ tu liên hợp ra tay, này tất nhiên là không sợ hãi bọn họ người đông thế mạnh. Nghĩ đến thanh niên phía sau to lớn quỷ dị sương mù, mọi người trong lòng rộng mở phát lạnh. Hảo, chúng ta mang đạo hữu đi ở đây lôi hồn hải. Sau một lát, một tiếng lời nói vang lên ở đương trường. Chương 6015 lôi hồn hải. Nói chuyện chính là Hắc Hồn Sơn vị kia khuyết họ thanh niên. Hắn lời nói ra, hiện trường nhất thời trở nên yên tĩnh xuống dưới. Đạo hữu như thế lựa chọn tất nhiên là cực hảo việc. Toái cốt giới đặc thù, trong này các vị quỷ tu đạo hữu cũng không nhập luân hồi, ở Tần Mỗ xem ra, các vị bất quá là một đoàn tinh thuần thần hồn năng lượng mà thôi. Vì vậy Tần Mỗ ở toái cốt giới đại nhưng không hề sở kỵ bốn phía bắt sát các vị đạo hữu. Bất quá các vị nếu sinh ra linh trí, thà chịu đựng đại đạo lễ rửa tội, tự nhiên có nảy sinh tồn chi đạo. Tần Mỗ không phải toái cốt tu sĩ, vì vậy cũng sẽ không lâu dài ngưng lại ở toái cốt giới. Hiện tại cảm giác lôi hồn năng lượng đối mình thân có chút chỗ tốt, chỉ nghĩ chịu đựng một lần lôi hồn lễ rửa tội. Chỉ cần hoàn thành, liền sẽ xuất ly toái cốt giới. Đến nỗi toái cốt giới rốt cuộc ra sao một giao diện, trong đó có gì bí ẩn, Tần Mỗ sẽ không tìm tòi nghiên cứu. Nhìn thấy thanh niên quả quyết đáp ứng xuống dưới, Tần Phượng Minh trên mặt không có chút nào vui mừng hiện ra, ngược lại thần sắc đột nhiên một ngưng, đột nhiên mở miệng nói. Ngôn ngữ nói ra, ánh mắt tùy theo nhìn phía diện tích rộng lớn không trung. Hắn lời nói ra, thanh âm vang vọng, từng đạo vô hình sóng âm cấp tốc hướng về bốn phía truyền lại mà đi. Thanh âm rõ ràng, phạm vi mấy chục dặm phạm vi quỷ tu, đều nghe rành mạch. Tần Phượng Minh giống như ở cùng trước mặt vài tên toái cốt giới đại năng ngôn nói, nhưng lời nói ý tứ, rồi lại có vẻ rất là khác thường, tựa hồ ở hướng nào đó không biết tồn tại cho thấy cái gì. Tần Phượng Minh lời nói vang lên, làm ở đây hơn 10 người đại tức khắc thần sắc lại biến. Mọi người thần sắc hiện ra khẩn trương chi sắc cấp tốc nhìn về phía trước mặt Tần Phượng Minh, theo hắn ánh mắt, càng là sôi nổi nhìn phía trên trống trải không trung. Không trung âm trầm, cuồng bạo thiên địa năng lượng như cũ ở hỗn loạn kích động không thôi. Mà trừ bỏ hỗn độn thiên địa năng lượng tàn sát bừa bãi, mọi người cũng không có nhìn đến bất luận cái gì khác thường, càng đừng nói cái gì thân ảnh. Mọi người kinh giật mình, trước mặt thanh niên ánh mắt sáng ngời, rõ ràng giống như ở đối với trên không trung môn nói. Tần Phượng Minh tâm tính tuy rằng không phải lạm sát kẻ vô tội người, nhưng đối với toái cốt giới này đó không vào luân hồi âm hồn quỷ vật, hắn cũng không có cái gì kiêng kỵ. Chỉ là giờ phút này Tần Phượng Minh đã không ở đối toái cốt giới quỷ tu có hứng thú. Ở cảm nhận được lôi hồn năng lượng sở cho hắn chỗ tốt lúc sau, Tần Phượng Minh trong lòng tin tưởng, chính là lại nhiều quỷ tu, cũng tuyệt đối vô pháp cùng lôi hồn năng lượng cho hắn chỗ tốt nhiều. Mà kim phệ có thể ở lôi hồn năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong bình yên vô sự, thả có thể đem lôi hồn năng lượng bên trong cường đại mặt trái công hiệu áp chế, này đủ để thuyết minh kim phệ đối lôi hồn năng lượng đồng dạng cực kỳ vui mừng. Như thế chỗ tốt, Tần Phượng Minh biết được là khả ngộ bất khả cầu việc. Nếu không tiến đến ngưu cầu một phen, hắn về sau nhất định sẽ rất là hối hận. Bắt sát toái cốt giới quỷ tu tuy rằng sẽ không làm Tần Phượng Minh trong lòng có điều gánh nặng, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng ẩn ẩn cảm giác, toái cốt giới nhất định là một chỗ rất có lai lịch giao diện. Ngao đằng giao diện, có thể là một chỗ thượng giới vô thượng tồn tại linh thú chăn nuôi nơi. Kia toái cốt giới, lại như thế nào không có khả năng là một chỗ thượng giới đại năng chuyên môn bồi dưỡng âm hồn quỷ vật nơi đâu. Tuy rằng diệt sát này đó quỷ tu sẽ không có gì nghiệp chướng tồn tại, nhưng có khả năng cùng thượng giới một vị vô thượng tồn tại sinh ra nhân quả liên hệ. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt, muốn Tần Phượng Minh lựa chọn, tự nhiên là không muốn có này loại nhân quả tới người. Nếu đã biết lôi hồn năng lượng đối mình thân có cực đại chỗ tốt, Tần Phượng Minh cơ hồ không cần nghĩ lại, liền từ bỏ bắt toái cốt giới quỷ tu mục tiêu. Khuyết họ quỷ tu ánh mắt lập lòe, nhìn chằm chằm nhìn Tần Phượng Minh hồi lâu, cuối cùng cũng không có ngôn ngữ nói ra. Không chỉ có là hắn, chính là mặt khác hơn 10 người huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi quỷ tu, đồng dạng không có lại mở miệng. Tới rồi lúc này, chúng quỷ tu đã không có tiếp tục tranh đấu tâm tư, cũng không là không nghĩ, mà là không dám. Cùng đối phương tranh đấu, chính mình công kích căn bản vô pháp làm đối phương tạo thành tổn thương, mà một cái không tốt, tự thân liền khả năng rơi vào đến đối phương quỷ dị sương mù bên trong. Tưởng tượng đến rơi vào sương mù bên trong mấy ngàn chi sổ quỷ tu thẳng đến lúc này như cũ chưa từng hiện thân. Mọi người liền trong lòng lạnh lẽo xuất hiện. Không cần hỏi cũng biết được kết quả, những cái đó quỷ tu, tất nhiên đã bị đối phương bắt giết. Lấy sức của một người nhẹ nhàng bắt hạ mấy ngàn toái cốt giới tu sĩ, đây là loại nào thủ đoạn, mọi người tưởng tượng không đến. Đến nỗi này danh thanh niên tiến đến lôi hồn hải, hay không sẽ phá hư lần này lôi hồn chi tế, chúng quỷ tu căn bản là chưa từng suy xét. Bởi vì lôi hồn chi tế, cũng không phải chỉ có bản hồn núi non có, toái cốt giới bên trong có thể cử hành lôi hồn chi tế lôi hồn hải, còn có không ít. Tần Phượng Minh xem coi mọi người biểu tình, biết được chúng toái cốt giới quỷ tu đã hoàn toàn đồng ý hắn lời nói. Hướng mọi người hơi chút ý bảo, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, một lần nữa hoàn toàn đi vào tới rồi sương mù bên trong. Đối Tần Phượng Minh mà nói, muốn bắt này đó quỷ tu hắn tuy rằng có thể làm được, thế tất muốn phí chút thủ đoạn. Nếu đối phương bỏ chạy, hắn thật đúng là có chút khó xử. Mà hắn dục muốn ngưu cầu lôi hồn năng lượng, có thể làm chúng quỷ tu cam nguyện tiến đến, này với hắn mà nói cực kỳ có lợi. Ít nhất không cần tiêu phí quá nhiều thời gian. Theo âm vụ cấp tốc co rút lại biến mất, Tần Phượng Minh một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt. Không có trì hoãn, Tần Phượng Minh như vậy đi cùng chúng quỷ tu rời đi này chỗ thiên địa. Lưu tại đương trường mấy vạn quỷ tu, lúc này đây vẫn chưa đi theo tiến đến. Chúng quỷ tu không ngốc, tuy rằng không thể hoàn toàn biết được vị kia ngao đẳng giới tu sĩ đi đến lôi hồn hải đi làm cái gì, nhưng chúng quỷ tu tin tưởng, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Tưởng tượng đến tổn thất mấy ngàn chi sổ cường đại tồn tại, mấy vạn quỷ tu nơi nào còn sẽ đi theo tiến đến. Chính là kia hơn 10 vị đại năng quỷ tu, cũng là trong lòng cân nhắc lúc sau, có mấy vị dừng thân xuống dưới, chỉ có Hắc Hồn Sơn khuyết họ thanh niên cùng Tê Tiên Tử Sư Tôn đi theo. Mặt khác chính là Khánh Phong thầy trò cùng Lôi Thôi lão giả. Chỉ này 5 người, không có mặt khác quỷ tu đồng hành. Phía trước này phiến thủy vực, đó là bàn hồn núi non lôi hồn hải nơi. Tại đây phiến trong nước biển ương, có một tòa đảo nhỏ, mỗi cách năm, liền sẽ bởi vì lôi hồn năng lượng tụ tập dẫn động trên đảo pháp trận vận chuyển, mà ta toái cốt giới tu sĩ, liền có thể ở đảo nhỏ phía trên thể hội lôi hồn năng lượng, chịu đựng lễ rửa tội ngưng tụ hồn thân. Đứng thẳng ở một chỗ bích ba nhộn nhạo quảng đại thủy vực bên bờ, khuyết họ thanh niên mở miệng nói. Trước mặt thủy vực phía trên, có một tầng nhàn nhạt hơi nước tràn ngập, làm thủy vực có vẻ u tĩnh thâm thúy. Tần Phượng Minh thủy vừa đến tới, liền lập tức đã nhận ra mặt nước phía trên có từng luồng nồng đậm thần hồn năng lượng tụ tập. Thần hồn năng lượng bên trong càng là tràn ngập một cổ làm Tần Phượng Minh cảm giác tinh thần phấn chấn hơi thở. Kia cổ như có như không hơi thở, làm Tần Phượng Minh trong cơ thể huyền hồn cảm giác rất là sảng khoái. Mà liền ở Tần Phượng Minh tâm thần đại chấn là lúc, một đoàn sắc bén hơi thở, rộng mở thoáng hiện ở phía trước hơi nước trong vòng. Tần Phượng Minh còn chưa thấy rõ, hắn vừa mới rất là sảng khoái tra xét thần thức, lập tức liền bị kia cổ sắc bén hơi thở sở bao vây. Tần Phượng Minh cảm giác được chính mình cường đại thần thức giống như gặp đàn kiến như tầm ăn lên giống nhau, thế nhưng cấp tốc thu nhỏ lại lên. Đồng thời một cổ xuyên tim đau đớn, lập tức tràn ngập ở tâm thần phía trên. Cái loại này đau nhức, Tần Phượng Minh đã sớm không biết cảm ứng được quá bao nhiêu lần, đúng là lôi điện chi lực tạo thành đau đớn. Gì, này mặt nước phía trên thế nhưng ẩn chứa có như vậy nhiều lôi điện chi lực, không biết các vị như thế nào mới có thể thông qua này thủy vực, đi đến kia chỗ đảo nhỏ đâu. Tần Phượng Minh mày hơi là vừa nhíu, trong miệng tùy theo mở miệng nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu tình, ở đây mấy vị toái cốt giới quỷ tu ánh mắt bên trong đều dị sắc chợt lóe. Mọi người đương nhiên biết được này lôi hồn hải đặc tính, thần thức căn bản là không thể tiến vào trong đó tra xét. Nếu ở không biết căn do dưới phóng thích thần thức không chỉ có sẽ bị bên trong lôi điện chi lực tàn sát bừa bãi, càng là có khả năng làm tâm thần bị hao tổn. Nhưng mà trước mặt ngao đằng tu sĩ lại chỉ là nhíu một chút mày, tựa hồ thần thức tra xét, căn bản là không có đã chịu bất luận cái gì tổn thương. Nhìn thấy nơi này, chúng quỷ tu trong lòng lại lần nữa dùng mình, hoàn toàn biến mất lại dục mưu đồ chi ý. Chương 6016 đảo nhỏ, lôi hồn hải là như thế nào một nơi, toái cốt giới sinh ra linh trí quỷ tu không có ai không rõ ràng lắm. Bởi vì chúng quỷ tu nếu muốn tiến giai, nhất định phải trải qua lôi hồn chi tế lễ rửa tội. Thả còn không phải một lần, mà là phải thường xuyên tham gia lôi hồn chi tế. Đối lôi hồn hải hư thật, chúng quỷ tu liền tính không biết vì sao hội tụ tập như thế đại lượng lôi hồn năng lượng, cũng trong lòng minh bạch, này lôi hồn hải bên trong lôi hồn hơi thở, cũng không phải là dễ dàng là có thể đủ bị tu sĩ chống đỡ. Ít nhất ở đây chúng quỷ tu tự nhận vô pháp làm được như Tần Phượng Minh giống nhau dễ dàng liền đem kia cổ quỷ dị thần hồn ăn mòn chi lực thừa nhận xuống dưới. Này lôi hồn trong biển mặt trái công hiệu, chỉ cần ta chờ hồn thân không phóng thích thần hồn năng lượng, liền sẽ không đối ta chờ ăn mòn, vì vậy ta chờ chỉ cần thừa chu thuyền là có thể đủ tiến vào đến lôi hồn hải, tới kia chỗ đảo nhỏ. Bất quá tiến vào nước biển, cũng không phải bình thường thuyền có thể đảm nhiệm. Khuyết họ quỷ tu ánh mắt lập lòe, không có chần chờ, lập tức mở miệng giải thích nói. Nghe nói thanh niên quỷ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh thần sắc đột nhiên trầm xuống. Từ thanh niên quỷ tu lời nói bên trong, Tần Phượng Minh vẫn là lập tức nắm chắc được trong đó mấu chốt. Này nước biển cũng không xâm nhập quỷ tu thân hình, hơn nữa không thể ở nước biển phía trên thi triển thuật pháp độn thuật. Mặt khác tại đây nước biển bên trong, cần thiết phải dùng đặc thù thuyền mới có thể thừa độ. Thanh niên không có môn nói dư thừa lời nói, càng không có môn nói có thân thể Tần Phượng Minh hay không có thể cưỡi qua biển. Tần Phượng Minh mày hơi hơi nhăn lại, trên mặt thần sắc biến mất vẫn thường đạm nhiên tùy ý, biểu hiện ra hắn trong lòng giờ phút này rất là không bình tĩnh. Khuyết họ thanh niên quỷ tu lời nói càng là có thâm ý, chính là báo cho Tần Phượng Minh, bọn họ cũng không biết được Tần Phượng Minh tiến vào lôi hồn hải bên trong hay không có nguy hiểm. Đang ở toái cốt giới, thí nghiệm này nước biển tự nhiên là tìm không được mặt khác tu sĩ. Hay không có nguy hiểm, này tự nhiên muốn Tần Phượng Minh chính mình thí nghiệm mới có thể. Khuyết đạo hiếu, thỉnh đem đò tế ra, Tần mỗ nhìn xem ra sao dạng chi vật. Tần Phượng Minh xem coi trước mặt nước biển, trong miệng đột tự mở miệng nói. Thanh niên quỷ tu không có mở miệng, mà là vung tay lên, tức khắc một đạo cực đại ô quang tung bay mà ra. Ô quang trực tiếp hướng về phía trước mặt nước rơi xuống, không có bất luận cái gì thanh âm, một con thuyền hình như thuyền tiểu xảo chi vật xuất hiện ở mặt biển phía trên. Đây là một con thuyền thể tích chỉ có trượng hứa trường, 3-4 thước khoan thuyền. Nói là thuyền, là bởi vì vật ấy có rõ ràng thân tàu cùng bong tàu. Chỉ là này con thuyền không có phàm, không có mái chèo. Chỉnh con thuyền không có năng lượng dao động, có vẻ rất là bình thường. Bất quá Tần Phượng Minh chỉ là xem coi liếc mắt một cái, liền tin tưởng, đây là một kiện tu di chi vật, bên trong không gian nhất định không nhỏ. Tần Phượng Minh đứng thẳng bên bờ, xem coi thuyền chừng chén trà nhỏ lâu, lúc này mới mở miệng nói, này thuyền không biết như thế nào đăng lâm. Chỉ cần đạo hữu thả lỏng, bị thuyền phía trên không gian hơi thở bao vây, là có thể đủ tiến vào trong đó. Khuyết họ thanh niên không có chần chờ, lập tức nói. Tần Phượng Minh nghe nói, thân hình di động, lập tức tới gần tới rồi thuyền. Theo hắn thân hình chậm rãi về phía trước, hắn đôi tay cũng cấp tốc bấm tay niệm thần chú, tức khắc từng đạo vô hình phù văn hiện ra. Trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh quanh thân lập tức tràn ngập một đoàn không gian hơi thở dao động. Dao động càng thêm nồng đậm, đương Tần Phượng Minh thân hình tới gần thuyền phụ cận khi, hắn thân hình đã trở nên hư ảo lên. Nhìn Tần Phượng Minh trong khoảnh khắc khiến cho quanh thân trải rộng nồng đậm không gian dao động hơi thở, ở đây vài vị toái cốt giới quỷ tu, ánh mắt lại lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Mọi người đương nhiên thấy được rõ ràng, nhưng có thể chỉ dựa vào thuật pháp, liền xây dựng ra như thế huyền bí không gian hơi thở, là chúng quỷ tu lần đầu tiên gặp được, cũng là lần đầu tiên biết nghe. Có thể làm được này điểm, chúng quỷ tu đương nhiên biết được, trước mặt vị này ngao đằng tu sĩ không gian hiểu được, tất nhiên đã đạt tới một cái cực cao nông nỗi. Mà này, ở toái cốt giới, là căn bản không có khả năng thực hiện. Chúng quỷ tu tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng đều ánh mắt chỗ sâu trong có khác thường thần sắc ẩn hiện. Tần Phượng Minh không để ý đến chúng quỷ tu, ở quanh thân không gian phù văn thấp thoáng bên trong, thân hình đụng vào ở bên bờ thuyền phía trên. Một đoàn ánh huỳnh quang đột nhiên hiện ra, nháy mắt đem Tần Phượng Minh cuốn vào tới rồi trong đó. Kia thanh niên thế nhưng thành công tiến vào tới rồi độ thuyền bên trong, mà không có bị tinh lọc chi lực cuốn vào đến lôi hồn hải trong vòng. Khuyết họ thanh niên trong miệng lẩm bẩm, ánh mắt bên trong mất mát chi ý đột nhiên xuất hiện. Mặt khác vài tên quỷ tu đồng dạng có dị sắc thoáng hiện, trong lòng suy nghĩ cùng thanh niên rõ ràng phi thường tương đồng. Chúng quỷ tu trong lòng tuy rằng đã sớm đã không có lại cùng Tần Phượng Minh tranh đấu chi ý, nhưng trong lòng đều không phải là không có ý tưởng, đó chính là tính toán mượn dùng lôi hồn hải đặc tính, làm này bị lôi điện chi lực diệt sát lôi hồn hải bên trong. Toái cốt giới quỷ tu, lần đầu tiên tiến vào lôi hồn hải, đều sẽ có một cổ tinh lọc chi lực tới người. Kia cổ tinh lọc chi lực có thể cho tinh hồn trên người lây dính thượng lôi hồn hơi thở. Càng là tu vi cao thâm tinh hồn, đã chịu lôi hồn chi lực lại càng lớn. Toái cốt giới có nhất lưu truyền, đó chính là nếu ra đời linh trí quỷ tu, ở linh trí sinh thành phía trước không có trải qua quá lôi hồn hải lễ rửa tội. Kia này sinh thành hồn anh, lần đầu tiên tiến vào lôi hồn hải là lúc, sẽ bị lôi hồn hải quỷ dị chi lực cuốn vào đến nước biển bên trong. Mà toái cốt giới lôi hồn hải rất là đặc thù, chỉ cần ra đời ở toái cốt giới âm hồn, mặc kệ có hay không ra đời linh trí, giống nhau đều sẽ ở lôi hồn chi tế khi bị lôi hồn hải hấp dẫn, tự hành tới gần lôi hồn hải. Nói cách khác, chỉ cần toái cốt giới âm hồn, đều sẽ ở linh trí sinh ra trước chịu đựng một lần lôi hồn hải đặc thù hơi thở tinh lọc. Chỉ cần lây dính thượng lôi hồn hải hơi thở, âm hồn mới có thể tiếp tục tiến giai. Đây cũng là vì sao lôi hồn hải ở lôi hồn chi tế chi kỳ, sẽ có đại lượng âm hồn tự hành tụ tập nguyên nhân. Này đó không có ngưng tụ ra hồn thân âm hồn, là sẽ không bị lôi hồn hải khủng bố chi lực diệt sát, vì vậy cũng không cần đi nhờ độ thuyền tiến vào lôi hồn hải. Mà lôi hồn hải biển sâu cụ thể có cái gì, chúng quỷ tu ai cũng không biết. Bởi vì chỉ cần tiến vào trong đó quỷ tu, không có chỗ nào mà không phải là cửu tử nhất sinh. Cho dù có quỷ tu may mắn tồn tại xuống dưới, cũng sẽ tổn thương tâm thần, mất đi tiến vào lôi hồn hải ký ức. Vì vậy chúng quỷ tu chỉ biết nếu một người không có trải qua lôi hồn hải lễ rửa tội quỷ tu tới gần lôi hồn hải, liền khẳng định sẽ bị khủng bố chi lực cuốn vào trong đó. Mà Tần Phượng Minh không phải toái cốt giới người, theo lý khẳng định sẽ vâng theo này một quy luật. Vị kia Tần đạo hữu đều không phải là không có trải qua quá lôi hồn hải lễ rửa tội, hắn lúc trước đã chịu đựng Khánh Phong đạo hữu tế ra khủng bố lôi hồn năng lượng tập thân. Kia lôi hồn năng lượng, bất chính là xuất từ lôi hồn hải sao? Chúng quỷ tu sắc mặt chợt biến là lúc, một tiếng nữ tu lời nói vang lên ở mọi người bên tai. Lời vừa nói ra, mọi người ánh mắt tức khắc bừng tỉnh chi ý hiện ra. Quỳnh Lăng tiên tử lời nói cực kỳ, kia họ Tần tu sĩ đã chịu đựng lôi hồn hải lễ rửa tội. Khuyết họ thanh niên gật gật đầu, lập tức đồng ý nữ tu lời nói. Năm người vì thế không hề trì hoãn, thân hình đong đưa, cũng sôi nổi biến mất ở bên bờ. Độ thuyền bên ngoài nhìn như không lớn, nhưng bên trong phi thường quảng đại, bất quá nơi này cũng không phải cái gì ổn định không gian cái khe, mà là một chỗ ẩn chứa không gian thuộc tính tài liệu luyện chế thành bảo vật. Cụ thể ra sao loại tài liệu, Tần Phượng Minh nhất thời cũng không xác định. Tần đạo hữu, phía trước kia tòa đảo nhỏ, chính là lôi hồn chi tế tổ chức nơi. Hiện tại đảo nhỏ phía trên lôi hồn năng lượng đã bốn phía tụ tập, vì vậy đảo nhỏ phía trên cổ xưa pháp trận đã bắt đầu tự hành vận chuyển, đạo hữu vạn chớ tới gần những cái đó thông thiên tháp, nếu không sẽ có cực đại nguy hiểm. Không biết qua bao lâu, khuyết họ thanh niên đột nhiên mở miệng, đối Tần Phượng Minh dặn dò nói. Hắn trong miệng nói, đôi tay đã bấm tay niệm thần chú, đem Tần Phượng Minh cùng chúng quỷ tu di ra độ thuyền. Trước mặt nơi, đã không còn là bích ba nhộn nhạo nước biển, mà là một chỗ lục địa. Này xứ sở ở có một đoàn sương mù bao phủ, Tần Phượng Minh cũng không có thả ra thần thức tra xét. Trừ bỏ sương mù, này xứ sở ở cùng mặt khác khu vực giống như không có gì quá mức khác nhau. Bất quá Tần Phượng Minh xem coi bốn phía, lại phát hiện một ít chỗ kỳ dị, đó chính là nơi này không khí ẩm ướt vô cùng, sương mù cuốn động, giống như mưa phùn rớt xuống giống nhau. Làm Tần Phượng Minh càng là giật mình chính là, nơi này thần hồn năng lượng cũng không nồng đậm. Hơn nữa trên đỉnh đầu không bên trong, ẩn ẩn có ù ù tiếng sấm tiếng vang triệt không ngừng. Hơi chút cảm ứng bốn phía, Tần Phượng Minh rộng mở mày hơi hơi nhăn lại, nơi này, cùng hắn trong óc suy nghĩ giống như có cực đại bất đồng. Chương 6017 Lôi Hồn Điện, Tần Phượng Minh xem coi bốn phía, cũng không có nhìn đến khuyết họ thanh niên quỷ tu lời nói thông thiên tháp ở nơi nào. Đứng thẳng một lát, Tần Phượng Minh mới mở miệng nói, vài vị đạo hữu phía trước dẫn đường, chúng ta đi đến Mây Tụ Sơn. Nghe được Tần Phượng Minh rộng mở nói ra, Mây Tụ Sơn, chi danh, chúng quỷ tu thần sắc hơi là một đốn. Nhưng thực mau lại cấp tốc khôi phục, Tần Phượng Minh không có đến quá nơi này, mọi người cũng không có nói cập Mây Tụ Sơn, thanh niên lại có thể siêu hồn bị hắn bắt những cái đó quỷ tu thu hoạch ký ức. Như thế mà nói, vị này ngao đằng tu sĩ, đều không phải là liền đối này chỗ lôi hồn hải hoàn toàn không biết gì cả. Chúng quỷ tu vô ngữ, thân hình đong đưa, trực tiếp hướng về đảo nhỏ chỗ sâu trong phi độn mà đi. Mọi người tốc độ không mau, nhưng cũng không chậm. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh rốt cuộc thấy được như thế nào lôi hồn nơi. Trước mặt là một mảnh kỳ quái kỳ dị nơi, từng đạo lộng lẫy, lại có vẻ yêu dị dáng màu tự không trung buông xuống, đem phía dưới quảng đại núi rừng bao phủ ở song xuôi chung. Xuyên thấu qua lóe sáng đạo đạo ánh sáng, Tần Phượng Minh có thể nhìn đến phía trước mơ hồ hiện ra tế cao ngất lập chi vật. Không cần cũng biết, kia cao ngất trong mây tế cao chi vật, chính là khuyết họ quỷ tu lời nói thông thiên tháp. Tuy rằng chỉ có thấy hai tòa, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng tin tưởng, khu vực này bên trong này loại thông thiên tháp, tất nhiên còn sẽ có không ít. Tần Phượng Minh ánh mắt đảo qua tháp cao, cuối cùng dừng ở trên không bên trong sở quanh quần một đoàn hơi nước phía trên. Này một đoàn hơi nước, chỉ là ánh mắt xem coi, là có thể đủ phân biệt ra giống như giọt mưa giống nhau thật nhỏ sương mù châu. Sương mù châu ở không trung huyền phù, lóng lánh rạng rỡ quang mang. Ánh mắt chỉ là cùng sương mù châu đụng vào, Tần Phượng Minh đáy lòng liền đột nhiên dâng lên một cổ băng hàn cảm giác. Tuy rằng vô dụng thần thức tra xét, nhưng Tần Phượng Minh có thể tin tưởng, kia sương mù châu bên trong tràn ngập chính là hồn hậu vô cùng thần hồn năng lượng. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, nơi này có dư thừa thần hồn năng lượng tụ tập, nhưng cũng không có lôi điện chi lực hiện ra, này nhưng cùng lôi hồn hải xưng hô có chút không hợp. Tần đạo hữu, phía trước có một chỗ chuyên môn quản lý nơi này lôi hồn điện, không bằng đi trước nơi đó nhưng hảo. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, thần sắc ngưng trọng nhìn phía trước khu vực một lát, khuyết họ thanh niên lại lần nữa mở miệng nói. Khuyết họ thanh niên lời nói ra, Khánh Phong ánh mắt cũng tùy theo ánh sao thoáng hiện. Hắn một đường phía trên biểu tình đều là âm trầm bộ dáng, tuy rằng không có hiện ra cái gì cảm xúc, nhưng ai đều biết được, Khánh Phong tâm thái cũng không vững vàng. Ngẫm lại ai cường đại dựa vào bảo vật bị người khác cướp đi, còn sẽ bảo trì tâm thái vững vàng. Nơi đó giống như có vài vị đạo hữu ngưng lại, qua đi nhìn xem cũng hảo. Tần Phượng Minh theo khuyết họ thanh niên ngón tay phương hướng nhìn lại, không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Lôi hồn điện khoảng cách Tần Phượng Minh mấy người dừng thân nơi cũng không xa, cũng không có ở phía trước ánh huỳnh quang thấp thoáng bên trong, mà là tu sửa ở một tòa cao lớn ngọn núi đỉnh núi phía trên. Tần Phượng Minh đã sớm chú ý tới này tòa cũng không phải cỡ nào cao lớn cung điện. Một lát sau, mọi người dừng thân ở này tòa lẻ loi cung điện trước trên quảng trường. Nguyên lai là khuyết thái huynh cùng Quỳnh Lăng tiên tử, hiện tại còn không có đến quy định kỳ hạn, hai vị như thế nào như thế nhàn rỗi trước tiên đã đến. Chúng quỷ tu mới vừa dừng lại thân, một tiếng âm chắc chắc lời nói thanh đột nhiên từ cung điện đại môn trong vòng truyền lại mà ra. Theo thanh âm vang lên, hai ba trượng cao cửa điện không tiếng động chậm rãi mở rộng. Cửa điện lúc sau, hiện ra bảy vị quỷ tu thân ảnh. Bảy tên quỷ tu đứng thẳng cửa điện trong vòng, nói chuyện quỷ tu, là một người thân xuyên hồng bào trung niên tu sĩ. Này danh trung niên trên mặt tái nhợt, trên người có một cổ lạnh lẽo hơi thở quanh quẩn, hơi thở hoàn thân, nhưng cũng không khuếch tán. Bảy vị quỷ tu sáu vị nam tu, một người nữ tu đều là huyền giai đỉnh núi, mới vừa một hiện ra thân hình, một cổ to lớn khí thế liền đột nhiên xuất hiện ở cửa điện chỗ. Tỏ rõ này bảy vị quỷ tu thân phận rất là không bình thường. Ngươi là một người ngao đẳng giới tu sĩ, liền ở kia trung niên lời nói xuất khẩu là lúc, một tiếng nữ tu kinh hô cũng vang lên ở cửa điện trong vòng. Tên này nữ tu bộ dạng ngưng thật, cùng ngao đẳng giới nữ tu nhìn qua không có gì khác nhau. Chỉ là trên người nàng hiện ra thần hồn năng lượng xa không phải ngao đẳng tu sĩ có thể so. Vị này chính là ngao đẳng giới Tần Đạo Hữu, Tần Đạo Hữu tới đây là muốn mượn lôi hồn tế đàn tiếp thu lôi hồn lễ rửa tội. Khuyết Thái nghe được hai tiếng lời nói, thân hình chợt lóe, nhường ra phía sau Tần Phượng Minh, trong miệng tùy theo nói. Hắn lời nói bình tĩnh, giống như không có bất luận cái gì biểu tình ở trong đó. Cái gì, hắn quả thật là một người ngao đẳng giới tu sĩ. Ngươi là ngao đẳng giới tu sĩ, thế nhưng cùng Hắc Hồn Sơn chúng đạo hữu cùng đi tới ta bản hồn núi non lôi hồn hải, mà không có bị cướp đoạt thân thể. Chợt nghe Khuyết Thái chi ngôn, mấy tiếng kinh hô đồng thời vang lên ở đương trường. Theo kinh hô chợt khởi, bảy mà thân hình đồng thời chợt lóe xuất hiện ở cung điện cao lớn bậc thang phía trên. Bảy tên quỷ tu trong lòng suy nghĩ phi thường tương đồng, phản ứng đầu tiên đó là muốn ra tay, đem trước mặt ngao đẳng tu sĩ bắt. Ngao đẳng giới tu sĩ cùng toái cốt giới quỷ tu, có thể nói là trời sinh tử địch. Tuy rằng hai bên cũng không sẽ thường xuyên gặp được, nhưng hai bên vốn chính là một mâu thuẫn thể tồn tại, chỉ cần gặp được, đó là tranh sát tình hình. Mi Lâm huynh, Trước Tung huynh, còn có Thanh Tuyền tiên tử, các vị biết được Khuyết Mỗ cùng Khánh Phong, Ô Liễu đạo hữu vì sao không bắt Tần đạo hữu sao? Nhìn thấy bảy tên quỷ tu mặt hiện ra biểu tình cùng động tác, Khuyết Thái đột nhiên trên mặt hiện ra một sợi vẻ châm chọc, trong miệng rộng mở miệng nói. Chẳng lẽ các vị đạo hữu hợp lực, đều không thể đem người này bắt giữ không thành? Khuyết Thái lời nói ra, lập tức có một tiếng kinh ngạc nghi vấn tiếng động vang lên. Thật không dám giấu giếm, đừng nói là ta chờ mấy người, lúc trước ra tay đối phó Tần đạo hữu, là mấy vạn ta toái cốt giới đạo hữu. Nhưng kết quả bị Tần đạo hữu thi triển thuật pháp chống đỡ xuống dưới, cũng đem đông đảo đại năng bắt giết. Vài vị nếu muốn thử xem Tần đạo hữu thủ đoạn, đại nhưng ra tay thử một lần. Khuyết Thái ánh mắt chợt lóe, lại lần nữa mở miệng nói. Khuyết Thái cũng lời nói ra, không có Khuyết Đại Tần Phượng Minh thủ đoạn, cũng không có lại kích thích trước mặt bảy tên bản hồn núi non chung đứng đầu tồn tại. Tuy rằng không có cố tình kích thích bảy vị quỷ tu, nhưng nghe Khuyết Thái chi ngôn, bảy vị quỷ tu biểu tình đồng thời đại biến. Khuyết Thái thân là Hắc Hồn Sơn tôn lão tồn tại, luôn luôn không câu nệ ngôn hạ, lúc này lời nói ra, không phải do bảy tên đại năng quỷ tu không tin. Bảy người biểu tình âm tình lập lòe, ánh mắt dao động không chừng, hồi lâu ai cũng không có động tác, cũng không nói gì. Tần Mỗ tới đây, chỉ là tưởng tiếp thu một phen lôi hồn năng lượng tôi thể, cùng các vị không có ác ý. Bất quá ai tương đối Tần Mỗ vô lý, vậy phải có thừa nhận hậu quả chuẩn bị tâm lý. Tần Phượng Minh xem coi bảy tên quỷ tu, đột nhiên thân hình vừa động, đột nhiên huyền phù ở giữa không trung bên trong, đồng thời mở miệng nói. Hắn lời nói xuất khẩu, tay vừa nhấc, một đạo thanh mang rộng mở bay ra. Thanh mang thoáng hiện, thanh mang hiện ra, thủy một bay ra, lập tức biến thành một đạo hơn 10 trượng thật lớn màu xanh lơ cơn lốc, đột nhiên hướng về đứng thẳng bậc thang bảy tên quỷ tu bắn nhanh mà đi. Kia màu xanh lơ cơn lốc mang theo một cổ khủng bố uy thế, tựa hồ có hủy thiên diệt địa chi uy. Chợt nhìn thấy khủng bố cơn lốc thổi quét tới, bảy tên đại năng quỷ tu sắc mặt tức khắc kinh biến, ai đều không có tế ra công kích chống đỡ, mà là sôi nổi thân hình chấp động, liền hướng về hai sườn tránh lui mà đi. Mọi người thấy được rõ ràng, vị này ngao đẳng giới tu sĩ ra tay công kích mục tiêu, cũng không phải bảy người. Nhưng ở kia cơn lốc thổi quét dưới, chỉ là cơn lốc hơi thở, đã làm bảy tên đại năng cảm ứng được một cổ tựa hồ chỉ cần cơn lốc tới người, liền đủ có thể đưa bọn họ hồn thân toàn bộ xé rách, diệt sạch khủng bố cảm giác. Đó là một loại chúng quỷ tu chưa bao giờ cảm ứng được quá khủng bố chi lực, tựa hồ so lôi hồn chi lực đều phải làm bảy tên đại năng quỷ tu trong lòng kinh hãi. Oanh, liền ở bảy tên toái cốt giới đại năng thân hình vừa né qua khủng bố cơn lốc thổi quét nháy mắt, một tiếng đinh tai nhức óc khủng bố nổ vang, vang lên ở đương trường. Theo thật lớn nổ vang, cao lớn điện phủ, lập tức bị cơn lốc thổi quét vào trong đó. Nổ vang vang vọng vẫn chưa liên tục bao lâu, cơ hồ hai ba cái hô hấp công phu, liền lập tức đã không có thanh âm. Theo màu xanh lơ cơn lốc thổi quét đi xa, cao lớn ngọn núi phía trên, lập tức hiện ra ở mọi người trước mặt. Nhưng lúc trước đứng sừng sững ở ngọn núi phía trên cao lớn cung điện, lại không có cùng hiện ra đương trường. Chương 6018 Thông Thiên Tháp, kia tòa tên là Lôi Hồn Điện cung điện, không có khả năng không có cấm chế bố trí. Nhưng mà ở Tần Phượng Minh tế ra công kích dưới, kia cung điện lại khoảnh khắc hôi phi yên diệt, biến mất không thấy, tình hình này, thực sự sợ ngây người ở đây sở hữu toái cốt giới huyền giai đại năng. Ở chúng quỷ tu ấn tượng bên trong, Lôi Hồn Điện cấm chế, tuy rằng không thể nói là toái cốt giới nhất đứng đầu cấm chế pháp trận, chính là muốn chống đỡ hạ hai ba danh huyền giai đỉnh núi tu sĩ liên thủ công kích, vẫn là không hề nghi ngờ. Chính là trước mặt Tần Phượng Minh một đạo công kích tế ra, cao lớn kiên cố, có cấm chế hộ vệ lôi hồn điện, như vậy giống như gió cuốn mây tan giống nhau biến mất không thấy, này thật sự làm chúng quỷ tu hoảng sợ. Tần Phượng Minh luôn luôn mưu định mà động, đối mặt bảy tên quỷ tu, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng không sợ hãi. Chính là hắn giờ phút này thật không có cùng mọi người động thủ chi ý. Nếu có thể chỉ là hao tổn một quả phệ ngày phù, là có thể đủ đem mọi người kinh sợ, Tần Phượng Minh vẫn là nguyện ý làm. Phệ ngày phù, vốn chính là một loại cường đại bùa chú, hơn nữa đối tinh hồn, thần hồn năng lượng, càng là có ăn mòn công hiệu. Mà này toái cốt giới, nhiều nhất đó là thần hồn năng lượng. Tại đây toái cốt giới, nhất không thiếu đó là thần hồn năng lượng. Vì vậy Tần Phượng Minh phán đoán phệ ngày phù hẳn là có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu. Cũng không có làm Tần Phượng Minh thất vọng, hắn luyện chế này một đạo phệ ngày phù, đột nhiên hiện ra uy năng, quả thực so ở linh giới là lúc cường đại hơn số phân. Bất quá nhìn thấy một kích liền đem một tòa bố trí có cấm chế cung điện phá hủy nuốt hết, vẫn là làm Tần Phượng Minh trong lòng chấn động. Tần Mỗ không nghĩ cùng các vị đạo hữu động thủ, vì vậy cũng xin khuyên các vị đạo hữu, chớ lòng mang cái gì ác ý. Tần Mỗ lúc này đây chỉ cần đi đến tế đàn, ở lôi hồn năng lượng bên trong lễ rửa tội một phen, sau đó Tần Mỗ liền rời đi, sẽ không lại trở về bàn hồn núi non. Nhìn quét bảy tên quỷ tu, Tần Phượng Minh tùy theo chậm rãi mở miệng nói. Hắn tin tưởng, trải qua vừa rồi phệ ngày phù một kích, trước mặt bảy tên quỷ tu tuyệt đối không có khả năng lại có cái gì gây rối tâm tư. Phệ ngày phù ở toái cốt giới sở hiện ra uy năng, đủ có thể uy hiếp đại thừa chi cảnh thuần tinh hồn thân thể. Hảo, một khi đã như vậy, kia đạo hữu liền tùy ta chờ tiến đến đi. Sắc mặt âm tình lập lòe, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ chi ý trung niên tu sĩ không có nhiều ít chần chờ, lập tức liền đáp ứng rồi Tần Phượng Minh lời nói. Hắn lời nói ra, không có cùng bên cạnh mấy người thương lượng, mà là như vậy thân hình chợt lóe, hướng về phía trước ánh huỳnh quang bao phủ nơi tung bay mà đi. Mặt khác vài tên quỷ tu cũng theo sát mà động, ai cũng không có nói nữa nói cái gì. Cảm ứng một phen Tần Phượng Minh một đạo phệ ngày phù sở hiện uy năng, bảy tên toái cốt giới đại năng rốt cuộc biết được khuyết thái mọi người vì sao ngoan ngoãn dẫn dắt vị này ngao đẳng giới tu sĩ đi tới lôi hồn hải. Kia một công đánh, nếu đánh chúng trong người khu phía trên, chúng quỷ tu không có ai cho rằng chính mình có thể mạng sống xuống dưới. Kia rõ ràng là một loại chuyên môn nhằm vào toái cốt giới quỷ tu cường đại thủ đoạn. Thân hình đụng vào ở đạo đạo tự không trung rũ xuống ánh huỳnh quang phía trên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo sảng khoái cảm giác bỗng nhiên xâm nhập tới rồi thân hình bên trong, đó là một loại tinh thuần thần hồn năng lượng, vần quanh ở thức hải phía trên, tựa hồ có thể làm trong thân thể hắn thức hải tự hành phấn chấn lên. Tần Phượng Minh không thể không cảm thán, toái cốt giới bên trong thần hồn năng lượng, thật sự đối tinh hồn có cực đại tẩm bổ công hiệu. Này loại tẩm bổ, chính là so với tư âm mộc từng có chi. Ánh huỳnh quang lóng lánh, đối Tần Phượng Minh thân thể cũng không có bất luận cái gì quấy dày. Bất quá đường Tần Phượng Minh trên đường đi qua một tòa cao ngất trong mây tế cao kiến trúc là lúc, vẫn là lập tức cảm ứng được một ít không giống bình thường hơi thở. Thân hình đình trệ, Tần Phượng Minh đối mặt cao ngất thông thiên tháp, nhất thời nhíu mày bất động lên. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên chú thân, mặt khác chúng toái cốt giới quỷ tu cũng sôi nổi dừng thân hình. Này thông thiên tháp bên trong, chứa đựng có lôi điện chi lực, chẳng lẽ này chỗ đảo nhỏ phía trên lôi điện năng lượng, đều là bị này thông thiên tháp hấp thu không thành. Tần Phượng Minh đứng thẳng bất động, ước chừng nửa chén trà nhỏ lâu, lúc này mới hai mắt chợt lóe mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, ở đây hơn 10 vị quỷ tu đại năng đều bị sắc mặt kinh ngạc chi ý xuất hiện. Tần đạo hiếu, ngươi chẳng lẽ có thể từ thông thiên tháp thượng cảm ứng được lôi điện năng lượng hơi thở không thành? Kinh giật mình bên trong, khuyết thái kinh thanh mở miệng hỏi. Này thông thiên tháp là cái gì? Toái cốt giới quỷ tu cũng không thập phần rõ ràng. Vô số vạn năm tới, toái cốt giới quỷ tu chỉ là biết được thông thiên tháp đứng sừng sững ở chỗ này, thả tràn ngập nguy hiểm, ai cũng không được tới gần. Trong tháp cụ thể tình hình là không có người biết được. Nhưng quỷ tu đều biết được này thông thiên tháp bên trong là chứa đựng lôi điện năng lượng. Chỉ là này thông thiên tháp phi thường cường đại, căn bản là không phóng thích chút nào lôi điện năng lượng hơi thở. Nhưng mà giờ phút này Tần Phượng Minh thế nhưng ngôn nói hắn cảm ứng được thông thiên tháp có lôi điện hơi thở phát ra, này thật sự làm chúng quỷ tu cảm thấy kinh ngạc. Tần Phượng Minh không để ý đến khuyết thái lời nói, từ khuyết thái hỏi ngôn bên trong, hắn đủ có thể kết luận, này thông thiên tháp ở toái cốt giới bên trong hẳn là không có ghi lại. Các vị đạo hiếu, Tần Mỗ hiện tại nơi này dừng lại nhất thời, các vị thỉnh kiên nhẫn chờ. Ánh mắt lập lòe, Tần Phượng Minh nhìn chăm chú trước mặt cao lớn thông thiên tháp, đột nhiên quay đầu nhìn về phía chúng quỷ tu, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, chúng quỷ tu kinh ngạc biểu tình càng là vưu cực hai phân. Đối Tần Phượng Minh, chúng quỷ tu thật là càng thêm nhìn không thấu. Lúc trước Bắc Cực nơi mở ra, mọi người có thể nói phần lớn đã từng tiến vào đến quá Bắc Cực nơi, cùng ngao đằng tu sĩ nhiều có tranh đấu. nhưng ai cũng không có gặp được Tần Phượng Minh giống nhau như thế thực lực người. Mọi người vô ngữ, dừng thân đương trường, nhìn Tần Phượng Minh không chút nào bố trí phòng vệ như vậy ngồi xếp bằng ở thạch địa phía trên, khép kín hai mắt, đôi tay bấm tay niệm thần chú, thế nhưng bắt đầu tại đây bế quan lên. Khuyết huynh, chúng ta hợp lực, không biết có vài phần nắm chắc có thể đem người này diệt sát tại đây. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như vậy bất động, một tiếng truyền âm, đột nhiên tiến vào tới rồi Khuyết Thái trong tai. Khuyết Thái không có ngẩng đầu xem coi, cũng biết được này thanh truyền âm là vị kia tên là Trước Tung lão giả theo như lời. Không có một tia chần chờ, Khuyết Thái lời nói cũng vang lên ở vị kia lão giả trong tai, Khuyết mỗ xin khuyên Trước Tung huynh, vẫn là đánh mất này niệm cho thỏa đáng. Người này tuyệt đối có đại thừa chi cảnh thực lực, thả này đông đảo thủ đoạn, đều đối ta chờ tinh hồn thân thể có cực đại khắc chế công hiệu. Lúc trước kia một đạo công kích, nghĩ đến Trước Tung huynh đã cảm nhận được. Trước Tung rõ ràng không có dự đoán được Khuyết Thái sẽ như thế quả quyết cự tuyệt chính mình đề nghị, này ở Trước Tung ấn tượng bên trong, tuyệt đối là bước đầu tiên. Lúc trước ở Bắc Cực nơi, Khuyết Thái có thể lấy bản thân chi lực dùng lực hai gã ngao đằng giao diện đại năng, không chỉ có toàn thân mà lui, còn làm trong đó một người tu sĩ vứt bỏ thân thể đào tẩu huyền hồn linh thể, này đủ để biết được Khuyết Thái là như thế nào cường đại rồi. Đúng là bởi vì Khuyết Thái thực lực cường đại, hắn mới tự nguyện đem kia cụ ngao đằng tu sĩ thân thể đưa cho hắn một người đệ tử, làm này đoạt xá thành công, trở thành ngao đằng giao diện một người. Nhưng hiện tại, Khuyết Thái thế nhưng căn bản không dám đối này danh ngao đằng tu sĩ ra tay, này thật sự đại gia Trước Tung dự kiến. Thực mau, Khuyết Thái chi ngôn đã bị mặt khác vài tên quỷ tu biết nghe thấy. Mọi người biểu tình tuy rằng không có gì biến hóa, nhưng đáy mắt chỗ sâu trong, đều có dị sắc thoáng hiện mà qua. Thứ lạp, mọi người ở đây trong lòng từng người thầm nghĩ không thôi là lúc, đột nhiên một tiếng thẩm nhân tiếng xé gió đột nhiên vang lên ở đương trường. Theo thanh âm chợt khởi, một đạo chói mắt u lam điện quang đột nhiên tự thông thiên tháp phía trên bắn nhanh mà ra. Điện quang cực đại, giống như một cái hơn 10 trượng chi cự thật lớn màu lam giao mãng, bỗng nhiên bắn nhanh mà ra, đem ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh toàn bộ thân hình hoàn toàn bao phủ ở song xuôi chung. Đột biến xuất hiện quá mức cấp tốc, chúng quỷ tu căn bản là tưởng tượng không đến sẽ xuất hiện như thế tình hình. Chúng quỷ tu chợt biến sắc, ngay sau đó một cổ kinh hỉ, không hẹn mà cùng xuất hiện ở chúng quỷ tu khuôn mặt phía trên. Chương 6019 hấp lực tái hiện, lôi điện chi lực khủng bố, sớm đã thật sâu dấu vết ở toái cốt giới sở hữu quỷ tu ý thức bên trong. Đối mặt kia khủng bố lôi điện năng lượng bao phủ, chúng quỷ tu phản ứng đầu tiên, đó là toàn lực phi trốn né tránh. Nhưng mà giờ phút này trước mặt chứng kiến, kia ngồi xếp bằng bên trong thanh niên tu sĩ, cũng không có cấp tốc di động thân hình tránh né bắn nhanh tới cực đại điện thiểm. Nhìn kia nói từ cao lớn kiến trúc phía trên bắn nhanh mà ra, xẹt qua hư không bộc phát ra thẩm nhân thứ lạp tiếng động điện thiểm bao phủ ở ngồi xếp bằng với mà thanh niên thân hình phía trên, ở đây chúng quỷ tu trong lòng bỗng nhiên vui mừng xuất hiện. Bị như thế khủng bố điện thiểm đánh trúng thân hình, đoạn vô sống thêm mệnh khả năng. Liền tính vị này ngao đằng tu sĩ thủ đoạn thực lực lại như thế nào cường đại, cho dù là một người đại thừa tu sĩ bị thông thiên trong tháp lôi điện chi lực tập thân, cũng đoạn vô thiện khả năng. Đùng tiếng động chợt khởi, chúng quỷ tu ánh mắt nhìn chăm chú hạ, lập tức kiên định Tần Phượng Minh quanh thân xuất hiện một đoàn rất là yêu dị màu lam điện thiểm quang đoàn. Quang đoàn xoay chuyển kích động, phun ra nuốt vào phát ra ra từng đạo sắc bén màu lam kiếm quang. Kia từng đạo bắn nhanh chớp động kiếm quang cực có uy năng, co duỗi bắn nhanh dưới, quang đoàn bốn phía hư không lập tức trở nên kích động dao động không thôi, tựa hồ tùy thời đều sẽ sụp đổ giống nhau. Như thế khủng bố điện thiểm tập kích quấy rối, làm đã là cấp tốc né tránh ra hơn trăm trượng chúng quỷ tu, như cố cảm ứng được khủng bố xé rách hơi thở mãnh liệt không ngừng cấp tốc đánh sâu vào trong người khu phía trên. Nếu đang ở kia điện thiểm bao phủ bên trong, chúng quỷ tu tin tưởng, không có ai có thể đủ thừa nhận được như thế tàn phá. Chúng quỷ tu hoảng sợ, nhưng hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào phía trước điện thiểm bắn nhanh nơi, thân hình căng chặt. Tựa hồ ai đều làm tốt cấp tốc tiến lên ra tay chuẩn bị. Khuyết Thái cùng Quỳnh Lăng tiên tử đều thu được tin tức, biết được Tần Phượng Minh trên người có đại lượng đan dược tồn tại. Mà mặt khác quỷ tu cũng không ngốc, biết được như thế thực lực một người cường đại ngao đằng tu sĩ, trên người tất nhiên có đông đảo chân quý bảo vật trong người. Chỉ cần Tần Phượng Minh bị điện thiểm diệt sát, trên người hắn vật phẩm chớ tất sẽ tổn hại, đến lúc đó tự nhiên sẽ là một phen tranh đoạt. Điện mang thoáng hiện, đùng thứ lạp tiếng động vang vọng không ngừng, tỏ rõ điện thiểm năng lượng như cú cường đại khủng bố. Nhưng mà liền ở chúng quỷ tu trong lòng kích động khó bình, chờ mong kết quả hiện ra trước mặt là lúc, đột nhiên một đoàn đặc sệt âm vụ đột nhiên tự điện thiểm quang đoàn bên trong nước cuồn cuộn mà ra. Âm vụ tràn ngập, khoảnh khắc liền đem điện thiểm hoàn toàn bao vây ở song xuôi chung. Chợt thấy như thế tình hình, vừa mới kinh hỉ xuất hiện chúng quỷ tu, tức khắc biểu tình lại lần nữa biến đổi. Có thể thi triển ra thủ đoạn, đủ để thuyết minh giờ phút này thanh niên tu sĩ cũng không có bị điện thiểm xé nát ở giữa. Này thông thiên tháp bên trong quả thật là lôi điện chi lực chứa đựng, chỉ là bên trong lôi điện chi lực, giống như cũng không có quá mức cuồn cuộn. Này loại tình hình, thật sự có chút khó hiểu. Liền ở chúng quỷ thu thần sắc lập lòe không ngừng hết sức, một tiếng đạm nhiên lời nói, đột nhiên vang lên ở âm vụ bên trong. Theo lời nói tiếng động truyền lại mà ra, đặc sệt âm vụ đột nhiên cấp tốc co rút lại, lời nói rơi xuống là lúc, đột nhiên hiện ra sương mù, giống như xuất hiện khi giống nhau, lại cấp tốc biến mất không thấy. Tần Phượng Minh thân hình hiện ra đương trường, như cũ là ngồi xếp bằng tư thế, tựa hồ vừa rồi bị khủng bố điện thiểm bao vây, căn bản là không có đối hắn tạo thành cái gì uy hiếp. Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, tựa hồ không có bất luận cái gì khác thường. Nhưng nếu là cùng Tần Phượng Minh phi thường quen thuộc người, thế tất sẽ phát hiện, lúc này Tần Phượng Minh nội tâm là tràn ngập hưng phấn chi ý. Vừa rồi kia điện thiểm, là hắn cố ý dẫn đường mà ra. Này thông thiên tháp mặt trên bố trí có cường đại cấm chế, điểm này Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, hắn cũng phi thường rõ ràng, này tháp cao thượng cấm chế, đoạn không phải hắn có thể dễ dàng tìm hiểu. Tuy rằng vô pháp phá giải thông thiên tháp cấm chế, nhưng Tần Phượng Minh phát hiện, thông thiên tháp đối thí nghiệm phù văn phi thường mẫn cảm, có thể dễ dàng làm thông thiên tháp cấm chế sinh ra một đạo khe hở. Đúng là kia nói khe hở, một đạo điện thiểm mới bắn nhanh mà ra. Tần Phượng Minh tự thân đối lôi điện chi lực chống đỡ, có thể nói hơn xa cùng giai người, chỉ là một đạo điện thiểm, thật đúng là không có đặt ở hắn trong mắt. Nhưng mà điện thiểm tới người, hắn mới đột nhiên phát hiện, này điện thiểm chi lực xa so với hắn đã từng trải qua thiên kiếp lôi điện uy lực muốn khủng bố. Còn chưa tới người, chỉ là hơi thở nước cuồn cuộn thổi quét, cũng đã làm hắn thân thể xuất hiện đạo đạo ra nẻ dấu vết. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, đã sớm bị hắn vận chuyển hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông lập tức kích phát mà ra. Này một thần thông hay không có thể chống đỡ nơi này lôi điện chi lực tàn sát bừa bãi, Tần Phượng Minh đương nhiên không có khả năng trước tiên biết được. Bất quá hắn biết được, hóa bảo quỷ luyện quyết ở toái cốt giới thi triển, sẽ có siêu cường công hiệu hiện ra. Không có làm Tần Phượng Minh thất vọng, theo bảo quyết kích phát, hắn thân thể phía trên ra nẻ dấu vết, lập tức biến mất không thấy. Bất quá ở bảo quyết vận chuyển đồng thời, khủng bố điện mang cũng thổi quét ở hắn thân hình phía trên. Tuy rằng có bảo quyết thêm vào, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là cảm giác được thân thể sở đã chịu khủng bố tập kích quấy rối, đó là một loại khác hẳn với tầm thường thiên kiếp lôi điện chi lực tập kích quấy rối. Bởi vì nơi này điện thiểm sở mang theo năng lượng, là một loại quỷ dị băng hàn năng lượng, cực có đóng băng cùng xé rách khả năng. Điện thiểm sở có đóng băng chi lực, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác, thế nhưng cùng bỏng cháy giống nhau như đúc. Tần Phượng Minh tin tưởng, này loại công hiệu điện thiểm, tác dụng ở tu sĩ trên người, so tầm thường thiên kiếp lôi điện chi lực còn muốn khủng bố vài phần. Cũng chính là hóa bảo quỷ luyện quyết sinh ra được có thể thêm vào thân thể, hơn nữa Tần Phượng Minh bản thân thể cực kỳ cường đại. Lúc này mới làm hắn thân thể không có lập tức liền băng toái. Làm Tần Phượng Minh không nghĩ tới chính là, liền ở hắn dục muốn thi triển thủ đoạn cấp tốc xa đột, lấy cầu tự bảo vệ mình hết sức, hắn trong ngực bỗng nhiên xuất hiện ra một cổ khôn kể hấp thu chi lực. Kia cổ hấp thu chi lực hiện ra, lập tức đem hắn thân hình phía trên khủng bố điện thiểm chi lực hấp thu không còn. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh lập tức liền phóng xuất ra quỷ phệ âm vụ, sương mù tràn ngập, đem bao phủ thân hình kia nói điện thiểm năng lượng hoàn toàn bao phủ ở song xuôi chung. Này cổ hấp thu chi lực xuất từ Tần Phượng Minh thân hình, nhưng cũng không phải Tần Phượng Minh tự thân phóng thích mà ra. Tuy rằng không phải hắn sở phóng thích, nhưng này cổ hấp thu chi lực, hắn đã cảm ứng được quá nhiều lần. Hấp thu chi lực hiện ra, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên kinh hỉ chi ý đại hiện. Bởi vì này cổ hấp thu chi lực, đúng là tồn tại hắn thân hình bên trong, nhưng cũng không chịu hắn cảm ứng cùng khống chế kia kiện rách nát viên bát chi vật sở tế ra. Kia viên bát chi vật, đã thật lâu không có động tính, không nghĩ tới, tại đây cổ tia chớp năng lượng xuất hiện dưới, kia viên bát chi vật thế nhưng bị dẫn động. Trong lòng vui mừng đại hiện, Tần Phượng Minh lập tức toàn thân tâm cảm ứng khởi trong cơ thể khác thường. Nhưng mà làm hắn thất vọng chính là, kia cổ hấp thu chi lực xuất hiện đột nhiên, biến mất cũng cấp tốc. Liền ở hắn phóng thích âm vụ mà ra là lúc, quanh thân tia chớp năng lượng cũng đã bị kia hấp thu chi lực cắn nuốt không còn. Theo điện thiểm năng lượng biến mất, kia hấp lực cũng tùy theo không thấy tung tích. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh cũng là không thể nề hà. Tra xét rõ ràng một phen thân hình lúc sau, Tần Phượng Minh cũng không thể không từ bỏ truy tra chi ý. Tuy rằng không có tìm được trong cơ thể khác thường, chính là Tần Phượng Minh cảm ứng thông thiên tháp, lại phát hiện một ít khác thường. Này thông thiên tháp bên trong sở tồn lôi điện chi lực, xa xa thiếu với Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ. Như thế tình hình, Tần Phượng Minh rất là khó hiểu. Nơi này tên là Lôi Hồn Hải, mà nơi này đảo nhỏ phía trên thần hồn năng lượng cực kỳ dư thừa, nhưng lôi điện chi lực căn bản là không hiện chút nào. Nếu thông thiên tháp đem lôi điện năng lượng hấp thu chứa đựng còn có thể giải thích này loại tình hình, nhưng hiện tại tình hình rõ ràng không phải như thế. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, chúng quỷ tu ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Này thông thiên tháp, cùng mọi người mà nói, thật sự là một cấm kỵ tồn tại. Không chỉ có là bàn hồn núi non chung lôi hồn hải, chính là mặt khác nơi lôi hồn hải, đều có này loại thông thiên tháp thiết trí. Nhưng này đó thông thiên tháp cụ thể tình hình, toái cốt giới bên trong cũng không có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Nhìn chúng quỷ tu biểu tình lập lòe không chừng, ai cũng không có mở miệng, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc hiểu ra, chưa nhiều lời nữa, nói thẳng, chúng ta hiện tại đi đến tế đàn. Nghe nói Tần Phượng Minh quyết định chi ngôn, chúng quỷ tu không có chút nào trì hoãn, tiếp tục hướng về phía trước tung bay mà đi.